Chương 5506 Vũ trụ mênh mông, hắc ám vô biên, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, cũng không tìm được phương vị. Thiên Mang Đại Đế nhắm mắt lại, dùng ý niệm dò xét dao động yếu ớt ở chỗ sâu trong vũ trụ, tìm kiếm dấu vết của thế giới nguyên thủy. Mặc dù khoảng cách có thể rất xa, nhưng thế giới nguyên thủy khổng lồ và tràn đầy sinh cơ, sức mạnh pháp tắc mạnh mẽ cuồn cuộn đánh thẳng vào vũ trụ, sẽ ảnh hưởng rất xa. Chỉ cần hắn có thể tìm được một chút xíu dấu vết thì có thể khóa chặt vị trí. Sau khi khẩn trương trong chốc lát, Thiên Mang Đại Đế đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn là vị đại đế đầu tiên sinh ra sau Càn Nguyên Đế Quân của thế giới thứ hai, lại còn có được trái tim của Càn Nguyên Đế Quân, sinh cơ mênh mông, cảnh giới cao thâm. Hắn là người có tư lịch lâu nhất trong tất cả các đại đế, chứng kiến thế giới phồn thịnh phát triển, cũng chứng kiến vô số thế lực thịnh suy, nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu đại đạo. Đồng thời, hắn cũng có được thực lực vô cùng cường hãn. Mặc dù hắn là mượn nhờ trái tim của Càn Nguyên Đế Quân để tiến vào đế cảnh, nhưng trái tim chỉ là cơ duyên, thực lực hắn có được cùng hai đại đế Thương Linh Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế tự mình lột xác kia không sai biệt lắm. Cho nên trong thế giới thứ hai, hắn có thể đại diện cho lực lượng mạnh nhất của nhân tộc, càng đại diện cho quyền lực tối cao của nhân tộc. Trong bóng tối vô tận, một đạo quang mang như lôi quang thiên kiếp xé rách không gian sâu thẳm, trong phút chốc hạ xuống trước mặt hắn, theo quang mang mênh mông phun trào, một thân ảnh oai hùng bước ra. Thiên Mang Đại Đế, đây coi như là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tu La Thiên Đế, hân hạnh. Thiên Mang Đại Đế khẽ nhíu mày, nhưng không hề sợ hãi. Lần đầu gặp mặt, chính là vĩnh biệt, đáng tiếc. Ngươi không tiếc vận dụng lực lượng thời không chia cắt bốn vị đại đế chúng ta, rất đặc sắc, đủ can đảm. Nhưng mà, ngươi không nên là người đầu tiên đối đầu với ta. Trước đó Thiên Mang Đại Đế chính là đại đế đệ nhất của nhân tộc, cường hãn vô cùng, khiến cho Huyền Vũ Đại Đế cảnh giác, để cho Thương Linh Đại Đế tôn trọng. Tiếp nhận tế hiến của Thiên Mang Tiên Vực, thực lực càng tăng vọt rất nhiều. Trong tất cả các tiên vực, Thiên Mang Tiên Vực bởi vì hắn là người đầu tiên tiến vào đại đế, vào thời kỳ đầu của thế giới thứ hai đã xác định địa vị vô thượng, có được tài nguyên càng phong phú, tích lũy nội tình càng hùng hậu, di cốt tiên võ cảnh được mai táng cũng là nhiều nhất, thậm chí muốn vượt qua Diệt Thế Ma Vực cuối cùng sinh ra ma đế gấp hai lần. Cho nên, hắn tiếp nhận lực lượng tế hiến mạnh nhất. Cho dù mất đi trái tim, tổng thể mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn có lòng tin nghênh chiến Tần Mệnh. Mặc dù không thể giết Tần Mệnh, nhưng có thể kiềm chế hắn, càng có thể lợi dụng dao động chiến đấu, ảnh hưởng đến hàng triệu dặm trong không gian, vừa vặn dẫn dắt các đại đế khác hội tụ tới. Ngươi biết mình đang ở đâu không? Thân thể vạn trượng của Tần Mệnh thần uy cuồn cuộn, lực pháp tắc, uy lực huyết mạch mãnh liệt, hội tụ đến tay phải. Tuyệt thế kinh khủng. Bạo kích Thiên Mang Đại Đế. Ngươi không giết được ta, cả người Thiên Mang Đại Đế phát sáng, tinh lực vô tận phun trào khắp người. Đế uy cuồn cuộn tựa như dung hợp với không gian, khí thế lúc này bùng phát mạnh mẽ, tựa như có thể uy áp cả nhật nguyệt càn khôn, lay động cả chín tầng trời. Cuộc chiến giữa hai đế bùng nổ. Tần Mệnh sát uy cái thế, toàn lực ứng phó, cố gắng giải quyết Thiên Mang Đại Đế trong thời gian ngắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng đã thoát khỏi thế giới mới, nhưng lực tín ngưỡng của chúng sinh vẫn cuồn cuộn không ngừng, mênh mông như biển rộng, mênh mông như đại dương, ở sau lưng bao phủ lấy hắn, hình thành trọng quyền hủy diệt vô tận, không ngừng mãnh công. Thiên Mang Đại Đế ngay lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao, đây là khí thế hoàn toàn khác với thần sơn, mà là chín tòa thần sơn hội tụ, là thế giới lực trấn áp, nếu như không phải Tần Mệnh vừa mới xưng đế vài chục năm, giờ khắc này bộc phát hoàn toàn có thể khống chế hắn, nhưng hắn không hề sợ hãi, vững vàng đánh chắc, không hy vọng liều chết với Tần Mệnh, càng không hy vọng so thắng bại với Tần Mệnh, hắn chỉ cần chống đỡ được thế công, kéo dài thời gian, liền có thể đưa các đại đế khác tới. Ầm ầm, giữa Tần Mệnh và Thiên Mang Đại Đế không ngừng có thần quang chói mắt ngút trời, phá nát bầu trời, các loại khe hở tung hoành, một tòa lại một tòa hố đen rộng lớn khủng bố xuất hiện, chấn động lại khủng bố. Đây chính là đế chiến, bất kỳ một kích nào cũng đều là hủy thiên diệt địa. May mắn là ở trong hư không, nếu như ở bên trong thế giới, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, song trưởng của Tần Mệnh liên tiếp bạo kích, lực trời đất, lực càn khôn, lực hỗn độn, lực diệt thế, lực âm dương, sôi trào như đại dương, không ngừng chấn áp Thiên Mang Đại Đế. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không ép được ta. Thiên Mang Đại Đế thét dài, máu huyết chảy khắp người, mỗi giọt máu tươi đều phun trào đế uy cực hạn. Hắn đột nhiên từ trong trái tim ngưng tụ lại rút ra một thanh trường kiếm. Đây là một đạo kiếm hồn sau khi hắn tiến vào đế cảnh, dùng trái tim mạnh nhất thai nghén ra, cũng trải qua 8 vạn năm rèn luyện, hấp thu sinh mệnh chi khí vô tận, biến thành một thanh đại kiếm của đế vương. Đây là vũ khí bí mật của hắn, ngay cả Thiên Mang Tiên Vực cũng chưa từng biết, ngay cả thần sơn trấn áp hắn cũng không biết. Hắn trả lại trái tim của Càn Nguyên Đế Quân, lại để lại chuôi đại kiếm này. Đây là lực lượng mà hắn quyết đoán bỏ qua trái tim lúc đó, càng là vốn liếng để hắn đảm bảo mình có thể từ xa lĩnh đạo nhân tộc. Huyết kiếm xuất thế, ánh sáng tăng vọt, như một vầng mặt trời đỏ như máu xuất hiện trong vũ trụ, kiếm khí tung hoành, sát khí quét ngang vạn dặm, bạo kích về phía Tần Mệnh. Tiếng leng keng như sấm sét trên 9 tầng trời sụp đổ, ánh mắt của Tần Mệnh khiếp người, thủy triều pháp tắc vườn quanh bàn tay, kiếm khí đầy trời bị đánh nát, không ngừng giao kích với huyết kiếm. Chiến đến sôi trào, hai người như hai mặt trời va chạm. Một mặt trời màu máu, một mặt trời rực rỡ, bao la và khủng bố. Tuy Thiên Mang Đại Đế hài lòng với uy lực mà huyết kiếm thể hiện ra, nhưng không lâu sau lại cảm nhận được áp lực. Đây là cách thế giới nguyên thủy hàng triệu dặm, nếu như tiếp cận nơi đó, thực lực của Tần Mệnh có thể sẽ càng mạnh hơn. Chẳng trách Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế đều liên tiếp chết thảm trên tay hắn. Mở, Thiên Mang Đại Đế gào thét kịch liệt, toàn thân bộc phát ra hào quang không gì sánh kịp. Mỗi một mảnh huyết nhục, mỗi một mảnh hài cốt đều biến thành huyết sắc, hắn và huyết kiếm giống như hòa làm một thể, khí tức trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, thế công cũng trở nên càng thêm khủng bố, hắn cải biến chiến thuật, thẳng tiến không lùi, liên tiếp bổ ra 8 đạo kiếm quang, huyết khí ngập trời, thế như bôn lôi, đủ để cho nhật nguyệt tinh tú ảm đạm không ánh sáng, loại uy thế này chấn động vũ trụ, đủ để xung kích hàng triệu dặm hư không, phảng phất như có một thế giới ở đây, đều có thể bị hắn bổ ra. Đây chính là đế uy, càng là thần uy. Nhưng mà, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kiếm uy khủng bố này lại bị Tần Mệnh cường thế ngăn trở, hai tay thúc đẩy, pháp tắc chi khí khủng bố một trường tiếp theo một trường bạo kích, mỗi một trường đều ẩn chứa ảo diệu cực hạn, mỗi một trường đều vờn quanh đủ loại kiểu dáng pháp tắc, phảng phất như giữa phất tay chính là một thế giới sinh ra. Hắn uy áp cửu trọng thiên, thần uy khiếp người, thoải mái cuồng dã đối oanh, mà ở phía sau Tần Mệnh, lực tín ngưỡng đến từ thế giới nguyên thủy, vô hình vô chất, lại vô biên vô hạn. Không ngừng hội tụ, rót vào toàn thân, để uy thế của hắn không ngừng tăng cường. Tần Mệnh, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì đừng hòng giết ta. Mặc dù Thiên Mang Đại Đế bị áp chế, nhưng còn lâu mới có thể bị hủy diệt, lòng tin của hắn ngược lại tăng vọt, tiếp tục thúc giục huyết kiếm, lấy toàn thân làm nguồn gốc, bộc phát vô tận huyết khí, ý đồ hấp dẫn những đại đế khác mau chóng trở về. Nhưng mà, Tần Mệnh đột nhiên dừng lại, lùi xa đến ngoài ngàn dặm, lại còn đang không ngừng lui lại. Cho đến mấy vạn dặm, ở trong hư không mênh mông, chỉ còn là một điểm sáng. Thiên Mang Đại Đế lập tức cảnh giác, nhưng khi hắn nhìn quanh, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Trước đó cực lực chém giết, chỉ lo bỏ mệnh, cũng không có quá để ý tới những phương diện khác. Cho đến giờ khắc này, hắn mới chú ý tới dư ba của vô số năng lượng phiêu đãng chung quanh, nhìn như bình thường lại đơn giản, nhưng lại ngưng mà không tán. Trước đó hư không còn tối tăm tĩnh mịch, hiện tại tất cả đều là quang ảnh sáng chói, như là hàng vạn giải lụa, cầu vồng. Vượt qua các nơi, trải rộng thâm không, phạm vi ước chừng trải rộng hơn vạn dặm, những năng lượng này thoạt nhìn cũng không mạnh, không uy hiếp được hắn, nhưng ngay khi Tần Mệnh lui ra phía sau, năng lượng lại giống như sống lại, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng sáng chói, hơn nữa va chạm đan xen lẫn nhau. Tiếng động ầm ầm chấn động thâm không, các loại ánh sáng va chạm, diễn biến ra cảnh tượng kỳ dị, hình thành khí tức đặc biệt, thật giống như thời đại hoang cổ, năng lượng vũ trụ va chạm lẫn nhau, muốn ngưng tụ hỗn độn, hình thành thế giới. Pháp tắc chi lực Thiên Mang Đại Đế lập tức giật mình, tế lên huyết kiếm liền muốn giết ra ngoài. Nhưng là, cảnh tượng xung quanh bắt đầu tấn mãnh diễn biến, ngắn ngủn chốc lát, lại như là vượt ngang ngàn năm vạn năm, trong kịch biến tạo thành không gian hỗn độn, một mảnh mênh mông, vô biên vô hạn, thiên địa bao la, huyền diệu khó lường. Mở cho ta. Thiên Mang Đại Đế vung huyết kiếm lên, chém ra vạn dặm, mở hỗn độn ra, nhưng khí hỗn độn nhanh chóng khép lại, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Tần Mệnh đứng ngoài vạn dặm. Hình thể lại lần nữa tăng vọt, cho đến 10 vạn trượng, ngạo nghễ đứng ở trong thâm không, đường vân da thịt đều vô cùng rõ ràng, lớn như dòng sông, tóc dài bay lên càng như ức vạn thác nước oanh minh vũ trụ. Hai tay hắn không ngừng gảy, như là thượng thương đang diễn biến vạn vật, dẫn dắt từng đạo pháp tắc trong vạn dặm hư không, kích phát tất cả năng lượng bên trong cuộn tròn. Lúc trước hắn không ngừng bạo kích, bốn phía chuyển chiến, chính là cố ý lưu lại năng lượng pháp tắc, như ức vạn tinh hỏa, hát vẫy vạn dặm. Vào giờ phút này, 3.000 đại đạo tề tụ, hắn tái diễn thế giới, ngưng tụ hỗn độn. Lúc giao chiến với Huyền Vũ Đại Đế, hắn còn không dám làm càn như vậy, không dám bình tĩnh lãng phí thời gian như vậy. Nhưng mà, Thiên Mang Đại Đế hôm nay chỉ muốn phản kháng, chỉ muốn kéo dài thời gian, cho nên Tần Mệnh vừa vặn lợi dụng điểm này. Ầm ầm, hỗn độn thành hình, đường nét thế giới tiếp tục diễn biến, vây khốn Thiên Mang Đại Đế ở bên trong. Ở phía sau Tần Mệnh, lò luyện thiên địa xuất hiện, ánh sáng vạn trượng ngập tràn hư không. Còn chói mắt hơn cả thế giới hỗn độn đang ngưng tụ, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, mênh mông cuồn cuộn trải rộng hàng triệu dặm. Cái lò luyện tuyệt thế này đã từng được 9 tòa thần sơn liên thủ sáng lập, cũng dung luyện ra Thái Dương Thần Luân, Càn Khôn Ấn, Táng Thần Đỉnh bị Tần Mệnh một lần nữa tế luyện, toàn diện sống lại. Trước đó tế luyện chiến trường hư không, sau đó đúc lại bất diệt ma đao. Lúc này, Tần Mệnh muốn dùng nó để huyết luyện thiên mang đại đế. Ầm ầm, lò luyện thiên địa đứng vững trong hư không, trên có thể động 9 tầng trời, dưới có thể áp 9 tầng mây, phảng phất như một lò luyện duy nhất trong vũ trụ mênh mông, áp đảo tất cả, là tân thần vĩnh hằng bất diệt. Đó là cái gì? Hai tròng mắt thiên mang đại đế có huyết khí vờn quanh, nhìn thấu thế giới hỗn độn, thấy được đỉnh lò to lớn đứng vững trong vũ trụ, thần uy vô thượng cuồn cuộn như sông lớn vào biển, gào thét ầm ầm, tựa như mặt trời nghiêng xuống va chạm với mặt đất, tất cả mọi thứ đều không thể che lấp được ánh sáng của nó. Bên ngoài hàng triệu dặm, Thiên La đại đế, Thiên Loan đại đế đều liên tiếp nhận ra dao động kỳ diệu trong vũ trụ mênh mông, sau khi cẩn thận phân rõ phương hướng, toàn bộ vọt tới nơi đó. Tần Mệnh dẫn dắt 3000 đạo ngân, sâu chuỗi diễn biến thế giới hỗn độn với lò luyện thiên địa. Lò luyện thiên địa nổ vang kịch liệt, giống như hàng vạn ngân hà đang lao nhanh, âm thanh chấn động vô tận. Nó sôi trào không phải là hỏa diễm, mà là hồng mông chi khí chí thuần, là huyền hoàng chi lực, hỗn độn chi quang, vừa vặn cùng tiểu thế giới mà Tần Mệnh diễn biến ra dung hợp. Thiên mang đại đế, người có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày biến thành một viên huyết đan. Tần Mệnh càng thêm cường thế, phảng phất như áp đảo vạn cổ, vọt thẳng vào thế giới hỗn độn, triển khai chấn áp đối với thiên mang đại đế. Mơ tưởng. Thiên mang đại đế cảm nhận được nguy cơ, mi tâm nứt ra, giống như trời xanh mở mắt, một cỗ huyết quang mang theo huyết chi đế niệm hắn ngưng luyện 8 vạn năm, chấn nứt pháp tắc, trùng kích thế giới hỗn độn, thẳng đến Tần Mệnh. Hắn chuẩn bị liều mạng, nếu như bị Tần Mệnh hoàn toàn kéo ở bên trong, thế giới hỗn độn sẽ càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng cường đại, cho đến khi hắn triệt để bị vây khốn. Nhưng mà, hồn uy sau lưng Tần Mệnh cuồn cuộn, đế khí mãnh liệt, một con cự long gầm thét xuất hiện. Quay quanh phía trên, một con huyền vũ uy nghiêm thành hình, giơ cao Tần Mệnh. Hồn phách của Tổ Long, huyền vũ chi hồn được ngưng luyện thành hình vào lúc này. Năng lượng của chúng quá mạnh, dường như xuất hiện sẽ chấn vỡ không gian hỗn độn còn chưa hoàn toàn vững chắc này. Nhưng trong nháy mắt, chúng hóa thành sóng khí lao nhanh, hội tụ đến trán Tần Mệnh, theo một tiếng rít, bắn đi. Ầm ầm, hai chùm sáng va chạm, trong nháy mắt hình thành hố đen sụp đổ, đánh thẳng vào đường viền thế giới hỗn độn, giống như muốn trực tiếp đánh nứt nơi này. Tuy thiên mang đại đế chấn kinh, nhưng dù sao cũng là đại đế, lập tức tỉnh táo lại và bắt lấy cơ hội. Kiếm khí như đại dương mênh mông, mãnh liệt cuốn tới, trong nháy mắt, bổ ra dòng dã 500 đạo kiếm chiều, triệt để làm rối loạn thế giới hỗn độn. Vạn dặm thế giới hỗn độn lay động, thanh âm pháp tắc sụp đổ liên tiếp. Người không thoát được đâu. Tần Mệnh giết thẳng tới, uy thế ngập trời cộng hưởng với thế giới hỗn độn mênh mông kia. Lúc này đối đầu, hắn như thần linh, đại đế như tiên dân. Thần diệt thương sinh. Nhưng mà, ngươi không trói được ta, vẻ mặt của thiên mang đại đế trở nên dữ tợn, đột nhiên bỏ qua hai chân của mình, huyết khí vỡ nát thành vô tận, lẫn vào huyết nhục, toàn bộ huyết kiếm trước mặt đều hội tụ lại. Huyết kiếm lắc lư dữ dội, rên rỉ đau đớn, máu thịt vỡ vụn, uy thế tăng đến cực điểm. Theo tiếng gầm thét của thiên mang đại đế, nó xé tan hỗn mang, chém nát hư không, bổ thẳng về phía Tần Mệnh. Một kiếm này ẩn chứa uy thế bạo tạc của đại đế, chém nát xiềng xích của 3000 pháp tắc. Xé rách sự ràng buộc của thời không, chớp mắt đã giáng xuống người Tần Mệnh. Phụt! Tần Mệnh không kịp đề phòng, cả cánh tay trái bị chém lìa, từ cổ xuống đến tận sườn. Nhưng thiên mang đại đế đủ tàn nhẫn, Tần Mệnh còn ác hơn. Ánh mắt lóe lên, hắn trực tiếp dùng huyết phách pháp tắc, dẫn nổ cánh tay đứt lìa vừa bay ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa đất trời sụp đổ, vũ trụ nứt toác, chấn động không gian hỗn mang, toàn lực đánh thẳng vào huyết kiếm trong tay thiên mang đại đế. Huyết kiếm tuy cường hãn, nhưng dù sao cũng chỉ là đế binh, vừa gánh chịu năng lượng từ hai chân gãy, lại bị cánh tay đứt va chạm, dưới sự rung lắc dữ dội, lập tức xuất hiện vô số vết nứt, bị thương nặng. Hai tay thiên mang đại đế vỡ nát, khí tức bạo động kinh khủng khiến hắn chật vật lùi lại 10 vạn dặm, Tần Mệnh gầm lên giận dữ, tựa 10 vạn thần ma cùng gào thét, như ức vạn sinh linh giống giận trời xanh. Uy thế của hắn tăng vọt, một luồng kiếp quang hủy diệt thành hình trong hai mắt, xuyên thủng năng lượng bạo động, nhắm thẳng ngực thiên mang đại đế. Hắn đã cảm thấy nơi này có vấn đề. Bình thường mà nói, đó phải là nơi mạnh nhất của thiên mang đại đế. Dù sao hắn ta đã đột phá nhờ trái tim của Càn Nguyên đế quân. Nhưng nơi đó lại không có uy thế như hắn tưởng. Ngược lại thiên mang đại đế khi lâm vào thế bị động, lại liên tục che chở nơi đó. Ầm ầm, kiếp quang xuyên thủng lồng ngực, trực tiếp phá nát trái tim mới sinh ở đó. Huyết khí toàn thân thiên mang đại đế mất kiểm soát, thân thể chưa kịp ổn định lại lần nữa mất thăng bằng. Huyết kiếm kinh hoàng tuột khỏi tay. Trái tim của ngươi đâu? Cánh tay phải Tần Mệnh nhanh chóng tái tạo, chụp lấy huyết kiếm, bất chấp sự dãy giụa kịch liệt của nó, lăng không xoay người, vung huyết kiếm chém về phía thiên mang đại đế. Thiên mang đại đế cuối cùng cũng ổn định thân hình, ngửa mặt gầm thét, ý thức cuồn cuộn như sóng dữ lập tức ập đến, khống chế lại huyết kiếm, muốn thoát khỏi sự giam cầm của Tần Mệnh. Tuy nó là vũ khí, nhưng do đã được thai nghén trong tim Thiên Mang Đại Đế mấy vạn năm, trước thành kiếm hồn, sau thành đế kiếm, nên ý niệm của cả hai hoàn toàn tương thông, gần như là một thể. Huyết kiếm rung lên, phát ra uy năng kinh người, trong nháy mắt xoắn nát tay phải của Tần Mệnh. Nó như một con huyết long đang cuộn trào trong biển máu vô tận, trở về tay Thiên Mang Đại Đế. Tần Mệnh, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không giết được. Thiên Mang Đại Đế phun máu gầm thét, nhưng vừa muốn khống chế huyết kiếm, sắc mặt liền biến đổi. Trên huyết kiếm chi chít vết nứt, đây là những vết thương do bị trọng thương trước đó. Huyết kiếm dính đầy máu tươi nồng đậm, không phải của hắn, mà là do lúc trước chém Tần Mệnh và làm nát tay phải của hắn lưu lại. Nhưng những máu tươi không thuộc về hắn lại hội tụ về chỗ vết nứt, khi hắn phát hiện ra, tất cả đã chui vào trong, bề mặt huyết kiếm trong chớp mắt nổi lên những hoa văn huyền ảo, không phải ở bên ngoài, mà là từ bên trong. Tế linh pháp tắc, tế thiên chi đạo. Nổ. Xung quanh Tần Mệnh được bao bọc bởi pháp tắc không gian, trong chớp mắt đã lùi ra vạn dặm, xuất hiện bên ngoài không gian hỗn mang sắp sụp đổ. Hắn đương nhiên không thể trực tiếp khống chế vũ khí của đại đế, trên đó chắc chắn tràn ngập hồn niệm của đối phương, khoảnh khắc hắn cưỡng ép bắt lấy, làm bộ chém giết, thực chất là đang bố trí cấm chú pháp tắc. Ầm. Thiên Mang Đại Đế ra sức chấn áp huyết kiếm, nhưng trong nháy mắt nó đã phát nổ, tựa một tinh cầu máu sụp đổ, sóng hủy diệt đánh thẳng vào cánh tay phải của hắn, ngay sau đó huyết khí kinh hoàng, kiếm chiều ngập trời, nuốt chửng Thiên Mang Đại Đế. Bao nhiêu tâm huyết hắn đã dồn vào thanh huyết kiếm này suốt những năm qua, giờ đây phải trả lại bấy nhiêu thống khổ. Tần Mệnh lui ra khỏi thế giới hỗn mang, dốc toàn lực khống chế thế giới vạn dặm đang rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, cả thế giới hỗn mang bị huyết triều lấp đầy, những bạo động kinh hoàng phá hủy các loại pháp tắc va chạm vào bình chướng, vô số vết nứt đan xen chằng chịt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn bị Tần Mệnh kiềm chế chặt chẽ. Đế uy bùng nổ từ toàn thân hắn, dẫn dắt pháp tắc chi lực lao nhanh trong không gian hỗn mang, ổn định cục diện. Thiên Mang Đại Đế không ngờ rằng huyết kiếm mà mình đã tế luyện mấy vạn năm lại gây trọng thương cho mình, lần này hắn thực sự bị thương đến tận xương tủy. Thiên Loan Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thương Linh Đại Đế, các ngươi ở đâu? Nếu ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Cuộc lưu đày vào thâm không này sẽ là dấu chấm hết cho cả ngươi và ta. Thiên Mang Đại Đế gào thét trong thế giới hỗn mang đang hoàn toàn bạo động. Hắn biết mình khó lòng trốn thoát. Nếu như ngay từ đầu hắn liều mạng giao chiến với Tần Mệnh, mở ra một con đường máu, có lẽ đã không đến nỗi chật vật thế này. Nhưng hắn đã tỉnh ngộ quá muộn và giờ đã hoàn toàn bị mắc kẹt. Hơn nữa, sự cường hãn của Tần Mệnh không chỉ ở thực lực mà còn ở kinh nghiệm. Dù sao hắn cũng là đại đế, nhưng đã ngủ say mấy vạn năm, ngoài trận chiến thi thần ra thì chưa từng thực sự chiến đấu. Còn Tần Mệnh từ khi sinh ra đến nay gần như chưa từng ngừng chém giết, khả năng nắm bắt cơ hội trong chiến tranh, ứng phó với nguy cơ chiến tranh đều quá mạnh mẽ. Trong những thời khắc mấu chốt, loại năng lực này thường đáng sợ hơn cả một số siêu cấp chiến binh. Hy vọng duy nhất của hắn bây giờ là đám người Thương Linh Đại Đế đến ứng cứu, dù chỉ một người. Tần Mệnh lại không cho hắn cơ hội, ngay khi năng lượng của thế giới hỗn mang vừa ổn định, hắn đã áp vào Thiên Địa Luyện Lô. Thiên Địa Luyện Lô ầm ầm tăng vọt, ánh sáng sôi trào khiến vũ trụ cũng phải run rẩy, uy thế như phần thiên luyện địa nuốt chửng thế giới hỗn mang. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong lò luyện, xuyên thấu qua lò luyện, chấn động cả thâm không. Không gian hỗn mang nhanh chóng sụp đổ trong lò luyện, nhưng không phải tan rã biến mất, mà lại hóa thành lực lượng pháp tắc, ngưng tụ thành 3000 xiềng xích pháp tắc, từ trên trời giáng xuống tấn công Thiên Mang Đại Đế. Thiên Mang Đại Đế điên cuồng chống cự, dùng huyết khí thúc dục huyết kiếm, dùng đế uy chấn động lò luyện, nhưng hỗn độn chi khí, hồng mông lực trong lò luyện đều khiến hắn cảm nhận rõ sự đáng sợ của tuyệt thế thần khí này. Hắn có thể cảm thấy rõ ra thịt mình đang tan chảy, linh hồn đang suy yếu, năng lượng phóng thích cũng bị suy giảm. Tần Mệnh, ngươi không thể luyện chết ta trong thời gian ngắn, đám Thiên La Đại Đế có thể đến trong vài ngày, ngươi không thắng được đâu. Trận chiến này từ đầu đã định ngươi thất bại, tất cả phản kháng của ngươi chỉ là kéo dài thời gian thất bại mà thôi. Ngươi thả ta ra, ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, thay đổi kết cục của trận chiến này. Cuối cùng Thiên Mang Đại Đế cũng nhận ra nguy cơ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn thật sự có thể trở thành đại đế đầu tiên bị luyện thành huyết đan. Hắn không ngừng gào thét, cố gắng quấy nhiễu Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh không hề để ý, khoanh chân trong thâm không, khống chế Thiên Địa Luyện Lô, toàn lực luyện hóa hắn, liên tục tiêu hao hắn. Hai ngày sau, Thiên La Đại Đế vượt qua thâm không trăm vạn dặm, phát hiện ánh sáng vô lượng ở đây, lập tức lao tới. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi tột độ. Thiên Địa Luyện Lô tỏa ánh sáng vạn trượng, xua tan bóng tối, uy áp kinh hoàng làm rung chuyển vũ trụ, khiến vạn vật phải quy phục. Uy thế này thật ghê gớm, tựa một vị cổ thần đang ngồi thiền, tiếng nổ long trời lở đất, tựa trăm vạn ngọn núi lửa phun trào, như ngàn vạn ma sơn rơi xuống, lại như tinh không vô tận sụp đổ, thật kinh khủng. Nhưng dù tiếng nổ lớn đến đâu, cũng không át được tiếng kêu thảm thiết bên trong. Từ xa nhìn lại, nơi đó liên tục có biển máu bùng nổ, nhuộm đỏ cả thâm không lộng lẫy, thật rung động và thê lương. Thiên địa luyện lô. Thiên La Đại Đế hít sâu một hơi, nhận ra chiếc lò luyện này, ngoài thiên địa luyện lô từng dung luyện thế giới, thế gian không còn thần vật nào như thế nữa. Nó đã từng bị 9 tòa thần sơn liên thủ hủy diệt, nay sống lại, chắc chắn là do tần mệnh. Thiên La Đại Đế cảnh giác nhìn xung quanh, lùi lại thêm lần nữa. Tuy hắn cao ngạo, nhưng rất hiểu rõ thực lực của Thiên Mang Đại Đế, tuyệt đối là người đứng đầu nhân tộc. Nhưng bọn họ mới tách nhau ra một ngày, tần mệnh đã trấn áp được Thiên Mang Đại Đế. Từ khi nào mà chiến đấu giữa các đại đế lại dễ dàng phân thắng bại như vậy? Dù Thiên Mang Đại Đế không địch lại, cố thủ cũng phải cầm cự được 10 ngày nửa tháng, không thì trốn chạy cũng có thể thoát khỏi tần mệnh. Nhưng, cảnh tượng trước mắt nhắc nhở Thiên La Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế căn bản không phải đối thủ của tần mệnh, ngay cả cơ hội phản kháng và trốn chạy cũng không có. Nơi này rõ ràng cách xa thế giới nguyên thủy, sao tần mệnh vẫn còn sức mạnh kinh khủng như vậy? Thiên La Đại Đế chờ mãi không thấy tần mệnh xuất hiện, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, cũng không dám tùy tiện chạm vào thiên địa luyện lô. Hắn đang chờ Thiên Loan Đại Đế đến. Nửa ngày sau, ở cuối thâm không, một vùng thần quang sôi trào, không thấy bờ bến, kèm theo đế uy ngập trời, ồ ạt kéo đến. Thiên Loan Đại Đế giáng lâm, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải kinh hãi. Hắn vừa cảnh giác vừa lách qua thiên địa luyện lô, đến chỗ Thiên La Đại Đế. Bên trong là Thiên Mang Đại Đế. Ngươi nghĩ sao? Ngươi đến khi nào? Nửa ngày trước. Tần mệnh đâu? Thiên Loan Đại Đế vừa lên tiếng, hư không liền nổi lên sóng gió, một giọng nói uy nghiêm vang vọng vũ trụ. Đợi lâu rồi, hai vị đại đế. Thân ảnh tần mệnh dần hiện rõ từ trong hư vô, hắn cao đến 10 vạn trượng, như đang nâng cả vũ trụ, hai mắt to như sông lớn, năng lượng cường quang cuồn cuộn, tỏa ra uy thế vô song. Trong lò luyện là ai? Thiên Loan Đại Đế quát hỏi. Còn cần hỏi sao? Hắn đang ở trong đó chờ các ngươi tự vào hay ta ném các ngươi vào? Giọng tần mệnh vô cùng lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi lướt qua Thiên Loan Đại Đế và Thiên La Đại Đế, vạn đạo pháp nhãn quan sát tứ chi của bọn họ. Khi giao chiến với Thiên Mang Đại Đế, trái tim vốn nên là nơi mạnh nhất, lại không phát huy được uy lực vốn có, mà lại trở thành điểm yếu chết người. Tần mệnh nghi ngờ rằng trước khi rời đi, nó đã bị thần sơn lấy đi, giờ nhìn lại tứ chi của Thiên La Đại Đế và Thiên Loan Đại Đế, những bộ phận đáng lẽ phải có uy lực lớn nhất lại trở nên yếu ớt nhất, như thể vừa mới được tái tạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra hắn không đoán sai, thần sơn tuy lưu đầy bọn họ, nhưng lại lấy lại di thể của Càn Nguyên Đế Quân mà họ đã từng nuốt chửng, hoặc là do chính Càn Nguyên Đế Quân tự đòi lại. Đám người đáng thương này, uổng công nuôi dưỡng di thể cho người khác mấy vạn năm. Càn Nguyên Đế Quân cũng thật tàn nhẫn, lại coi hậu thế đại đế như ký chủ. Ngông cuồng! Chỉ bằng một mình ngươi, không thể áp chế được hai ta, dù Thiên La Đại Đế rất cảnh giác. Nhưng không thể chịu nổi thái độ kiêu ngạo của tần mệnh, hoàn toàn không coi đại đế bọn họ ra gì. Có áp chế được hay không, các ngươi có thể hỏi Thiên Mang Đại Đế bên trong, hắn đã cầm cự được bao lâu? Đừng phí lời với hắn, cứu ta ra ngoài. Thiên địa luyện lô nổ vang kịch liệt, Thiên Mang Đại Đế lại bùng nổ chiến ý, chuẩn bị phản kháng lần cuối. Thiên Loan Đại Đế ra hiệu cho Thiên La Đại Đế, ngươi cầm chân tần mệnh, ta sẽ mở thiên địa luyện lô, thả Thiên Mang Đại Đế ra, như vậy sẽ là ba vị đại đế liên thủ. Thiên La Đại Đế khẽ cau mày, đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Sao ngươi không cầm chân tần mệnh, để ta đi mở lò luyện? Thiên Loan Đại Đế hơi động đậy tứ chi, ý nói mình bị thương, đang suy yếu. Thiên La Đại Đế khẽ nhíu mày, trực tiếp làm lơ. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tần mệnh đột nhiên bộc phát, lao thẳng về phía Thiên Loan Đại Đế. Hắn nhìn ra được, vị đại đế này rất suy yếu. Là kẻ yếu nhất trong số những người hắn đã giao chiến như Tổ Long, Huyền Vũ Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế. Cầm chân hắn, chỉ cần một khắc. Thiên La Đại Đế quyết đoán lao về phía thiên địa luyện lô. Trở về. Cùng ta áp chế tần mệnh. Thiên Loan Đại Đế gầm lên, hai người liên thủ mới có thể áp chế tần mệnh. Với thực lực của Thiên Mang Đại Đế, không có tần mệnh áp chế, có lẽ hắn có thể tự mình thoát ra khỏi lò luyện. Hãy giữ lấy tôn nghiêm của một Thiên Loan Đại Đế. Thiên La Đại Đế tức giận, tên hỗn đản này lại sợ hãi. Hai người liên thủ cầm chân, căn bản không thể giết được tần mệnh. Thiên Mang Đại Đế cũng khó mà tự mình thoát ra trong thời gian ngắn, chỉ có thể để bọn họ giải cứu. Dù Thiên Mang Đại Đế bị thương nặng, cũng có thể hỗ trợ từ bên cạnh, giúp đỡ bọn họ. Ầm ầm, tần mệnh thế như sấm sét, lao về phía Thiên Loan Đại Đế. Những cú đấm xoay tròn xé rách vũ trụ thành hàng ngàn vết nứt lớn. Ánh sáng chói lóa như nổ tung, lan tỏa ra khắp nơi. Thiên Loan Đại Đế hơi dãy giụa, quyết đoán phản kích, hai tay như hai thanh thiên đao chém tới, kịch liệt đối đầu với Tần Mệnh. Đế đảo minh mông, sát uy vô lượng. Ầm ầm, tay trái Tần Mệnh dẫn dắt thủy triều diệt thế, tay phải tuôn trào lực lượng thương sinh, cường thế đẩy lùi Thiên Loan Đại Đế, thân hình 10 vạn trượng bốc lên, chân phải quét ngang, phía sau như có 9 cánh cổng u minh đi theo, ầm ầm mở ra, tử khí vô tận bạo động bên trong. Đừng tưởng rằng ngươi có thể trấn áp thiên mang, là có thể vây khốn ta. Thiên Loan Đại Đế mạnh mẽ ổn định, mắt trợn trừng, chiến y toàn thân phần phật bay múa, đột nhiên hóa thành đôi cánh thần tuyệt thế, chặt đứt mọi xiềng xích, mang theo hắn bay vút lên trời cao, dùng sức mạnh vượt qua pháp tắc không gian, tránh được công kích của Tần Mệnh. Có vây được hay không, còn quá sớm. Cho ta trở về. Hai mắt Tần Mệnh sắc bén, nguy hiểm như muốn giết người đoạt hồn, hai nắm đấm liên tiếp bạo kích, ánh sáng bùng nổ ở đầu ngón tay, vạn dặm thâm không đột ngột đảo lộn, tất cả phương vị, dấu vết hoàn toàn rối loạn. Đây là pháp tắc cực hạn, vượt qua diệu pháp đấu chuyển tinh di. Rõ ràng Thiên Loan Đại Đế đang bay lên cao, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Tần Mệnh, đối mặt nhau một cách khó tin như vậy. Sắc mặt hắn kịch biến, đôi cánh sau lưng trong nháy mắt biến đổi, hóa thành một tấm khiên hùng vĩ, đứng sừng sững trước mặt. Chiến giáp của hắn chính là đế binh, không chỉ bảo vệ toàn thân, mà còn chứa đựng diệu pháp cửu chuyển biến hóa, có thể biến thành vũ khí cần thiết theo ý muốn. Gần như cùng lúc đó, thân hình kinh khủng của Tần Mệnh quay cuồng dữ dội. Một cú quét chân bùng nổ uy thế ngập trời, chấn áp về phía hắn, vừa vặn đánh vào tấm khiên. Ầm ầm, vũ trụ đại bạo phát, thâm không dung chuyển. Tấm khiên răng rắc vỡ vụn, như sắp tan tành, uy thế kinh hoàng xuyên qua tấm khiên, dội thẳng vào toàn thân hắn, thân thể chưa kịp ổn định đã bị hất văng ra. Tần Mệnh thế như mãnh thú, đạp nát thâm không, truy kích dữ dội. Chiến giáp của Thiên Loan Đại Đế lại biến đổi, cường quang rực rỡ, hóa thành một vầng thái dương, bắn ra một luồng ánh sáng kinh khủng. Đây là một luồng năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong chiến giáp, đến từ Thái Dương Thần Luân. Hắn bị Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn trấn áp 5 vạn năm, mà Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn lại phụ trách giám sát Thái Dương Thần Luân. Cho nên mỗi khi Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn thức tỉnh, kiểm tra tình hình vận hành của Thần Luân, hắn đều bí mật dẫn một phần năng lượng hấp thụ vào Thiên Loan chiến giáp. Suốt 5 vạn năm, từng sợi năng lượng tích tụ thành một biển ánh sáng kinh khủng, dung hợp hoàn hảo với chiến giáp. Luồng ánh sáng này như xé toạc vạn cổ. Luồng ánh sáng này như sự vĩnh hằng của thế gian, trời đất cùng ngày, u minh bốc hơi, phá hủy tất cả. Tần Mệnh hơi động dung, không ngờ Thiên Loan Đại Đế yếu nhất này lại có thể giải phóng năng lượng như vậy. Cửu Phương Đại Đế, không ai là kẻ yếu. Toàn thân Tần Mệnh phát sáng, trực tiếp giải phóng pháp tắc ánh sáng, như hóa thân thành mặt trời chói chang, ép về phía trước. Trong nháy mắt, ánh sáng cuồn cuộn như biển, dung chuyển vũ trụ, va chạm dữ dội, tựa khoảnh khắc rực rỡ nhất trước khi trời đất diệt vong, vừa kinh diễm vừa kinh hoàng. A, Thiên Loan Đại Đế không lùi mà tiến, lại ngưng tụ chiến giáp, hóa thành một thanh kiếm thái dương, chém nát ánh sáng, bổ tới trước. Tần Mệnh cũng không hề né tránh, phá tan những bạo động kinh hoàng, vung nắm đấm quét ngang, thế mạnh lực trầm, đối đầu trực diện với kiếm thái dương. Tốt, tốt, cố gắng lên. Thiên La Đại Đế thấy Thiên Loan Đại Đế liều mạng, cũng giải phóng đế uy cường hãn, va chạm vào thiên địa luyện lô, tạo cơ hội cho Thiên Mang Đại Đế trốn thoát. Ầm ầm, thiên địa luyện lô dung chuyển dữ dội, phát ra tiếng nổ kinh thiên, càng sôi trào uy năng mà phàm nhân không thể chịu đựng, khiến Thiên La Đại Đế cũng phải lùi lại hai bước. Lại đến, nó bị Tần Mệnh tế luyện, có uy lực năm xưa. Thiên Mang Đại Đế ở bên trong gào thét, cũng sôi trào huyết triều kinh khủng, va chạm vào vách trong. Phối hợp với ta, chúng ta cùng nhau công kích từ trong ra ngoài. Thiên La Đại Đế nghiến răng, tiếp tục tấn công thiên địa luyện lô. Các ngươi nhanh lên, Thiên Loan Đại Đế ở xa không ngừng gầm thét, và thế công không ngừng. Hắn mặc chiến giáp, cả người như hóa thân thành Thái Dương Thần Luân, tỏa ra ánh sáng bất hủ, không lùi không tránh, tử chiến với Tần Mệnh. Đối đầu với đối thủ mạnh mẽ như vậy, hắn tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không một bước lùi, sẽ lùi mãi, cho đến khi rơi vào tử địa, chỉ có thể không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến lên, không ngừng nghỉ. Tần Mệnh cảm nhận được áp lực, đây vẫn là Thiên Loan sau khi suy yếu, nếu là thời kỳ toàn thịnh, chắc chắn sẽ càng hung tàn và đáng sợ hơn. Nhưng điều này cũng kích thích chiến ý của hắn, dù cách thế giới rất xa. Hắn vẫn không ngừng mượn sức mạnh tín ngưỡng, bùng nổ công kích kinh hoàng. Đây là một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Chiến, chiến, chiến. Thiên Loan Đại Đế quả thật không mạnh bằng Thiên Mang Đại Đế, nhưng lại có sự cuồng bạo hiếm thấy của các đại đế khác, mặt mũi dữ tợn, điên cuồng ác chiến. Nhưng nếu nói về sự điên cuồng, hắn còn kém xa Tần Mệnh. Tần Mệnh không sợ ai hơn hắn về độ điên cuồng. Thiên Loan Đại Đế thét dài, áo giáp toàn thân lại hóa thành lợi kiếm. Phía trên xoay chuyển ánh sáng thiêu đốt vạn cổ, đâm xuyên bóng tối, chém nát xiềng xích pháp tắc, đâm về phía Tần Mệnh. Phụt, lợi kiếm cắm thẳng vào nắm đấm bạo kích của Tần Mệnh, từ cổ tay phá hủy mọi thứ mà tiến lên, đâm ra từ khuỷu tay, nhiệt độ cao kinh khủng từ bên trong trực tiếp làm tan chảy xương cốt, thiêu đốt da thịt. Nhưng cánh tay trái của Tần Mệnh đột ngột bùng nổ từ bên dưới, ánh sáng vạn trượng, long hồn xuất kích, một tiếng nổ vang, va chạm vào lồng ngực Thiên Loan Đại Đế. Xương sườn vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Tần Mệnh dùng một cánh tay đứt, đổi lấy lồng ngực nát bấy của Thiên Loan Đại Đế. Đây không phải là cuộc quyết đấu giữa các đại đế, mà giống như hai con dã thú đang chém giết nhau. Trong khoảnh khắc điên cuồng, Tần Mệnh bỏ qua cánh tay bị đứt, lập tức lùi về sau, đồng thời mạnh mẽ dẫn bạo cánh tay sắp bị hòa tan kia. Ầm ầm, không gian mấy vạn dặm rung chuyển, huyết khí đế khí hạo đãng, nuốt chửng Thiên Loan Đại Đế và Thiên La Đại Đế ở phía xa, chỉ có Thiên Địa Luyện Lô là sừng sững bất động. Ánh sáng vô biên sôi trào, tựa như hàng ngàn hàng vạn dòng ngân hà đang cuồn cuộn. Thiên Loan Đại Đế phản kích trong hư không hỗn loạn, cường thế xông ra. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tần Mệnh đã ngưng tụ lại cánh tay phải. Hơn nữa phía sau còn xuất hiện tiếng nổ càng kinh khủng hơn, chấn động thâm không, nổ vang không ngớt. Quang mang rực rỡ, ức vạn sinh linh cầu nguyện, hắc ám vô biên, u minh vạn quỷ bái lạy. Sát lục chi kiếm, thương sinh chi thuẫn, lại một lần nữa thành hình. Thiên Loan, tiếp ta một kiếm thương sinh. Tần Mệnh vung kiếm, sát khí lan tràn mấy vạn dặm, bao phủ vũ trụ tan nát, sóng kiếm mênh mông như một vùng biển chết chóc, mênh mông và kinh khủng. Thế giới 50 năm, có tư cách gì chống lại Thái Dương chi lực 5 vạn năm của ta? Thiên Loan Đại Đế miệng đầy máu tươi, dữ tợn như yêu đế, hắn lập tức điều động khải giáp, hóa thành quang mang chi kiếm, liều mạng thúc giục thần luân quang hoa phong tồn mấy vạn năm bên trong, giờ khắc này, tất cả đều bộc phát ra không hề ngoại lệ. Quang mang đại bạo phát, soi thấu vũ trụ hồng hoang. Dường như toàn bộ hào quang mấy vạn năm đều ngưng tụ vào khoảnh khắc này, phóng ra thần huy vạn cổ hồng hủy diệt cả vũ trụ. Keng, Tần Mệnh đột ngột xoay người, dùng thương sinh thuẫn cứng rắn chống lại quang mang thần kiếm, chấp niệm của ức vạn thương sinh, đối đầu với sự phóng thích ánh sáng 5 vạn năm. Đây là sự bùng nổ hủy thiên diệt địa, là uy thế mà ngay cả thần linh cũng khó lòng chống lại. A, Thiên La Đại Đế, ở phía xa cũng bị ánh sáng và uy thế trong chớp mắt làm cho khí huyết sôi trào, mắt mờ mịt không nhìn rõ. Nguồn gốc của vụ nổ, thương sinh thuẫn vỡ tan, ánh sáng kinh khủng mang theo sóng nhiệt dung thiên diệt địa nuốt chửng Tần Mệnh, tựa như muốn thiêu sống hắn. Nhưng toàn thân Tần Mệnh lưu chuyển quang mang, thần văn pháp tắc hạo đãng, liều chết chống cự, không lùi nửa bước, sát lục chi kiếm trong tay đâm xuyên qua quang mang, hung hăng cắm vào mặt Thiên Loan Đại Đế, trực tiếp xuyên thủng. Sau đó, sát phạt lạnh lẽo, oán niệm tà ác, nguyền rủa tử vong, toàn bộ đều bộc phát bên trong. Răng rắc. Trên mặt Thiên Loan Đại Đế xuất hiện những vết nứt dữ tợn, trong các vết nứt đều là u minh chi lực, tựa như huyết hà đang cuộn trào, tà ác và kinh khủng. A, hai mắt Thiên Loan Đại Đế trợn trừng, ý thức vừa mới thanh minh trong suốt, hoàn toàn rơi vào sự kinh khủng vô biên, tựa như thế giới tàn lụi, vạn vật sụp đổ, hắn từ thần đàn cao cao rơi xuống 9 tầng u minh. Đế khu của hắn đang mục giữa, linh hồn của hắn đang tàn lụi, vô số quỷ vật u minh từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, điên cuồng cắn xé hắn. Phụt. Tần Mệnh rút sát lục chi kiếm ra, hai tay nắm chặt, điên cuồng cướp đoạt sự hoang vu và tĩnh mịch trong 5 tháng vô tận, còn có cả sự lạnh lẽo, sau đó bổ xuống Thiên Loan Đại Đế đang hoảng hốt. Khải giáp trên người Thiên Loan Đại Đế tự động ngưng tụ thành mũ giáp, muốn ngăn cản, nhưng vừa mới phóng thích toàn bộ lực lượng thần luân, lại bị thương sinh thuẫn làm nứt vỡ, sự ngăn cản của hắn yếu đi gấp bội, tiếng keng vang lên, mũ giáp vỡ tan, sát lục chi kiếm từ trên chém xuống, chém đầu Thiên Loan Đại Đế thành hai nửa. Lực lượng tử tịch thảm thiết đánh thẳng vào ý thức trong hỗn độn, khiến Thiên Loan Đại Đế trước đó còn man cuồng bạo ngược lâm vào hoảng hốt. Thiên Loan Đại Đế, Thiên La Đại Đế ở nơi xa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lúc này, Thiên Địa Luyện Lô phía sau hắn ầm ầm biến mất, giây tiếp theo, xuất hiện ở bên cạnh Tần Mệnh, vô lượng quang huy sôi trào ầm ầm rơi xuống, ép Thiên Loan Đại Đế bị chém làm hai nửa vào trong. Các người bị thế giới thứ hai lưu đày, lại sẽ bị thế giới mới chôn vùi. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, dẫm lên Thiên Địa Luyện Lô. Cả người đều tản ra đế uy mênh mông, sôi trào ánh sáng pháp tắc của 3000 đại đạo, tựa như chúa tể của vũ trụ mênh mông. Thiên Loan Đại Đế trong Thiên Địa Luyện Lô vẫn còn đang hoảng hốt, thân thể đã bị hồng mông chi khí vô tận nuốt chửng, chỉ có tiếng kêu thảm thiết cùng lửa giận của Thiên Mang Đại Đế, kèm theo huyết khí vô biên sôi trào ra, nhuộm đỏ cả vũ trụ. Đây là một hình ảnh vĩnh hằng, đủ để lưu lại trong ký ức của vũ trụ thâm không này, vạn năm bất diệt. Ngươi, Thiên La Đại Đế chấn động lại kinh hãi, khó mà chấp nhận một màn kinh khủng này. Thiên Loan Đại Đế lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn là đại đế đó. Chiến tích hôm nay, con ta Tần Diễm, lão hữu cửu anh lập công đầu. Trong giọng nói uy nghiêm của Tần Mệnh lộ ra sự lạnh lẽo, hai mắt sáng rực biến thành sát ý vô biên. Nếu không phải đám người Tần Diễm liều chết kéo chân hai vị ma đế, chẳng khác nào sẽ có 6 vị đại đế áp tới. Vòng xoáy thời không hắn bố trí cũng chưa chắc có thể cuốn đi toàn bộ bọn họ, coi như cuốn đi, cũng có thể trong thời gian ngắn đoàn tụ. Đến lúc đó bọn họ vây quét mình, hay là tấn công thế giới mới, còn phải xem thái độ của bọn họ. Nhưng chính vì sự ngăn cản của đám người Tần Diễm, chỉ có 4 vị đại đế xông vào cạm bẫy, Thương Linh đại đế vì tức giận chạm vào Vạn Tuế Sơn, bị vòng xoáy thời không cuốn đi, Thiên Mang đại đế, Thiên Loan đại đế trước sau bị trấn áp, hiện tại chỉ còn một mình Thiên La đại đế. Nguy cơ của thế giới mới, cơ bản có thể tuyên bố giải trừ. Thiên La đại đế, cứu chúng ta ra. Ngươi chỉ cần cuốn lấy Tần Mệnh, chúng ta có thể thoát khỏi Thiên Địa Luyện Lô. Thiên Mang đại đế lắc lư Thiên Địa Luyện Lô, gầm thét trong hư không, tuy rằng đây là một lò luyện siêu cấp, nhưng còn chưa đến mức cưỡng ép luyện hóa 2 vị đại đế bọn họ. Chỉ cần Thiên La đại đế có thể cản chân Tần Mệnh, bọn họ liền có hy vọng từ bên trong phá vỡ Thiên Địa Luyện Lô. Thiên La đại đế, ngươi có thể đánh cược một lần. Tần Mệnh đứng trên Thiên Địa Luyện Lô, quang mang vô biên, chiếu rọi vũ trụ mênh mông, lực lượng cầu nguyện của ức vạn thương sinh vẫn không ngừng lao tới, hình thành phù thế vạn tượng ở phía sau hắn, uy nghiêm và cường đại. Cược ngươi có thể cản chân ta, kéo dài đến khi Thiên Loan đại đế và Thiên Mang đại đế thoát khỏi Thiên Địa Luyện Lô. Cược thua, ngươi chắc chắn phải chết, tuyệt không có cơ hội cầu xin tha thứ. Cược thắng, sau khi bọn họ đào thoát, rốt cuộc sẽ ở lại giúp ngươi hay là nhân cơ hội trốn khỏi đây? Đến lúc đó, ngươi vẫn chỉ có một mình, chắc chắn phải chết, cho dù các ngươi có thể đào thoát toàn bộ, 3 tên đại đế nửa tàn phế, lại có thể trốn đi đâu, trốn được bao lâu? Ngươi cũng có thể không cược, trực tiếp thần phục. Ta có thể lưu ngươi một sợi tàn hồn, mai táng ở thế giới mới, để ngươi tái tạo Thiên La tiên vực. Thiên La đại đế giận dữ, vậy mà lại trực tiếp bảo vị đại đế như hắn thần phục và chịu chết. Ngươi đang yếu thế sao? Ngươi không khống chế được 3 người chúng ta, nếu không đã sớm động thủ rồi. Ngươi có thể cược, Tần Mệnh giơ tay chỉ về phía Thiên La đại đế. Thiên La đại đế do dự hồi lâu, lại sinh ra vài phần thoái ý. Mặc kệ hắn không muốn tiếp nhận như thế nào, sau khi Thiên Loan cùng Thiên Mang song song bị trấn áp, bọn họ đã bại. Là một đại đế sống mấy vạn năm, hắn thấy rõ tình thế này. Hai người bọn họ cho dù giết được ra, cũng là thân thể trọng thương, còn có dũng khí vây quét Tần Mệnh hay không? Nếu quả thực chạy trốn, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng có thể rời đi, ngươi không ngăn được. Lời này vừa nói ra, Thiên Mang đại đế trong Thiên Địa Luyện Lô, lập tức phát ra tiếng gầm giận rung trời chuyển đất, ngay cả Thiên Loan đại đế khôi phục ý thức cũng bắt đầu giận dữ mắng mỏ. Vũ trụ này tuy mênh mông, nhưng nơi nào có chỗ ẩn thân cho ngươi? Nếu Tần Mệnh giải quyết chúng ta, ngươi chính là người kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một uy hiếp cấp đại đế tồn tại. Ngươi là kẻ hèn nhát, ngu xuẩn, Tần Mệnh rõ ràng đang ly gián, ngươi lại còn bị lừa, ngủ say mấy vạn năm khiến đầu óc ngươi cũng ngủ không còn. Chúng ta chết, ngươi cũng tuyệt đối không sống được, Thương Linh đại đế cũng không sống được. Câm miệng, ta còn chưa đưa ra quyết định. Thiên La đại đế giận dữ đáp trả từ trong hư không. Tần Mệnh cười lạnh, nói, Thiên Mang đại đế, ngươi có thể sống. Thiên Địa Luyện Lô thoáng an tĩnh, Thiên Mang đại đế trực tiếp hô, điều kiện, rời khỏi Thiên Địa Luyện Lô, ngoan ngoãn ở bên cạnh trông coi cho ta. Ngươi dám rời đi, hoặc là có dị tâm, ta không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Ta đồng ý. Thiên Mang đại đế lập tức tiếp nhận điều kiện. Nếu Thiên La đại đế đã có ý rút lui thì không thể trông cậy vào hắn nữa, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chết trong cái lò luyện khủng bố này. Ngươi dám? Thiên Loan đại đế lại giết về phía Thiên Mang đại đế. Thiên Mang rời đi, Thiên Loan hẳn phải chết. Ngươi cũng phải chết. Tần Mệnh không để ý đến sự chém giết bên trong, cách không khóa chặt Thiên La đại đế. Nếu đã sinh ra ý thoái lui thì không còn chiến ý, hắn tuyệt đối nắm chắc giết được hắn. Thiên La đại đế ánh mắt lóe lên, âm thầm dãy giụa. Tuy rằng cao ngạo, nhưng không đến mức mù quáng, hắn thấy rõ cục diện. Nếu Thiên Mang đại đế thỏa hiệp, Thiên Địa Luyện Lô có thể vững vàng ngăn chặn Thiên Loan đại đế, Tần Mệnh có thể rảnh tay đánh chết hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu là trước đó, hắn sẽ tin tưởng vững chắc mình cho dù không phải đối thủ của Tần Mệnh, muốn thoát thân cũng rất dễ dàng. Nhưng sau khi tận mắt thấy hắn chiến đấu với Thiên Loan đại đế, hắn hiểu được chỉ cần mình đối đầu với Tần Mệnh, liền trốn không thoát. Các ngươi đều có thể đưa ra lựa chọn. Ta đếm đến 3. Tần Mệnh giơ tay lên, nhưng vừa mới duỗi ra 3 ngón tay, Thiên Mang đại đế trong Thiên Địa Luyện Lô liền phẫn nộ gào lên, ta lựa chọn. Thả ta ra ngoài. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi, thả ta ra ngoài. Thiên Mang đại đế, ngươi đúng là kẻ nhu nhược, làm ta thất vọng quá. Thiên Loan đại đế gào thét, điên cuồng trấn áp Thiên Mang đại đế, biến Thiên Địa Luyện Lô thành chiến trường. 1. Tần Mệnh thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Thiên La đại đế. Thả ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ. Thiên Mang đại đế vốn đã vô cùng suy yếu, nào có thể chịu đựng được sự trấn áp cuồng bạo này, thân thể rách nát dường như lúc nào cũng có thể bị xé nát. 2. Thiên Loan Đại Đế trong Thiên Địa Luyện Lô lại dừng lại, giống giận với bên ngoài. Tần Mệnh, ngươi đê tiện, không xứng làm chủ một thế giới. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, Tần Mệnh không thật sự muốn phóng thích Thiên Mang Đại Đế, mà là cố ý kích thích, dẫn phát hắn chém giết với Thiên Mang. Tốt nhất là chờ hắn giết Thiên Mang Đại Đế, hoặc là hắn và Thiên Mang Đại Đế lưỡng bại câu thương, triệt để mất đi thực lực chống cự Thiên Địa Luyện Lô. Tần Mệnh chẳng khác nào dễ dàng giải quyết nguy cơ bên trong, có thể chuyên tâm nghênh chiến Thiên La Đại Đế. Một khi nơi này không còn nguy cơ, Thiên La Đại Đế dưới áp lực cũng có thể thỏa hiệp với Tần Mệnh. Cứ như vậy, ngược lại hắn trở thành người không thể tha thứ nhất, rơi vào kết cục thần hồn câu diện. Thiên Mang hiểu rất rõ ý đồ của Tần Mệnh, sống mấy vạn năm, chút mánh khóe này nhìn rất thấu triệt, nhưng đây không phải là vấn đề nhìn thấu hay không, mà là vấn đề thế cục và sinh tử. Nếu ba vị đại đế khó có thể dốc sức phối hợp, liền nhất định thất bại. Ai chủ động thỏa hiệp, ai là người đầu tiên thỏa hiệp, người đó sẽ có thể tìm được một đường sinh cơ sau này. Bởi vì Thương Linh Đại Đế còn chưa chết, nguy cơ của Càn Nguyên Đế Quân còn chưa giải trừ, Tần Mệnh cần một trợ thủ. Thiên La Đại Đế cũng bắt đầu dãy giụa, hắn biết Tần Mệnh đang cố ý châm ngòi, càng là đang làm nhục mỗi người trong bọn họ. Đường đường là đại đế, sao có thể chịu khuất nhục như thế? Nhưng, Thiên Mang Đại Đế chủ động quy hàng, cùng với sự do dự của Thiên Loan Đại Đế, đều tương đương với việc thay Tần Mệnh giải quyết nguy cơ sụp đổ của Luyện Lô, Tần Mệnh đã có thể rảnh tay thu thập hắn. Nếu lúc này hắn chủ động thần phục, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nếu hắn chống cự, sẽ thần hồn câu diệt, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Tần Mệnh không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ quá nhiều. 3. Ta lựa chọn. Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế, chăm miệng một lời, đưa ra sự thỏa hiệp. Nhưng, bất kể là Thiên Loan Đại Đế hay Thiên La Đại Đế, hay là Thiên Mang Đại Đế thái độ kiên quyết, đều ở khoảnh khắc hô lên sự lựa chọn này, cảm nhận sâu sắc sự khuất nhục và bi thương. Bọn họ đường đường là đại đế lại rơi vào tình cảnh này. Bọn họ cắn nuốt con dân tiên vực, trốn thoát thần sơn, lại chỉ đổi được một hồi kết cục như vậy. Có lẽ, ngay từ đầu bọn họ đã không phải là nhân vật chính của cuộc chiến tranh này, đã định trước là bi kịch. Nếu hai người lựa chọn, còn có một người có thể sống. Nếu ba người đồng thời lựa chọn, các ngươi đều phải chết. Nhưng, các ngươi đều có thể lưu lại một sợi đế hồn, lưu lại một kiện đế binh, mai táng ở thế giới của ta. Ta cho các ngươi thời gian và cơ hội, chứng kiến tiên vực của các ngươi một lần nữa quật khởi ở thế giới hoàn toàn mới này. Tần Mệnh đã nắm quyền chủ động trong tay, liền lợi dụng đến cực hạn. Hắn không thể để bọn họ đều sống, dù chỉ là một người, thế giới mới cũng không chịu nổi sức mạnh của thêm một vị đại đế. Thiên La Đại Đế bọn họ không đưa ra điều kiện nữa, cũng không cuồng loạn có kẻ mặc cả, đều trầm mặc chấp nhận hiện thực. Khi bọn họ hô lên sự lựa chọn, thật ra đã hoàn toàn mất đi tất cả tư cách. Bọn họ rất rõ ràng, nhưng lại bất lực. Khí thế hung hăng giết tới thế giới nguyên thủy, lại nhận được kết cục hoang đường như vậy. Bọn họ hối hận vì sự kiêu ngạo trước đó, không nên từ bỏ Thôn Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Ma Đế. Nhưng hối hận thì có ích gì? Đây có lẽ chính là báo ứng. Cuối cùng hỏi một vấn đề. Về Thần Sơn, Càn Nguyên Đế Quân, các ngươi còn biết gì? Các ngươi hẳn đã tế hiến tiên vực của mình, nhưng cũng có thể sớm bảo toàn một ít huyết mạch. Các ngươi chỉ cần nói ra tất cả những gì biết, ta có thể bảo toàn bọn họ. Tần Mệnh vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Chuyện này liên quan đến cuộc chiến tranh thế giới sắp tới. Càn Nguyên Đế Quân là mượn Huyền Vũ Đế Tử trọng sinh. Thiên La Đại Đế giới thiệu tình hình của thế giới thứ hai, từ việc Thiên Mạc tính toán các tiên vực nộp đế huyết, đến việc Thôn Thiên Ma Tử dung hợp tinh thạch Thần Sơn, rồi đến cuộc chiến giữa các đại đế và Thần Sơn, cuối cùng nói đến việc Càn Nguyên Đế Quân thành công nuốt chửng Thôn Thiên Ma Tử, cùng với Thiên Mệnh Đại Đế. Hắn kể lại chi tiết quá trình mình biết cho Tần Mệnh. Sau khi Thiên Loan Đại Đế bình tĩnh lại, cũng nói, khi Thần Sơn mở ra toàn bộ thí luyện tràng, xua đuổi chúng ta rời đi, chúng ta đầu tiên là liên hợp lại, giết về phía Thiên Mạc, muốn hủy nơi đó. Nhưng Thần Sơn toàn lực ngăn cản, đem chúng ta mạnh mẽ ngăn cản ở bên ngoài Thiên Mạc. Ta lúc đó xuyên thấu qua bình chướng, nhìn thấy bộ dáng của Càn Nguyên Đế Quân. Là Huyền Vũ, nhưng không có Minh Xà, mà là Cự Long, hắn tương đương với việc dung hợp chiến khu của hai đại yêu đế. Thiên Mang Đại Đế nói, Càn Nguyên Đế Quân chắc chắn đã làm một giao ước nào đó với Thần Sơn, muốn độc bá thế giới kia, mà Thần Sơn cam nguyện làm nền. Lúc đó ta còn không rõ, hiện tại đã nghĩ thông suốt, Thần Sơn chân chính cảnh giác là ngươi. Bọn họ muốn biến Càn Nguyên Đế Quân thành thần linh duy nhất của thế giới kia, hơn nữa toàn lực tương trợ, ngăn cản mối đe dọa đến từ ngươi và thế giới nguyên thủy vào một ngày nào đó. Những suy đoán của Tần Mệnh cuối cùng cũng được xác nhận trên người bọn họ, nhưng hắn đã bình thản. Hắn không có tư cách chỉ trích Thần Sơn nữa, nhưng hắn cũng sẽ dùng cách của mình giải quyết tất cả những thứ này. Thân thể của các ngươi đều có thiếu hụt, vì sao? Ba vị đại đế trong và ngoài Thiên Địa Luyện Lô đều im lặng một hồi. Thiên La Đại Đế lên tiếng trước, năm đó chúng ta có thể tiến vào đế cảnh, đều là vì có được di thể của Càn Nguyên Đế Quân. thông qua đế huyết và đế uy trong di thể, tham ngộ bí mật đế võ, mới có thể đột phá rào cản, tiến vào đế cảnh. Sau đó, chúng ta đều đem một phần di thể đó dung nhập vào trong thân thể của mình, và biến bộ phận đó thành vũ khí mạnh nhất của mình. Ví dụ như bất diệt chiến khu của Cửu Thiên Ma Đế, trái tim vĩnh hằng của Thiên Mang Đại Đế, còn có tứ chi của ta và Thiên Loan. Đặc biệt là sau khi trận chiến thí thần kết thúc, chúng ta càng tập trung tinh lực, diễn biến và tăng cường các bộ phận mạnh nhất của mình, mong chờ một ngày nào đó trong tương lai có thể tái chiến thần Sơn, đại triển uy phong. Nhưng, ngay sau khi chúng ta rời khỏi thế giới không lâu, những bộ phận mạnh nhất này đều bắt đầu mất khống chế, trở nên dị thường nóng nảy, muốn cắt đứt liên hệ với ý thức. Dường như chúng đột nhiên không còn thuộc về chúng ta nữa, mà là phải tuân theo sự triệu hồi, trở về chỗ chủ nhân. Sau đó thì sao? Tần Mệnh khẽ cau mày. Trước đó hắn đoán là do thần Sơn ép buộc bọn họ ở lại, không ngờ lại là tự mình trốn thoát. Chúng ta toàn bộ từ bỏ chúng, chủ động phá hủy. Nhưng mà, ta có dự cảm, chúng đã có thể ẩn núp trong thân thể chúng ta đến bây giờ, thì không thể dễ dàng phá hủy như vậy. Huyết nhục vỡ vụn rất có thể đã quay trở lại chỗ Càn Nguyên Đế Quân. Vẻ mặt của Tần Mệnh dần trở nên ngưng trọng, các ngươi từ đầu đã luyện hóa bọn chúng, và đặc biệt tăng cường các bộ phận tương ứng, kết quả. Mấy vạn năm sau, đột nhiên phát hiện chúng lại không thuộc về các ngươi. Ta hiểu đúng chứ? Chúng ta còn khó chấp nhận hơn, nhưng sự thật có lẽ đúng là như vậy. Di thể của Càn Nguyên Đế Quân không bị phá hủy theo đúng nghĩa, mà là ký gửi trong cơ thể các ngươi, tiếp nhận sự nuôi dưỡng của các ngươi trong mấy vạn năm. Sau đó tại thời điểm Càn Nguyên Đế Quân triệu hồi, chúng lại quay trở lại. Ta nói có đúng không? Thiên La Đại Đế bọn họ đều im lặng, chuyện này đến bây giờ nghĩ lại vẫn rất khó tin, dù sao bọn họ đều là đại đế, là biểu tượng của thần linh, không chỉ đạt đến trình độ gần như thiên đạo ở một phương diện nào đó, mà còn có sự khống chế tuyệt đối đối với cơ thể, nhưng hết lần này đến lần khác, những bộ phận được quan tâm nhất lại trở thành những bộ phận không thể khống chế nhất. Lúc Càn Nguyên Đế Quân phân tách, chỉ vừa mới tiến vào địa võ cảnh được 3 năm ngắn ngủi, hắn làm sao có thể có thực lực như vậy, lừa gạt các vị đại đế các ngươi. Tần Mệnh lại nghĩ đến Táng Thần Đỉnh, chẳng lẽ Càn Nguyên Đế Quân đã đạt được một loại sức mạnh cực hạn nào đó, từ Táng Thần Đỉnh. Ngay từ đầu đã mạnh hơn so với tầng thứ đế võ thông thường. Nhưng, Thần Sơn lúc đó đã giám sát Càn Nguyên Đế Quân trong 3 năm. Nếu thực lực của Càn Nguyên Đế Quân quá mạnh, hoặc là lén lút cướp đoạt năng lượng, chúng hẳn là có thể phát hiện. Hơn nữa, sức mạnh của Táng Thần Đỉnh tuy rất lớn, nhưng lại chứa vô tận oán niệm, hỗn hợp với khí tức bá liệt, không thể lặng lẽ ẩn nấp trong cơ thể các đại đế. Đây không phải là ẩn nấp vài ngày vài tháng, mà là mấy vạn năm. Chuyện này cần phải tự mình cảm nhận khi ngươi đối mặt với Càn Nguyên Đế Quân. Thiên Mang Đại Đế tuy kỳ quái, nhưng đã thản nhiên, không còn xoắn suýt, thời đại thuộc về bọn họ đã kết thúc, tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Tần Mệnh và Càn Nguyên Đế Quân, càng là cuộc chiến sinh tử giữa hai thế giới. Nếu Tần Mệnh chiến thắng, sẽ tiếp quản hai đại thế giới. Nếu Càn Nguyên Đế Quân chiến thắng, cũng sẽ khống chế hai thế giới. Chỉ là hiện tại xem ra, Tần Mệnh đang ở thế hạ phong tuyệt đối, thế giới nguyên thủy diễn biến chưa đầy 50 năm, thế giới thứ hai đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Thế giới nguyên thủy chỉ có vài vị đại đế sắp đột phá làm bạn, còn thế giới thứ hai lại có 9 tòa thần sơn dốc toàn lực tương trợ. Tần Mệnh chẳng qua là tân tấn đại đế, Càn Nguyên Đế Quân lại tương đương dung hợp bộ phận tinh hoa cường thịnh nhất của tất cả đại đế thế giới thứ hai, hơn nữa hợp thành yêu đế chiến khu hoàn mỹ. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, nhưng Tần Mệnh lại giống như không phải là không có chút phần thắng nào, dù sao hắn cũng sắp dung hợp 3 vị đại đế bọn họ, hơn nữa đối với thế giới nắm giữ là hoàn toàn tuyệt đối. Còn có gì muốn nói? Từ khi tiến vào đế vũ, chúng ta chính là khôi lỗi, đáng tiếc. Thật đáng buồn. Thiên Mang Đại Đế trong lò luyện thiên địa u uất nói một câu, giờ khắc này bình tĩnh lạ thường. Tang thương cả đời, chỉ mong cuối cùng được chôn cất tử tế. Thiên Loan Đại Đế cũng không còn nóng nảy nữa, trầm mặc tiếp nhận hiện thực. Thần Sơn sai lầm trồng chất, cuối cùng sẽ đi đến hủy diệt. Nhưng sai không ở bọn chúng cuối cùng chỉ là vũ khí, mà không phải sinh linh. Một khi bọn chúng hướng Càn Nguyên thỏa hiệp toàn diện, chính là thời điểm Càn Nguyên hoàn toàn trưởng khống thế giới. Tần Mệnh, kẻ địch ngươi sắp đối mặt so với ngươi tưởng tượng càng phức tạp càng cường đại hơn, chúc ngươi may mắn. Thiên La Đại Đế nhắm mắt lại, linh hồn yên lặng, giải trừ khống chế đối với đế khu. Tần Mệnh tiếp nhận một tia đế hồn do Thiên Mang Đại Đế hiến tế, tiếp theo là Thiên Loan Đại Đế, sau đó là Thiên La Đại Đế. 3 sợi đế hồn không mạnh cũng không yếu, vừa có thể đảm bảo tồn tại vạn năm trong thế giới nguyên thủy, lại vừa có thể đảm bảo bọn họ không đến mức lợi dụng đế hồn làm ra âm mưu gì. Tần Mệnh cũng nhốt Thiên La Đại Đế vào trong lò luyện thiên địa, bắt đầu luyện hóa. Thiên địa luyện lô không chịu nổi sự phản kháng của 3 vị đại đế, nhưng bọn họ đã thản nhiên, bắt đầu chủ động phóng thích năng lượng. Trong trời sâu xa xôi, Thương Linh Đại Đế còn đang vượt qua thâm không, nhưng vị trí thời không của hắn so với chỗ Tần Mệnh chậm hơn 3 ngày. Thế giới mới, Bất diệt ma đao phun trào hào quang ngập trời, sát khí ngàn tỷ tầng, như sơn hà sụp đổ, như đại dương chảy ngược, càng như tinh không rơi xuống, ầm ầm nổ vang, vang vọng vũ trụ chỗ sâu, càng dung chuyển đến thế giới mới. Ức vạn thương sinh cách màn trời trùng trùng điệp điệp, đều có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của nó, giống như là một con mắt của thượng thương đang phun trào vô tận sát ý, khiến bọn hắn sợ hãi, rồi lại mang đến cho bọn hắn một chút an bình. Toàn bộ thế giới đều rơi vào yên tĩnh, bất kể là hoàng tộc cường hãn, thiên vũ cao ngạo, hay là thế lực cường giả bình thường, hoặc là chúng sinh, đều yên lặng nhìn lên bầu trời, chờ đợi thiên đế của bọn họ trở về. Dương đỉnh phong bọn họ đều đứng trên 9 tầng mây, nhìn vào khoảng không vũ trụ mênh mông vô tận. Từ khi bọn họ trở lại đây thì đứng đó, yên lặng chờ đợi. Bất diệt ma đao đã báo cho bọn họ tình huống đại khái, tần diễm bọn họ vứt bỏ tính mạng, kéo chân 2 vị ma đế, nhưng vẫn có 4 vị đại đế giết tới. Tần mệnh muốn tới thâm không bố trí vòng xoáy thời không, mạo hiểm thế giới mới thời không trường hà hỗn loạn nguy hiểm, cưỡng ép điều vạn tuế sơn ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Nếu như tần mệnh có thể thành công tách rời 4 vị đại đế, sau đó từng người một giết chết, nhưng đó là 4 vị đại đế, rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như, bọn họ tránh thoát vòng xoáy thời không, toàn bộ thoát thân, tần mệnh bố trí sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể lọt vào 4 vị đại đế ở thâm không liên thủ vây bắt. Ví dụ như, toàn bộ bọn họ rơi vào vòng xoáy, phạm vi di chuyển cũng không xa xôi như tưởng tượng, hoặc là có mấy người bị chuyển rời đến gần thế giới mới chờ đợi. Bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng sẽ dẫn phát hậu quả không cách nào lường được. Đây là một trận đánh cược sinh tử của tần mệnh, cược tồn vong của thế giới mới. Đứng ở cấp bậc của tần mệnh, lẽ ra không nên đánh cược như vậy, nhưng đối mặt với cục diện không ổn, bọn họ lại hiểu được sự bất đắc dĩ của tần mệnh. Bọn họ chờ sốt ruột, cũng chờ sợ hãi khó bình an. Thậm chí Dương Đỉnh Phong còn oán hận sự vô năng của mình. Trong trận chiến nghịch thiên trước đây, bọn họ còn có thể cống hiến một phần lực lượng cho tần mệnh, nhưng bây giờ bọn họ không làm được gì cả. Đồng Hân cũng đứng ở phía trên Vân Thiên, chờ đợi tin tức, chờ đợi kỳ tích, nàng hiện tại chỉ mong con của mình chết có giá trị. Trở về rồi, bọn họ đột nhiên nhìn thấy trong không trung sâu nở rộ ra điểm điểm quang hoa, cũng nhanh chóng hướng về nơi này tới gần, quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giống như một vầng mặt trời chói chang chiếu rọi không gian sâu thẳm. Phun trào tiếng nổ kinh khủng. Bất diệt ma đao chỉ về phía xa, lập tức nghênh đón, đế hồn bên trong cảm nhận được đế uy cường đại, hơn nữa vô cùng táo bạo, theo ánh sáng tràn ngập bầu trời. Toàn bộ lui về, hỗn thế chiến vương nhắc nhở cường giả trên trời rời khỏi nơi này, đến nội bộ thế giới bảo vệ mình. Nhưng mà, chùm ánh sáng kia đã nhắc nhở trước một bước và đi kèm là, tiếng nổ vang rền chấn động cả vũ trụ, ánh sáng phân tán thành 5 mảnh, ánh sáng khác nhau nhưng lại chiếu rọi cả trời cao, cộng hưởng với pháp tắc của toàn bộ thế giới. Là thần sơn, bọn họ đã trở về. Dương Đỉnh Phong bọn họ thoáng thở phào, cũng rất bất ngờ, vậy mà còn sống trở về 5 người. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng tần diễm, bạch hổ bọn họ toàn bộ chôn vùi trong vũ trụ. Bạch hổ, phượng hoàng 7 màu, hình thiên chiến thần, còn có tinh linh nữ hoàng dần dần hiện ra hình dáng, cũng thả 2 di thể ma đế bọn họ kéo tới. Để đảm bảo 2 vị đại đế sẽ không phản kháng nữa, trên đường bọn họ không ngừng cắn nuốt huyết nhục của bọn họ, cướp đoạt linh hồn. Suốt 2 tháng thời gian, khí tức của bọn hắn càng ngày càng mạnh, 2 tôn ma đế cũng triệt để mất đi cơ hội phản kháng. Đế tôn đâu? Bọn hình thiên hoàn toàn không để ý tới tiêu hao mà quay về, nếu không phải không ngừng nuốt đế huyết, bổ sung nguyên khí, bọn họ có thể đều còn phải trì hoãn khoảng 10 ngày. Nhưng, tốc độ của đám người thiên mang đại đế hẳn là càng nhanh hơn, khẳng định đã sớm đến, làm sao toàn bộ thế giới đều yên lặng như vậy? Hắn bố trí mê trận thời không, ở ngoài mấy trăm vạn cây số chặn đánh 4 vị đại đế. Bất diệt ma đao nghênh đón, tổ hồn bên trong liên tiếp xuất hiện, nhìn 2 ma đế bị phong ấn gắt gao, ngoài ý muốn lại cảm khái. Đã từng cùng bọn họ đối kháng mấy vạn năm thôn thiên ma đế cùng cửu thiên ma đế, vậy mà rơi vào kết cục thê thảm như thế. Bạch hổ bọn họ lại chỉ là bỏ ra cái giá 2 vị tiên vương, đây cơ hồ chính là kỳ tích. Nhưng, đám người bạch hổ đã trở về, khí tức còn mạnh mẽ hơn, nếu như có nguy hiểm thì có thể giúp đỡ chút ít, không đến mức một mình hắn chống đỡ. Cách đây mấy triệu km. Bọn họ vội vàng chạy về, trên đường đi còn không chú ý đến những thứ khác. Các ngươi đã trở về thì nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta phải bảo vệ nơi này. Bất diệt ma đao bố trí cho bọn họ. Chúng ta không, Bạch Hổ cũng không dám nhìn nhiều phương hướng thế giới mới. Hắn không biết mình nên giải thích với Đồng Hân như thế nào, cũng không biết làm sao đối mặt với đám người đồng ngôn Dương Đỉnh Phong kia. Trong 7 vị tiên vương bọn họ, người nên chết nhất là hắn, người không nên chết nhất chính là Tần Diễm. Kết quả hoàn toàn trái ngược. Hình thiên bọn họ cũng đưa lưng về phía thế giới mới. Một trận chiến này tuy rằng chiến quả huy hoàng, tổn thất tần diễm cùng cửu anh lại là nét bút hỏng lớn nhất của bọn họ. Bọn họ tình nguyện chết chính là 5 người bọn họ, cũng tuyệt không hy vọng hai người kia phải chết. Tần Mệnh muốn truy sát từng đại đế một sao? Chúng ta có thể giúp một tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh linh nữ hoàng uy nghiêm cả đời, giờ phút này lại không dám đối mặt với thế giới mới, lưu lại câu nói liền xông về phía thâm không. Trông chừng hai đại đế này, bọn họ còn chưa chết hẳn. Bạch Hổ nhắc nhở Bất Diệt Ma Đao, đại đế tuyệt đối không phải muốn giết thì giết, cho dù một tia đế hồn, một khối huyết cốt cũng có thể sống lại, huống chi Thôn Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Ma Đế còn lại hơn phân nửa thân thể, sinh cơ mênh mông như biển, hiện tại chỉ là bị pháp tắc của bọn họ phong ấn. Thế nhưng, không chờ bọn họ rời đi quá xa, thì đã thấy ánh sáng trong không trung sâu thẳm đang cuộn trào mãnh liệt, tựa như là sóng thần hồng mông rực rỡ, chen chúc đầy vũ trụ, dung chuyển trời cao, ầm ầm lao nhanh về phía trước. Bọn họ vừa mới nhìn thấy mảnh quang mang kia, quang mang đã phô thiên cái địa bao phủ về phía bọn họ. Thiên địa luyện lô tản ra khí lãng vô biên, như trăm vạn núi lửa phun trào, như 10 vạn ngân hà vờn quanh lao nhanh, từng luồng huyết khí, từng luồng hồn uy, đều nổ vang trong thâm không 10 vạn dặm, giống như là một tinh cầu đang thiêu đốt, rung động lòng người. Thiên địa luyện lô, Tần Mệnh đã trở về. Bất Diệt Ma Đao lại thở phào, chỉ cần Tần Mệnh trở về, lại phối hợp với 5 vị thần sơn, thế giới mới có thể canh phòng nghiêm ngặt. Trở về rồi. Lần này thật sự trở về rồi. Trong lò luyện thiên địa có đại đế. Tần Mệnh bắt được một vị đại đế. Quá hung tàn, vậy mà thật sự để cho hắn săn giết một vị đại đế. Trong tầng mây, bọn Dương Đỉnh Phong vừa phấn chấn vừa kích động, mặc dù biết nguy cơ còn chưa giải trừ, nhưng nhìn thấy Tần Mệnh, bọn họ không hiểu sao an tâm rất nhiều, giống như có sức mạnh. Nhưng mà, khi thiên địa luyện lô tới gần thế giới mới, khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng thân thể của Tần Mệnh 10 vạn trượng, lại rung động thật sâu. Bởi vì trong biển ánh sáng vô lượng đang sôi trào, bên cạnh thân thể nguy nga thông thiên của Tần Mệnh, vậy mà lại có 3 đạo hồn ảnh đang dũng động, cũng to lớn như vậy, cường thịnh tương tự, nhưng đều yên lặng như nhau. 3 đạo đế hồn. Bọn họ hít vào một hơi khí lạnh, trong tầng mây yên tĩnh như chết. Bất Diệt Ma Đao chấn động nhìn 3 đạo đế hồn kia, Thiên Mang Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Tam Đại Đế Tôn của nhân tộc. Bọn họ, toàn bộ bị bắt. Đám người Bạch Hổ đều nhìn về phía thiên địa luyện lô. Khí thế phun trào bên trong quá kinh khủng, cách mấy vạn dặm cũng khiến bọn họ cảm nhận được áp bách hủy diệt, nhưng năng lượng bên trong lại vô cùng yên tĩnh, không có chút phản kháng nào. Chuyện này là sao? Hắn săn giết được 3 vị đại đế ư? Da đầu của Tử Thiên Kỳ bọn họ đều tê dại, đại đế đó, thần linh trí cao vô thượng trong thế giới của bọn họ, vậy mà giống như con mồi, liên tiếp bị săn giết. Cảnh tượng này dù hiện ra rõ ràng trước mắt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn khó có thể tiếp nhận, phảng phất trong ý thức có một mâu thuẫn mãnh liệt. Đây là ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Thôn Thiên Ma Đế, Cửu Thiên Ma Đế đều liên tiếp thức tỉnh từ trong hôn mê, cách bình chướng phong ấn, nhìn 3 đạo đế hồn phía xa. Thật lâu sau, bọn họ chậm rãi nhắm mắt lại, không dãy dụa nữa, cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ vốn có ưu thế tuyệt đối, có tư cách tùy ý trà đạp thế giới nguyên thủy, nhưng kết quả, bọn họ bị bại vô cùng thê thảm, bại đến mức chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Giờ này khắc này, tình cảnh này càng rõ ràng tỏ rõ thời đại thuộc về bọn họ toàn diện kết thúc. Nguy cơ của thế giới mới, chính thức giải trừ, chúng ta an toàn. Thanh âm uy nghiêm của Tần Mệnh như là âm thanh của bầu trời, lại như ức vạn lôi đình, từ thiên khung rơi xuống thế giới, quanh quẩn ở nơi hoang dã khôn cùng, chấn động dãy núi chập trùng, vang vọng vương quốc hoàng triều, càng lay động mênh mông đại dương và vực sâu. Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, thế giới ầm ầm nhấc lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, vang vọng 9 tầng mây, vang vọng khắp vòm trời. Dưới sự sợ hãi đè nén phóng thích, để cho ức vạn thương sinh vui đến phát khóc, lượng lớn dân chúng quỳ rạp xuống đất, hô to tên của thiên đế. Đối mặt với tình cảnh ác liệt như thế, thiên đế của bọn họ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, liên tiếp chém giết cường địch, bảo vệ an nguy của thế giới. Bọn họ cảm thấy may mắn biết bao, có thể có được thiên đế anh dũng như thế. Bọn họ kiêu ngạo như thế, có thể có được tuyệt thế chiến đế như thế. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới, tất cả sinh linh đều đang hô to tên của Tần Mệnh. Cầu nguyện đến từ thương sinh, luồng cầu nguyện này hóa thành ý niệm vô cùng vô tận, vượt qua tất cả năng lượng trên thế gian, rơi vào không trung, hội tụ đến chỗ của Tần Mệnh. Thậm chí Tần Mệnh còn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của mình đang tăng lên, ngay cả linh hồn Tổ Long và linh hồn Huyền Vũ dung nhập vào trong thân thể, đều hoàn toàn yên lặng vào lúc này, mất đi tư cách phản kháng. Thiên đế, trong Thanh Vân Tông, đám người Lăng Tuyết đã giải trừ hạn chế, nhìn vào không trung mênh mông, ánh mắt phức tạp, kích động nhưng lại hoảng hốt. Đã từng có lúc nào, thiếu niên đáng thương kia đau khổ dãy giụa trên đất dưới chân bọn họ, chỉ cầu một tư cách sống rời khỏi. Hiện nay, hắn không chỉ ngăn cơn sóng dữ, cứu thương sinh tại sinh tử, càng ở thời điểm thế giới gặp phải nguy cơ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Thiên đế, Trăm triệu con dân sinh ra ở thời đại mới sau khi kích động thì quỳ rạp xuống, bọn họ chỉ nghe nói qua câu chuyện của thiên đế, chưa bao giờ thật sự lĩnh hội được tư thế oai hùng của thiên đế. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ càng thêm phấn chấn. Đây chính là thiên đế của bọn họ, bảo vệ thế giới này, bảo vệ thiên đế của bọn họ, thần linh của bọn họ. Ba vị đại đế bọn họ cứ thỏa hiệp như vậy sao? Bất Diệt Ma Đao cảm khái không thôi, may mắn lúc trước mình đã làm ra lựa chọn chính xác, vị Tu La thiên đế này quả thật quá mạnh, phần cường hãn này không chỉ thể hiện ở trên thực lực mà là các mặt. Bọn họ không thể không thỏa hiệp. Thương Linh đại đế đâu? Hắn không đến thì thôi, đến thì tất vong. Mặc dù Tần Mệnh không tìm được Thương Linh đại đế, nhưng đã không còn coi hắn là uy hiếp nữa. Tổ hồn trong Bất Diệt Ma Đao đột nhiên chờ mong Thương Linh đại đế có thể tới, như vậy toàn bộ đại đế của thế giới thứ hai liền gom góp ở bên trong thế giới mới này. Tần Mệnh dừng thiên địa luyện lô ở vị trí cách thế giới mới 50 vạn dặm, không dám tới quá gần nơi đó, để tránh đế uy cường thịnh lan đến hàng rào yếu ớt của thế giới, ảnh hưởng đến hoang tổ tinh linh cùng hỗn độn thủy tổ xa xa còn đang ngủ say. Chúng ta, đám Bạch Hổ yên lặng đi tới, vừa vặn xin lỗi, lại bị Tần Mệnh giơ tay ngăn lại. Các ngươi không sai, ta vì Diễm Nhi, vì Cửu Anh, kiêu hãnh. Các ngươi đều làm rất tốt, chân chính cứu vớt thế giới, là các ngươi. Tần Mệnh hướng bọn họ biểu đạt lòng biết ơn, có thể lấy hy sinh hai vị tiên vương, chặn đánh hai vị ma đế. Trong này khẳng định không chỉ là Tần Diễm cùng Cửu Anh hy sinh, càng có bọn họ không màng sống chết ngăn chặn. Hơn nữa, bọn họ khẳng định đều là ôm quyết tâm hẳn phải chết, không có người nào có bất kỳ tư tâm, nếu không tuyệt đối sẽ không có chiến tích như vậy. Cũng chính là bọn họ ngăn chặn, cho thế giới mới hoàn toàn lâm vào bị động, đoạt đi một đạo sinh cơ. Cũng chính là sự hy sinh của Tần Mệnh, sớm cảnh báo cho hắn, để hắn có thời gian bố trí mê trận thời không. Nếu như không có bọn họ, tình cảnh của hắn và thế giới mới bây giờ sẽ hoàn toàn khác biệt. Bạch Hổ bọn họ yên lặng lắc đầu, ai cũng không có đi lĩnh phần công lao này, cũng đều không có bất kỳ hưng phấn. Bọn họ vẫn là vì Tần Diễm cùng Cửu Anh chết, cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng tự trách. Phần dũng mãnh trước khi chết của Tần Diễm, hô to thiên đế chi tử kiêu ngạo, để bọn hắn khuất phục thật sâu, cũng cảm thấy áy náy thật sâu. Cửu Anh dứt khoát kiên quyết bạo tẩu, một lần hành động xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, cho Tần Diễm bọn hắn cơ hội tuyệt hảo. Trước khi chết nhìn như gào rú không cam lòng, nhìn như oán hận mắng chửi, lại làm cho bọn hắn cảm nhận được vị thượng cổ đại yêu này, đối với Tần Mệnh một phần chân thành. Một màn kịch biến kia, một khắc la lên kia, nhất định sẽ vĩnh viễn khắc ở trong đầu bọn họ, vạn cổ bất hủ. Nguy hiểm của thế giới mới chúng ta chỉ là tạm thời giải trừ, nguy cơ lớn hơn còn đang chờ chúng ta. Tần Mệnh khôi phục nghiêm túc, giải thích thế cục trước mắt. Từ tin tức đám người Thiên Mang đại đế tiết lộ có thể hoàn toàn xác định, toàn bộ thần sơn đã đứng ở phía Càn Nguyên đế quân, muốn ở thế giới thứ hai tạo nên thủ hộ thần linh duy nhất. Ngoại trừ đầu ra, di thể Càn Nguyên đế quân toàn bộ tập kết. Hơn nữa bởi vì được Thiên Mang đại đế bọn họ phân biệt hổ dưỡng, thực lực sau khi di thể đoàn tụ sẽ cường đại chưa từng có. Những di thể này có thể ẩn núp trong thân thể các đại đế, mấy vạn năm mà không bị phát hiện, trong này khẳng định cất giấu bí mật lớn hơn. Tóm lại, Càn Nguyên đế quân đang sống lại, vẫn là cường đại chưa từng có, cũng sẽ có oán niệm mãnh liệt. Hắn sẽ không đem ánh mắt cực hạn ở thế giới của hắn. Kiền Nguyên đế quân hoàn toàn khống chế được thế giới của hắn, chính là thời điểm xâm lấn thế giới chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, trước khi Càn Nguyên đế quân khống chế thế giới thứ hai, triệt để hủy diệt hắn. Tần Mệnh thành công giải quyết uy hiếp của mấy đại đế, nhưng Càn Nguyên đế quân lại làm cho hắn không thể thả lỏng chút nào. Năm đại đế bị bắt, cũng chỉ có thể do hắn thôn phệ, tăng thực lực lên, không thể lại phân cho những người khác. Bạch Hổ bọn hắn không có dị nghị, Càn Nguyên đế quân cường hãn cơ hồ là thăng hoa đến cấp độ hoàn toàn mới, liền giống như tiên vương bên trong tiên võ, Tần Mệnh nhất định phải đồng dạng thăng hoa, mới có thể có tư cách khiêu chiến Càn Nguyên đế quân. Huống chi, bọn hắn muốn tiến vào đại đế, trên thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi, chỉ có thể gửi hy vọng vào chiến tổ, Tu La, hỗn độn thủy tổ, cùng với hoang tổ tinh linh. 3 tháng sau, Bất Diệt Ma Đao lại tiến vào thiên địa luyện lô, Tần Mệnh tăng thực lực của mình lên, đồng thời còn có thể giữ lại bộ phận huyết khí cùng hài cốt của 5 vị đại đế, một lần nữa dung nhập Bất Diệt Ma Đao, toàn diện thăng hoa lực lượng của Bất Diệt Ma Đao, đây sẽ là vũ khí cường đại của hắn nghênh chiến Càn Nguyên đế quân trong tương lai. Bất Diệt Ma Đao không có hưng phấn, cũng không có lùi bước, một lần nữa tiến vào thiên địa luyện lô, mang ý nghĩa rèn luyện tàn khốc, càng có nghĩa là hắn sẽ liều chết nghênh chiến Càn Nguyên đế quân, mà lại gặp phải nguy hiểm bị hủy diệt. Nhưng mà sự tình diễn biến đến loại tình trạng này, hắn đoạn vô khả năng lùi bước. Ngươi là chuẩn bị đem chiến trường đẩy tới thế giới thứ hai? Tinh linh nữ hoàng hỏi. Ta tuyệt đối không thể cho phép Càn Nguyên đế quân tới gần thế giới của chúng ta. Thái độ của Tần Mệnh rất kiên định. Nếu như chiến trường chuyển rời đến nơi đây, Càn Nguyên đế quân chẳng khác nào không có thần sơn hiệp trợ, thực lực sẽ có hạ xuống, mà chính mình mượn nhờ lực lượng của thế giới mới, thế tất sẽ càng mạnh. Nếu như lựa chọn đến thế giới thứ hai khai chiến, chính mình sẽ yếu đi, Càn Nguyên Đế Quân đạt được Thần Sơn hiệp trợ, sẽ cường đại chưa từng có. Bình thường mà nói, hắn hẳn là đem Càn Nguyên Đế Quân dẫn đến nơi đây, đem chiến trường khoanh vùng ở chỗ này. Nhưng, thực lực sau khi Càn Nguyên Đế Quân toàn diện khôi phục khẳng định cường đại khó có thể tưởng tượng, một khi tới gần nơi này, dù là cách trăm vạn dặm, đều có thể ảnh hưởng đến thế giới mới ổn định. Hắn thà tự mình mạo hiểm, cũng không thể để cho ngàn tỷ con dân của thế giới mới phải trải qua tai nạn. Tinh linh nữ hoàng nói, ngươi nếu như dung hợp hai vị ma đế ba vị nhân đế, thực lực khẳng định tăng lên gấp hai trở lên, như vậy thế giới mới cũng sẽ đi theo trở nên càng mạnh hơn, hẳn là có thể chống cự lại chiến tranh trùng kích giữa ngươi và Càn Nguyên Đế Quân. Ta vẫn là đề nghị ở chỗ này phòng thủ, mượn nhờ lực lượng thế giới chống cự xâm lấn. Hình Thiên Chiến Thần cũng có ý kiến tương tự, nói một câu không hợp thời. Ngươi đến thế giới thứ hai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chín tòa thần sơn đơn độc đối phó đại đế tuy rất cố sức, nhưng nếu liên hợp lại, thêm Càn Nguyên Đế Quân phối hợp, thực lực chắc chắn cường đại chưa từng có. Huống hồ Càn Nguyên Đế Quân còn có bí mật mà chúng ta không rõ. Hơn nữa, nếu ngươi chết, thế giới mới cũng sẽ xong, dù sao trong thân thể ngươi có giới nguyên của thế giới này. Bạch Hổ khuyên nhủ, đem chiến trường kéo ở đây, tuy có thể khiến một bộ phận sinh linh chết thảm, nhưng sự tình đến nước này, không thể vẹn toàn đôi bên, chúng ta nhất định phải gánh chịu một số mất mát. Chỉ cần ngươi có thể thắng trận chiến này, dù thế giới mới bị thương nặng, ức vạn sinh linh chết thảm quá nửa, cũng tốt hơn toàn bộ thế giới chôn cùng. Phượng Hoàng Bảy Màu đang định mở miệng, Tần Mệnh bỗng giơ tay, giới nguyên. Ta nhớ ra rồi. Giới nguyên làm sao? Bọn họ nhìn nhau, thứ này vừa mờ ảo vừa thần bí. Đến cả bọn họ giờ cũng không biết nó là thứ gì, năng lượng gì. Tần Mệnh suy tư một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ sợ Càn Nguyên Đế Quân đã chết từ mười mấy vạn năm trước. Ý gì? Tần Mệnh gọi ba sợi đế hồn của Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế tới, còn bắt cả đế hồn Thiên Mệnh Đại Đế đang ẩn nấp trong tân thế giới, ngay cả Cửu Thiên Ma Đế và Thôn Thiên Ma Đế suy yếu cũng mang tới, để bọn họ miêu tả kỹ càng các tình huống và cảm thụ khi thân thể xuất hiện dị thường. Lần này Thiên Mang Đại Đế đều phối hợp, đến nước này, bọn họ chẳng còn cao ngạo gì để giữ, cũng chẳng có gì để lưu luyến. Thậm chí đến việc vì sao di thể Càn Nguyên Đế Quân có thể ẩn nấp trong người bọn họ, cũng không còn hứng thú. Điều duy nhất bọn họ còn tò mò là câu nói của Tần Mệnh Càn Nguyên Đế Quân, không phải Càn Nguyên Đế Quân. Giới nguyên. Quả nhiên là giới nguyên. Tần Mệnh cuối cùng cũng hiểu, khi Thần Sơn trấn áp không gian hồng mông mới, giới nguyên không chỉ đã hình thành, mà có lẽ đã rất mạnh rồi. Chỉ là, giới nguyên chưa đủ mạnh để trực tiếp đối kháng chín ngọn thần sơn, hoặc là giới nguyên không muốn trực tiếp phản kháng, hay giao chiến để trục xuất chín ngọn thần sơn, tránh ảnh hưởng đến hình dáng thế giới còn chưa hoàn toàn thành hình. Hoặc có lẽ, giới nguyên từ đầu đã muốn lợi dụng chín ngọn thần sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thông qua thần sơn nhìn trộm pháp tắc đại đạo, thông qua thần sơn cảm ngộ quá trình diễn biến thế giới, thông qua thần sơn tìm hiểu rốt cuộc mình là gì. Dù là vì nguyên nhân gì, tóm lại giới nguyên không phản kháng. Mà khi Táng Thần Đỉnh chấn áp, nó đã lặng lẽ dung nhập vào trong Táng Thần Đỉnh. Theo lý thuyết, Táng Thần Đỉnh rất mạnh, có thể chôn vùi mọi vật chất hữu hình vô hình. Nhưng vì Thần Sơn lo lắng Táng Thần Đỉnh sinh ra ý thức riêng, nên đã tạo ra nó rất sạch sẽ. Cũng chính vì thế, lại cho giới nguyên cơ hội. Từ đó, Táng Thần Đỉnh xem như đã dung hợp với giới nguyên. Một bên là vô số đế cốt đế huyết tiên cốt tiên huyết từ thế giới nguyên thủy, có thực lực không gì sánh bằng. Một bên là ý thức của thế giới mới khi vừa diễn biến, có tiềm lực vô tận, sự dung hợp của bọn chúng, ngay từ đầu đã vượt quá phạm vi thần sơn có thể khống chế hay lý giải. Thần sơn tự nhận đủ cảnh giác, đủ cẩn thận, nhưng từ đầu đến cuối đều tồn tại lỗ hổng chí mạng. Sau này, khi Càn Nguyên Đế Quân tìm được Táng Thần Đỉnh, giới nguyên đã sớm dung hợp cắn nuốt sức mạnh của Táng Thần Đỉnh, rồi xâm lấn Càn Nguyên Đế Quân, chiếm đoạt thân xác kia. Nói cách khác, Càn Nguyên Đế Quân khi ở Tiên Vương cảnh giới, đã không còn là chính hắn. Đó là lý do vì sao Càn Nguyên Đế Quân có thể tiến vào đế võ ở thời đại không thể nhất, chứ không phải do thiên phú của hắn quá cao. Còn việc sau đó tự phân tách lại càng là có dự mưu. Giới nguyên đã rất mạnh, nếu tu luyện tiếp chẳng mấy chốc sẽ bị thần sơn phát hiện bí mật, mà khi đó không phải thời cơ tốt nhất để hắn trực tiếp chống cự, nên đã dứt khoát chấp nhận điều kiện của thần sơn, tự phân giải, phong ấn vào các bộ phận. Chỉ có vậy mới tránh được sự cảnh giác quá mức của thần sơn. Cũng chỉ có vậy mới có thể khéo léo ẩn mình trên người những kẻ đời sau có được hắn. Thông qua việc ký sinh này, giới nguyên không chỉ có thể thuận lợi tồn tại, mà còn có thể cảm thụ thế giới, càng có thể hấp thu sức mạnh lớn hơn. Việc cố ý làm tinh linh hoang tổ bị thương nặng, cũng là vì không muốn thế giới mới ngay từ đầu đã tự sinh ra đại đế, mà hy vọng những sinh linh đời sau đều thông qua dung hợp hắn để tiến vào đại đế. Tần Mệnh nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ đến việc Càn Nguyên Đế Quân chủ động xin ở chung với Táng Thần Đỉnh 3 năm. Có lẽ Càn Nguyên Đế Quân khi đó không cần hấp thụ sức mạnh bên trong, cũng không cần lợi dụng nó làm gì, mà cố ý dùng cách thức quái lạ đó để chuyển sự chú ý của Thần Sơn. Để Thần Sơn, thậm chí các đại đế đời sau, đều nghĩ đến 3 năm dị thường kia. Sau khi Tần Mệnh nghĩ thông suốt tất cả, giải thích đơn giản cho mọi người. Thiên Mang Đại Đế trầm mặc, Tinh Linh Nữ Hoàng cũng trầm mặc. Họ chấn động, nhưng lại không nói ra được cảm giác cụ thể. Dù sao, nói cho cùng, Thần Sơn đã chiếm lấy thế giới của giới nguyên. Tất cả mọi việc đều là giới nguyên tự phản kích. Nhưng giới nguyên sau khi trọng sinh, chắc chắn không có bất kỳ tình cảm nào với thế giới kia, đối với sinh linh ở đó cũng không hề lưu luyến. Hắn giờ đã đủ mạnh, thậm chí có thể sẽ trực tiếp hủy diệt nơi đó, rồi diễn biến lại một thế giới hoàn toàn thuộc về mình. Tần Hạo và Tần Niệm không cần ở đó nữa, có cần tìm cách đưa về không? Bạch Hổ bỗng nhớ đến hai đứa con khác của Tần Mệnh, theo dự định của Tần Mệnh lúc đó, là muốn sắp xếp hai người trà trộn ở đó, đảo loạn thế cục. Nhưng, sự phát triển của sự tình đã hoàn toàn mất kiểm soát, họ không còn tư cách nhúng tay vào cục diện này nữa, mà còn có thể gặp nguy cơ hủy diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Diễm đã chết, hắn không muốn hai người kia cũng thực sự ở lại dị giới. Thế giới kia đã bị phong bế hoàn toàn, bọn họ không ra được, chỉ mong bọn họ đừng mù quáng kích thích thiên mạc, nếu không. Tinh Linh Nữ Hoàng bất lực lắc đầu, ai có thể ngờ thế cục liên tiếp xoay chuyển, đến mức hình thành cục diện như bây giờ. Trận chiến này, không phải chúng ta không có hy vọng. Tần Mệnh bỗng khẽ nói. Ánh mắt Tinh Linh Nữ Hoàng lóe lên, nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Bọn họ ở chung với Tần Mệnh nhiều năm, rất rõ biểu tình và giọng điệu của hắn lúc này đại diện cho điều gì, nói là hy vọng gì, tám phần lại là tuyệt địa cầu sinh, liều chết mà sống các loại kế hoạch điên cuồng. Ngay cả hồn thể của đám Thiên Mang Đại Đế cũng nhìn Tần Mệnh, đã tệ đến mức này rồi, còn hy vọng gì nữa? Ta chỉ hy vọng Càn Nguyên Đế Quân vọng tưởng thôn phệ Thần Sơn, đạt được sức mạnh lớn hơn. Sau đó hủy diệt thương sinh, trùng diễn hỗn độn. Chỉ có vậy, hắn mới có thể thực sự khống chế thế giới kia. Chỉ có vậy, hắn mới có thể thực sự hoàn thành thăng hoa, trở thành chính mình hắn muốn. Thần Sơn dù muốn phối hợp Càn Nguyên Đế Quân, cũng nâng đỡ hắn làm thần linh duy nhất của thế giới, nhưng tuyệt không cho phép hắn tùy ý tàn sát thương sinh. Như vậy, giữa bọn họ sẽ hình thành một sự đối kháng nào đó, tranh thủ thời gian cho ta. Tần Mệnh cẩn thận nghĩ, Thần Sơn là tồn tại rất mâu thuẫn, tuy suy nghĩ của họ khác nhau, nhưng có một điểm lại thống nhất, họ sẽ liều hết tất cả, bảo vệ thế giới kia, bảo vệ hàng tỷ thương sinh ở đó. Đó là điểm mấu chốt của họ, họ có thể dễ dàng tha thứ mọi thứ, chấp nhận mọi thứ, chỉ riêng điều này thì không. Tranh thủ thời gian gì? Ngươi vẫn muốn đẩy chiến tranh đến thế giới thứ hai. Bất Diệt Ma Đao lập tức phản bác. Nếu đã nghĩ thông thân phận của Càn Nguyên Đế Quân, thì có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm ở thế giới thứ hai, lại càng không nên trực tiếp đến đó khai chiến. Ta có thể dung hợp thế giới mới. Cái gì? Vẻ mặt mọi người khẽ biến, ngay cả đế hồn của đại đế cũng nổi lên từng đợt sóng. Dung hợp toàn diện thế giới mới. Tần Mệnh càng nghĩ càng thấy khả thi, hắn cũng có giới nguyên, cũng nắm trong tay mọi pháp tắc, có quyền khống chế tuyệt đối với thế giới. Nói cách khác, hắn chính là thế giới mới chính là hắn. Nếu đã như vậy, tại sao hắn không dung hợp toàn bộ thế giới với mình? Tức là, triệt để bỏ cái gọi là thân xác huyết nhục, triệt để giải phóng sức mạnh thần hồn, biến mình thành thế giới, biến thế giới thành mình. Điều này cần thực lực mạnh hơn, chắc chắn cần sự phối hợp của mọi sinh linh trên toàn thế giới. Về thực lực, có lẽ giờ hắn chưa được, nhưng nếu thôn phệ 5 vị đại đế thì sao? Thực lực chắc chắn cường đại chưa từng có, sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc cũng sẽ mạnh hơn, thế giới cũng sẽ trở nên vững chắc hơn vì thực lực của hắn tăng lên. Về sự phối hợp, hiện tại tín ngưỡng của chúng sinh đối với hắn đang ở đỉnh cao, chuyện gì cũng sẽ phối hợp, sẽ không chống cự bất kỳ sự dung hợp nào. Như vậy, hắn có thể triệt để hóa thân thành thế giới mới. Sau đó, mang theo thế giới mới giết đến thế giới thứ hai, dung hợp thế giới mới. Vẻ mặt của đám tinh linh nữ hoàng đều ngưng trọng nhìn Tần Mệnh, trong ý thức phác họa ra một hình ảnh chấn động đến kinh khủng. Nhưng nếu thật sự làm vậy, thế giới sẽ diễn biến thành hình ảnh gì? Nếu thật sự làm vậy, chẳng phải Tần Mệnh sẽ triệt để thoát ly tầng diện sinh linh, trở nên hư vô mờ mịt sao? Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, đã quyết định, chỉ cần hắn có thể dung hợp thế giới mới, sẽ không còn bị khoảng cách hư không kiềm chế. Dù đi đến đâu, dù đối mặt với gì, hắn cũng có thể nhận được sức mạnh tín ngưỡng vô tận từ ức vạn thương sinh, đảm bảo thực lực toàn thịnh. Đến lúc đó, hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, chiến tổ, tu la đều trở thành một phần của thế giới. Cũng có thể biến thành vũ khí trong tay hắn, cùng nhau chinh chiến, trở thành một phần sức mạnh của hắn, khi cần thiết sẽ tế hiến sức mạnh cho hắn. Dù Càn Nguyên Đế Quân mạnh đến đâu, hắn ít nhất cũng có thể có sức đánh một trận. Cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể mang theo thế giới của mình, trốn vào thâm không, tạm thời biến mất. nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Hắn muốn báo thù Thần Sơn, muốn tuyên chiến với Càn Nguyên Đế Quân, kẻ nhất định sẽ trở thành mối uy hiếp lớn. Đám tinh linh nữ hoàng nhìn Tần Mệnh khí tức càng ngày càng mạnh, ánh mắt càng rực rỡ như mặt trời, đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng đến hồn run. Có thể có rủi ro gì không? Phượng Hoàng bảy màu hỏi, nàng tuy không hiểu rõ quá trình dung hợp, nhưng chỉ tưởng tượng cũng cảm nhận được sự phức tạp bên trong, và chắc chắn không hề đơn giản. Ta chỉ cảm thấy có thể, cụ thể còn phải xem quá trình dung hợp. Nhưng ta cần tiếp quản toàn diện pháp tắc thế giới. Không cần lo cho chúng ta. Hình Thiên là người đầu tiên lên tiếng. Nếu thế giới đã cần, họ nguyện ý dâng hiến tất cả, đến cả mạng cũng có thể, huống chi là pháp tắc. Nói một câu khó nghe, làm thần sơn của thế giới không tốt như chúng ta tưởng tượng. Phượng Hoàng bảy màu cũng nguyện ý từ bỏ pháp tắc. Nếu pháp tắc thế giới hoàn toàn nằm trong tay một người, chứ không phải là cho người này không cho người kia, họ không có gì phải do dự. Hơn nữa, làm thần sơn thực sự quá nhàm chán, suốt ngày canh giữ ở đó, lúc nào cũng cảnh giác cao độ, dù có được sức mạnh lớn, nhưng họ lại bị gò bó ở đó, có sức mạnh mà không làm được gì. Giống như hai vị thánh tổ trấn thủ Vạn Tuế Sơn. Đều về thế giới mới đi, các ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Bạch Hồ vừa định quay người đi, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, lúc chúng ta quyết định chặn đánh đại đế ở thâm không, đều để lại di nguyện, cũng để lại một số đồ đặc biệt. Ta cảm thấy, Tần Diễm lúc đó đã chuẩn bị chết rồi. Ta hiểu, không trách các ngươi. Ta nói là, hắn để lại cái này. Bạch Hồ đưa cho Tần Mệnh một lọn tóc dài nhuốm máu. Tinh linh nữ hoàng nói, khi đó Cửu Anh mang theo di nguyện của chúng ta rời đi, nhưng sau lại quay về, hắn cũng để lại một mảnh vải. Chúng ta đã phong ấn những thứ có di ngôn ở thâm không, nếu có ai sống sót, thì sẽ mang chúng về, nếu đều chết hết, chúng sẽ tự bay về thế giới mới. Tần Mệnh đánh ra một luồng thần huy, bao phủ tóc dài và vảy, trên đó thấm máu tươi của Tần Diễm và Cửu Anh. Đám Bạch Hổ đều nhìn Tần Mệnh, vì khi đó cách thế giới mới rất xa, nếu họ chết thì là chết thật, không thể có cơ hội sống lại. Tần Mệnh cảm nhận hai luồng huyết khí, khẽ mỉm cười, hắn vung tay về phía U Minh địa ngục của thế giới mới, dùng U Minh chi quang dẫn dắt, trở lại luân hồi. Bọn họ, Bạch Hổ thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao lại có chút kích động. Trên tóc của Diễm Nhi chỉ có di nguyện của hắn, như một món đồ, có thể hiển hóa hình dáng của hắn khi cần. Đó là thứ hắn để lại cho Đồng Hân, khi nhớ có thể nhìn hắn một chút. Nhưng trên vảy của Cửu Anh cái gì cũng có. Cái gì cũng có. Mảnh vảy này ở ngực hắn, tương đương với vảy ngược của rồng, vừa cứng rắn vừa quan trọng, máu tươi là tinh huyết hắn cô đọng, một giọt có thể hóa ngàn vạn, hồn niệm thì trực tiếp là hồn khí hoàn chỉnh. Vảy có thể làm cốt, máu tươi có thể dẫn khí, hồn niệm có thể trợ luân hồi trùng sinh. Hắn đã chuẩn bị trước, nếu không chết thì tốt, chết cũng có thể luân hồi. Hắn thậm chí còn để lại ký ức trên vảy, sau khi luân hồi hắn vẫn là hắn. Tần Mệnh lắc đầu, Cửu Anh vẫn là Cửu Anh, luôn có chút danh ma. Trong vảy còn có sinh tử hoa hắn cho nó năm đó, đảm bảo luân hồi không có sơ hở. Bạch Hồ hơi thở phào, bảo sao hắn đột nhiên quyết tuyệt vậy, thì ra đều đã chuẩn bị đường lui. Trên đó còn có máu của mỗi người các ngươi. Cái gì? Nếu đều chết hết, cũng đều có thể có hy vọng luân hồi, chỉ là sau luân hồi không hoàn chỉnh như hắn. Máu của chúng ta, Hình Thiên bỗng nhớ ra, khi họ diễn luyện pháp trận, đã có vài lần xảy ra sự cố, đều là do Cửu Anh không quen thuộc pháp tắc, suýt chút nữa làm họ bị thương. Lúc đó còn không ngừng trách Cửu Anh không cẩn thận, giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã dùng cách đó, lén thu thập máu của họ. Lượng máu rất đủ, chắc có thể giúp Diễm Nhi sống lại, chỉ là hắn sẽ không còn là chiến thể đế tử nữa. Tên này, đám Bạch Hổ đã trải qua nhiều sóng gió sinh tử, tâm tính đã sớm bình tĩnh, nhưng giờ khắc này, trong lòng họ lại ấm lên một chút. Đồng thời cũng âm thầm cảm thán, làm thần sơn mới mấy chục năm mà thôi, lại thiếu đi vài phần linh hoạt, lúc đó sao không nghĩ đến việc trở về thế giới mới luân hồi chứ? Chúng ta về trước đây. Bạch Hổ cuối cùng cũng có dũng khí trở về, ít nhất có thể đối mặt với Đồng Hân, đối mặt với những huynh đệ cũ. Tần Mệnh đưa họ về thế giới mới, rồi sắp xếp đế hồn về chỗ, bắt đầu ở thâm không khống chế thiên địa luyện lô, luyện hóa đại đế huyết đan. Sau khi Bạch Hổ trở về cũng không nhàn rỗi. Sau khi giải thích với Dương Phong, họ bắt đầu trở về lãnh địa của mình, tuyên truyền chuyện dung hợp, ít nhất để thương sinh có sự chuẩn bị. Nhỡ quá trình dung hợp xảy ra biến cố long trời lở đất gì đó, dù thương sinh kính sợ Tần Mệnh, cũng có thể hoảng sợ, thậm chí oán trách Tần Mệnh không kiểm soát được, hoặc hiểu lầm gì đó. Vào thời khắc mấu chốt đó, lời cầu nguyện của chúng sinh rất quan trọng, thậm chí có thể quyết định Tần Mệnh có thể dung hợp hoàn toàn với thế giới mới hay không. Thương Linh Đại Đế đã hoành hành trong thâm không 5 ngày, cuối cùng cũng khóa được hướng thế giới nguyên thủy. Nhưng sự bất an mãnh liệt khiến tốc độ của hắn càng lúc càng chậm. Tuy không tin Tần Mệnh có thể săn giết từng vị đại đế, nhưng hắn vẫn lo lắng có chuyện ngoài ý muốn. Sau khi cân nhắc kỹ, Thương Linh Đại Đế liên tiếp thả ra mười mấy sợi đế hồn, vượt qua thâm không, tiến sát thế giới nguyên thủy. Kết quả, hình ảnh từ thế giới nguyên thủy truyền về càng khiến hắn căng thẳng hơn, Tần Mệnh và Bất Diệt Ma Đao đều ở đó, mấy vị tiên vương kia cũng đã trở về. Bảy vị tiên vương chặn đánh hai vị ma đế, lại còn sống trở về năm vị tiên vương. Chuyện này sao có thể? Thôn Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Ma Đế đã chết rồi sao? Cho dù chết, cũng không nên chỉ giết hai tiên vương. Một tòa luyện lô nguy nga đến kinh khủng, sừng sững trong vũ trụ thâm không, sôi trào ánh sáng vô biên, như đang luyện hóa thứ gì đó. Bọn họ không thể chết, Thương Linh Đại Đế không tin Tần Mệnh đã săn giết một vị đại đế nào đó, dù có giết một người, hai người còn lại chắc vẫn còn. Hắn bắt đầu vượt qua thâm không, tìm kiếm bóng dáng của những đại đế khác. Nếu họ còn sống, chắc cũng đang tìm kiếm mình. Nhưng mà, sau khi Thương Linh Đại Đế lang thang trong thâm không nửa tháng, ở một vùng hoang vu nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Đó không phải là cảnh tượng có thật, mà là do năng lượng dao động quá khủng khiếp trước đó, để lại ký ức cho thâm không, theo sự biến thiên của thâm không, thỉnh thoảng lại hiện ra. Cảnh tượng đó, chính là cảnh Tần Mệnh đứng trên thiên địa luyện lô, đối đầu với Thiên La Đại Đế. Không chỉ có thiên địa luyện lô nguy nga trắng lệ, đốt cháy vũ trụ, trong khí lãng sôi trào còn hiện ra hư ảnh của Thiên Loan Đại Đế và Thiên Mang Đại Đế. Tuy chỉ là một hình ảnh mơ hồ, nhưng nó lại cho thấy rõ một sự thật. Thiên Loan Đại Đế và Thiên Mang Đại Đế đã thua. Thiên La Đại Đế đang bị uy hiếp. Thương Linh Đại Đế không thể tưởng tượng được sao lại có tình cảnh như vậy, Tần Mệnh làm sao liên tiếp trấn áp hai vị đại đế. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được cảnh tượng sau đó, Thiên La Đại Đế đã mất viện trợ lại còn bị khóa chặt, không thoát khỏi sự săn giết của Tần Mệnh, có lẽ cũng lành ít dữ nhiều. Hai vị ma đế, ba vị đại đế nhân tộc đều đã chết. Sáu vị đại đế lưu vong thâm không, chỉ còn mình hắn sống. Dù Thương Linh Đại Đế có chấn định đến đâu, lúc này cũng cảm thấy một nỗi lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, rõ ràng có thể dễ dàng chiếm thế giới nguyên thủy, sao lại thành ra thế này? Thương Linh Đại Đế vừa chấn động, vừa sợ hãi, lại vừa hoang mang. Thế giới của hắn đã không còn chứa được hắn, thế giới nguyên thủy lại càng không thể chấp nhận hắn. Hắn sẽ đi về đâu? Hắn có thể lang thang trong thâm không vô biên này bao lâu nữa? Tháng 4 năm thứ 2 kỷ nguyên mới. Tần Mệnh bắt đầu diễn biến ra vô số khí hồng mông xung quanh thế giới mới, rót vào thiên địa luyện lô, tăng tốc luyện hóa Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế, Thôn Thiên Ma Đế, và Cửu Thiên Ma Đế. Mà ở trong thế giới thứ 2, 9 tòa thần sơn vẫn trấn áp trên màn trời, dùng thế giới chi lực, điều động pháp tắc cấm chú, liên hợp khống chế Càn Nguyên Đế Quân. Mặc kệ Càn Nguyên Đế Quân rốt cuộc là cái gì, lại có oán niệm gì, bọn chúng đều nhất định phải khống chế được hắn, cũng bảo đảm thế giới an toàn. Càn Nguyên Đế Quân tùy ý bọn chúng khống chế, toàn bộ tinh lực đều đặt vào di thể dung hợp trở về, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng 9 tòa thần sơn cũng không dám lơ là. Cùng lúc đó, thế giới thứ 2 tiếp tục hỗn loạn, không ai tưởng nhớ 6 vị đại đế rời đi, cũng không ai có tâm tư phỏng đoán bọn họ sống chết. Trong lòng bọn chúng, 6 vị đại đế rời đi tức là đã rời đi, không thể nào trở về. Bởi vì lực lượng của thế giới nguyên thủy không yếu, Tần Mệnh lại càng không phải kẻ lương thiện, kết cục của 6 vị đại đế chỉ có một, đó chính là thắng thảm. Tần Mệnh sẽ chết, lực lượng tầng cao nhất của thế giới nguyên thủy sẽ bị diệt sạch, 6 vị đại đế kia nhiều nhất chỉ có thể sống 3 người, sau đó sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ở thế giới vô thần này, ở thời đại tiên vực tàn lụi này, toàn bộ tinh lực của bọn chúng đều đặt vào việc tranh đoạt tài nguyên, tăng thực lực. Thời đại mới sắp mở ra, giai tầng thế giới mới sắp được xác lập, bọn chúng đều muốn nắm bắt cơ hội, quật khởi mạnh mẽ, mở ra vạn thế thái bình cho đời sau. Mà bí cảnh tiên vực rời đi lưu lại, đá vụn thần sơn trấn áp lưu lại, đế huyết đại đế dãy dụa rơi là tả, cùng với ảnh hưởng thế giới do pháp tắc kịch biến sinh ra, đều cung cấp cơ duyên hiếm thấy cho cường giả toàn bộ thế giới. Hoang Hải, Hoang Châu, Trung Châu, vô số tán tu bước ra khỏi con đường truyền kỳ, vô số cuồng nhân thành tựu danh kiêu hùng, càng có vô số thế lực mới nổi nhanh chóng quật khởi. Đồng dạng cũng kèm theo đủ loại tai họa, có vương quốc một đêm bị diệt, có cổ tộc bị tàn sát thảm khốc, càng có nhân vật hùng bá một phương chết thảm. Tần Hạo, Tần Diễm đều ở trong đại tranh chi thế này thành tựu vô thượng anh danh. Trong đó, Tần Hạo sau khi Tần Diễm chết, từ hoàng đạo chiến trường biến mất hơn 2 tháng, hắn thừa dịp các thần sơn liên thủ khống chế Càn Nguyên Đế Quân, không rảnh bận tâm những nơi khác, du tẩu 8 đại thí luyện tràng, gõ mở U Minh chi môn, xâm nhập địa ngục U Minh. Hắn truy tìm dấu vết chiến đấu giữa đại đế và thần sơn, cảm ngộ sự ảo diệu tối cao của đế chiến, cũng thu thập toàn bộ đế huyết mà 9 vị đại đế liều chết huyết chiến ở thí luyện tràng, thông qua cảm ngộ chiến đấu ảo diệu, kích phát tiềm lực trong những giọt đế huyết khác nhau, sau đó chính thức bế quan, hướng cấp bậc tiên vương phát khởi trùng kích. Tần Niệm thì sau khi Tần Diễm chết, tổ chức đại hội Hoàng Kim Minh, sau khi chính thức xác định liên minh với Luân Hồi, Thiên Quốc, lại thu nạp hơn 80 thế lực kiểu mới, tạo thành Hoàng Kim Bách Minh. Tần Niệm trở thành minh chủ trên danh nghĩa, không có quyền hiệu lệnh, nhưng lại có quyền phán quyết. Sau đó, Hoàng Kim Bách Minh rời khỏi Hoang Hải, trong vòng nửa tháng vượt qua 5 vạn dặm, giết vào sâu trong Trung Châu, hiệp trợ Thiên Yêu chiến tộc tập kích Vạn Yêu cấm khu, một trận chiến thành danh. Cái tên Hoàng Kim Minh chính thức từ Hoang Hải chuyển vào Trung Châu, tăng lên danh tiếng của bọn họ rất nhiều. Mặc dù bọn họ không phải hoàng đạo, nhưng lại có sức chiến đấu cường đại vượt qua đại lượng hoàng đạo, từ đó, lực ngưng tụ bên trong Hoàng Kim Minh tăng lên, cũng kích phát ra lượng lớn thế lực mới tập kết lẫn nhau, tạo thành các loại hình thức liên minh thể, cùng nhau chinh phạt thời đại hỗn loạn này. Trong lúc đó, Tần Niệm bí mật nâng đỡ hai vị tán tu danh dương mấy chục năm ở Hoang Hải, cung cấp tài nguyên cùng các loại trợ giúp, để cho bọn họ mỗi người tổ kiến liên minh thể của mình, một là Phiên Thiên Minh, một là Thái Hoàng Minh. Cho dù là Tần Hạo hay Tần Niệm, bọn họ đều rất rõ ràng sứ mệnh mình ở lại thế giới này, không phải là tăng thực lực lên, mà là tăng lực ảnh hưởng. Đề cao thanh âm mình nói, ở một ngày nào đó trong tương lai, ở một thời kỳ đặc thù nào đó, có thể truyền âm thanh của mình đi khắp thế giới. Tháng 6, trải qua hơn nửa năm bố trí, thần sơn rốt cục ở trên người Càn Nguyên Đế Quân phủ đầy các loại cấm chú, từ linh hồn đến hài cốt, từ huyết mạch đến da thịt, thậm chí đem cấm chú khắc vào trong ý thức. Đây là lần liên hợp đầu tiên trong hơn 10 vạn năm qua của bọn chúng, cũng là lần đầu tiên trong hơn 10 vạn năm qua điều động toàn bộ lực lượng pháp tắc, lấy thế giới làm cơ sở, khống chế Càn Nguyên Đế Quân. Càn Nguyên Đế Quân từ đầu đến cuối phối hợp, cũng giúp cho việc bố trí cấm chú của bọn chúng vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đến tận đây, Thần Sơn rốt cục yên tâm. Mặc kệ Càn Nguyên Đế Quân chuẩn bị cái gì, nguyên rủa đã bố trí hoàn thành, bọn chúng có thể tùy thời dùng thế giới chi lực kiềm chế Càn Nguyên Đế Quân. Cuối tháng 6, Thần Sơn rời khỏi màn trời, trở về thí luyện trường của mình. Sau khi xua tan đám sinh linh đang hỗn chiến thăm dò bên trong, triệt để đóng lại thông đạo với đại thế giới. Giống như là thời đại Thái Sơ, tồn tại độc lập cũng toàn diện tiếp quản pháp tắc thế giới. Bọn chúng không để ý tới thế gian thương sinh chinh chiến, càng không can thiệp. Đây là quá trình diễn biến tự nhiên, là quá trình thế giới một lần nữa xác lập đẳng cấp của nó nhất định phải trải qua. Chỉ có sau khi đại loạn, mới có thể trở lại bình tĩnh. Tinh lực chủ yếu của bọn chúng đều đặt và việc chỉnh đốn pháp tắc thế giới cùng điều chỉnh trật tự thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không có đại đế kiềm chế và uy hiếp, bọn chúng khống chế pháp tắc trở nên cường đại chưa từng có, cũng thể nghiệm được sự nhẹ nhõm đã lâu không có. Giờ khắc này, nhìn Càn Nguyên Đế Quân ngủ say, nhìn thế giới rộng lớn, vạn tộc hỗn chiến, bọn chúng phảng phất thấy được thời đại Thái Sơ trước kia. Đây mới là dáng vẻ nên có của một thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Càn Nguyên Đế Quân sẽ không mưu toan hủy diệt nơi này, càng là Tần Mệnh sẽ không giết trở về. Năm thứ hai kỷ nguyên mới, tháng 7, một hồi kịch biến ở chỗ sâu trong Trung Châu bộc phát. Kim Ô chiến tộc, Vạn Kiếp Động Thiên, Tứ Tượng Tinh Cung, liên hợp với Kỳ Lân Thánh Địa của Yêu tộc, Già Thiên Thánh Địa, Ma tộc Cửu Lê Ma Vực, Xích Xuyên Ma Cung, tổng cộng 7 đại hoàng đạo, phát động khiêu chiến với liên minh của Tổ Hoang Thần Giáo. Bọn chúng đều đã nhận ra uy hiếp to lớn của liên minh Tổ Hoang Thần Giáo này. Tuy rằng cho tới nay đều là cướp đoạt tài nguyên khắp nơi, chưa từng xâm phạm bất kỳ cường tộc nào, nhưng như vậy ngược lại càng có thể hiển lộ rõ ràng dã tâm của bọn chúng. Kim Ô chiến tộc, Vạn Kiếp Động Thiên, Tứ Tượng Tinh Cung là mấy hoàng đạo cấp cao còn sót lại trong nhân tộc, tuyệt đối không muốn trong nhân tộc xuất hiện một quái vật khổng lồ như thế, cho nên sau khi liên hợp Thiên Yêu chiến tộc, Thiên Vấn Thư Viện cùng với Tinh Hà Kiếm Tông không có kết quả, liền quyết đoán cầu viện yêu tộc ma tộc. Bọn chúng trải qua 2 tháng dài mưu đồ bí mật, ở cùng một thời kỳ, phát động tấn công mạnh đối với liên minh Tổ Hoang Thần Giáo. Mục tiêu của bọn chúng không phải bản bộ của Tổ Hoang Thần Giáo, mà là đội ngũ tán lạc ở các nơi tìm kiếm bảo vật. Tổ Hoang Thần Giáo sau khi rút lui khỏi Thiên Mệnh thí luyện tràng, ngoại trừ một bộ phận bế quan, những người khác đều rơi vãi ở bên ngoài, nương tựa vào lực ảnh hưởng cường thịnh của liên minh bọn chúng, chiếm lấy tài nguyên các nơi. Thực ra từ trước khi Tần Hạo bế quan, đã nhắc nhở các tộc, mặc kệ muốn khống chế tài nguyên bí cảnh gì, đều phải bảo đảm đủ cường giả, tuyệt không thể quá phân tán. Nhưng những thắng lợi liên tiếp cùng với sự cạnh tranh vi diệu bên trong liên minh, khiến cho hành động của bọn chúng càng ngày càng phân tán. Khi Kim Ô chiến tộc có dự mưu phát động tập kích, bao gồm Tổ Hoang Thần Giáo, tất cả hoàng đạo cổ tộc trong liên minh thể đều lọt vào công kích hủy diệt. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hơn 20 chỗ bảo địa bí cảnh trọng yếu mà bọn chúng vất vả khống chế toàn bộ bị tập kích. 2 vị tiên võ, 31 vị hoàng vũ, cùng với vượt qua 300 vị thiên vũ, chết trận thảm khốc, thánh võ càng là vô số kể. Các tộc trong liên minh hoảng hốt chạy trốn, trở về trong tộc mở ra pháp trận, cũng liên kết các không gian tế trường, sẵn sàng nghênh địch. Hơn một năm nay, bởi vì bọn chúng đạt được tài nguyên khổng lồ, bồi dưỡng đại lượng thiên vũ hoàng vũ, kết quả sau một trận chiến này, cơ hồ đều muốn trở lại lúc ban đầu. nhất là hai vị tiên võ chết trận, khiến Thiên Đạo Cung và Kim Đồng chiến tộc bi phẫn phát cuồng. Kim Ô chiến tộc và các liên minh khác cũng không bỏ qua, liên hợp lại hình thành ba cỗ lực lượng, nhân tộc lao thẳng tới Phong Ma Điện, yêu tộc nhào về phía Thiên Sư Đạo, ma tộc bao vây tiêu diệt Tử Nguyệt tộc, đều là cường tộc trong 12 cổ tộc. Bọn chúng đã sớm biết Tổ Hoang Thần Giáo cùng các tộc thành lập tế đàn không gian, nhưng Tổ Hoang Thần Giáo nơi đó phòng ngự rất mạnh, phòng ngự của các thúc tộc cường tông lại kém hơn, cho nên bọn chúng vây công nơi này chính là muốn hấp dẫn càng nhiều cường giả trong liên minh tụ tập tới cứu viện, bao nhiêu bọn chúng giết bấy nhiêu. Nếu như Tổ Hoang Thần Giáo thấy chết không cứu, các cổ tộc tất sẽ thảo phạt bọn chúng, liên minh cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Ngày 22 tháng 7, đối mặt với sự xâm lăng của đám Kim Ô chiến tộc, Tổ Hoang Thần Giáo, Kim Đồng chiến tộc, Mở Tiên Nguyên, Mở Thiên Đạo Cung nhanh chóng phản ứng. Bọn họ hiệu lệnh các cổ tộc toàn lực nghênh chiến, đồng thời điều động rất nhiều cường giả vượt qua tế đàn không gian lao tới ba đại chiến trường Phong Ma Điện, Thiên Sư Đạo, Tử Nguyệt tộc. Trong đó Tổ Hoang Thần Giáo liên hợp với Kim Đồng chiến tộc trọng điểm tiếp viện Phong Ma Điện nguy hiểm nhất, nghênh chiến hoàng đạo của ba đại nhân tộc. Bọn họ tuy rất phẫn nộ, nhưng chủ trương đều rất rõ ràng, phòng ngự làm chủ, tuyệt không ham chiến. Bởi vì những kẻ có thể chiến đấu của bọn họ cơ bản đều đã chết trận ở bên ngoài, những kẻ trốn về đều bị thương nặng, người trấn thủ còn lại cũng không nhiều, hy vọng duy nhất chính là những người đang bế quan đột phá kia. Chỉ cần bọn họ chống đỡ được trận tập kích này, chờ những người đột phá lần lượt xuất quan mới có tư cách phản kích. Nhưng Kim Ô chiến tộc biết rõ trong liên minh thần giáo đang có rất nhiều cường giả bế quan, nhất là Tiêu Ngọc Đường nguy hiểm nhất, cường đại nhất, cho nên thế công của bọn chúng vô cùng mãnh liệt, thậm chí mời cường tộc thiên hạ cùng nhau tham chiến, cũng hẹn sau đó chia cắt tài nguyên liên minh. Lệnh bài này lập tức gây ra tiếng vang kịch liệt. Trước đó bọn chúng không muốn trêu chọc liên minh thần giáo là bởi vì liên minh quá mạnh, hiện tại liên minh ở vào thế bị động, bọn chúng không ngại đổ thêm dầu vào lửa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngày 28 tháng 7 và 29 ngày, Phong Ma Điện, Tử Nguyệt tộc, Thiên Sư Đạo liên tiếp bị hủy, Tổ Hoang Thần Giáo bị ép triển khai hỗn chiến, hơn nữa bây giờ muốn rút lui cũng không thể rút đi được. Đối mặt với cường giả che trời lấp đất, bọn họ chỉ có thể không ngừng ra lệnh các tộc tiếp viện, toàn bộ những ai có thể xuất quan thì xuất quan, nhưng cường giả xuất quan tiếp viện của bọn họ có nhiều hơn nữa, cũng không thể so với số lượng cường giả từ các nơi trên thế giới chạy tới. Đầu tháng 8, ngay tại thời điểm các nơi trong liên minh lâm vào tuyệt cảnh, Tần Hạo biến mất nửa năm hiện thân trên chiến trường Phong Ma Điện. Dùng lực lượng tiên vương bắt sống hai đại tiên võ, một lần hành động khống chế chiến trường. Vị tiên vương đầu tiên của thời đại vô thần sinh ra, chấn động cả Trung Châu. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Cửu Lê Ma Tộc, Kỳ Lân Thánh Địa lần lượt nhận được tin tức liền lập tức rút lui, cường giả từ các nơi trên thế giới chạy tới cũng toàn bộ biến mất. Ngày 11 tháng 8, Kim Ô chiến tộc lui giữ tộc địa, tuyên bố tử chiến. Vạn Kiếp Động Thiên và Tứ Tượng Tinh Cung cố gắng thỏa hiệp, nhưng thái độ liên minh mập mờ không rõ. Bọn chúng cầu cứu Kỳ Lân Thánh Địa, Cửu Lê Ma Vực, nhưng đều nhận được sự cự tuyệt quyết đoán. Ngày 15 tháng 8, Liên minh Thần Giáo không cho bọn chúng thêm thời gian chuẩn bị, tập kết toàn thể cường giả, giáng lâm Kim Ô chiến tộc, phát động cuộc chiến hủy diệt. Đám người Vạn Kiếp Động Thiên, Tứ Tượng Tinh Cung không dám gấp rút tiếp viện, cho nên sau 2 ngày ngắn ngủi, Kim Ô chiến tộc một trong ba đại cổ chiến tộc bị thảm sát, trừ số ít tộc nhân sớm chạy thoát ra, cơ nghiệp mấy vạn năm của Kim Ô chiến tộc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Vạn Kiếp Động Thiên, Tứ Tượng Tinh Cung toàn bộ từ bỏ tổ địa, điên cuồng chạy trốn 8 vạn dặm, xâm nhập hoang hải. Tần Hạo đột phá, cùng với ba đại hoàng đạo bị tiêu diệt đảo vong, đối với toàn bộ thời đại mà nói đều là một trùng kích cực lớn. Ai cũng không nghĩ tới, thời đại này sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liền sinh ra tiên vương. Màn trời bị buộc lên cao, tiên vương chính là người mạnh nhất thế giới này, mà Tiêu Ngọc Đường trong nửa năm này trằn trọc ở các thí luyện tràng, sưu tập kinh nghiệm đế huyết, thậm chí khiến cho người ta nghĩ tới Càn Nguyên đế quân trước kia. Loạn thế xuất anh hùng, đại thế xuất thiên kiêu. Đây chính là thời đại này, đại tranh chi thế này, sinh ra vị tuyệt thế thiên kiêu đầu tiên. Gây ra nghị luận sôi nổi, đồng thời khích lệ cường giả các phương. Mấy ngày trước còn phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt của Liên minh Thần Giáo. Cũng bởi vì thành tựu của Tiêu Ngọc Đường mà trở lại địa vị đỉnh phong, khiến nhân tộc khuất phục, khiến cho các phương triều bái. Địa vị của Tổ Hoang Thần Giáo ở trong liên minh cường đại chưa từng có, nhảy lên trở thành thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng. Ở dưới tình huống các tộc đều bị thương nặng, bọn họ đều quấn chặt lấy xung quanh Tổ Hoang Thần Giáo. Ngày 15 tháng 9 sau đó, Tổ Hoang Thần Giáo giáo chủ chính thức xuất quan, lợi dụng số lượng lớn tinh thạch lấy được từ khu mỏ Thái Sơ, hắn đã thoát thai hoán cốt, tiến vào tiên võ cảnh. Giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo vốn muốn giao ra vị trí giáo chủ, do Tiêu Ngọc Đường dẫn dắt thần giáo, ngay cả toàn thể hộ pháp thần giáo đều tuyên thệ thuần phục Tiêu Ngọc Đường. Nhưng Tiêu Ngọc Đường uyển chuyển cự tuyệt, tiếp tục lấy danh nghĩa trưởng lão bảo vệ Tổ Hoang Thần Giáo, phù hộ Liên Minh Thần Giáo. Sau đó, Tiêu Ngọc Đường tuyên bố trước mặt mọi người, phải sau 6 tháng cử hành đại hôn với Tô Tử Huyên, cũng chính thức ẩn lui. Bọn giáo chủ đều chấp nhận rồi. Cấm địa sâu trong Tổ Hoang Thần Giáo, ba người Sa Thiên Thụy đi theo Tần Hạo tới thế giới này tìm được hắn. Quyết định ngoài ý muốn của Tần Hạo, khiến cho rất nhiều người của Tổ Hoang Thần Giáo đều không hiểu, hắn vừa mới đột phá, thanh danh đang thịnh, chính là thời cơ tốt để tiếp quản Liên Minh Thần Giáo, càng là cơ hội thừa thế mà công lược thiên hạ, vì sao lại từ bỏ vị trí giáo chủ, làm sao lại lựa chọn ẩn lui. Ngay cả rất nhiều tộc trưởng trong Liên Minh đều phái người đến hỏi thăm tình huống cụ thể, bọn họ chỉ là bị tình thế tốt trước mắt kích thích dã tâm, để cho bọn họ tỉnh táo lại liền có thể hiểu được. Tần Hạo khoanh tay đứng trên vách núi, nhìn dãy núi thần giáo bị sương mù bao phủ, khóe miệng theo thói quen khẽ mỉm cười. Chỉ là bởi vì cắn nuốt lượng lớn đế huyết, cũng tìm hiểu nguyên nhân ảo diệu của đế huyết, khiến cho khí chất nho nhã trước kia của hắn thay đổi rất nhiều, nhiều thêm vài phần khí độ mênh mông rộng lớn, nhiều thêm vài phần khí thế không giận mà uy. Hắn đột nhiên tuyên bố ẩn lui, chủ yếu là không muốn kích thích màn trời, muốn ẩn giấu mũi nhọn. Nếu như hắn mang theo liên minh quét ngang thiên hạ, thiên mạc nơi đó rất có thể sẽ ra tay ngăn cản. Tất cả hoàng đạo thiên hạ cũng sẽ bị áp lực một lần nữa liên hợp lại, phẫn nộ đối kháng. Nếu như hắn thức thời biến mất, thiên mạc trong thời gian ngắn sẽ không chú ý tới hắn. Liên minh cũng sẽ bởi vì phần khí khái này mà thắng được sự tôn trọng của thiên hạ, mà liên minh của bọn họ sinh ra tiên vương, không cần cố ý công lược địa phương nào. Chỉ cần tới đó đứng, các phương liền sẽ tự động tránh lui. Ban đầu đám người giáo chủ rất không hiểu, nhưng sau khi được hắn giải thích, cũng đều bình thường trở lại. Thời gian 6 tháng, đủ sao? Đám người Sa Thiên Thụy biết mục đích thực sự của Tần Hạo. Bọn họ đi vào thế giới này đã hơn 20 tháng, thực lực cần tăng lên cũng đã tăng lên, thế lực cần thành lập cũng đã thành lập. Kế tiếp, Tần Hạo bọn họ cần chính thức khống chế cái liên minh thể này, vững vàng nắm trong tay. Cho nên Tần Hạo mới tuyên bố 6 tháng sau đại hôn. Đủ rồi. Hơn một năm nay, thành tích tự hào nhất của Tần Hạo, không phải thực lực tăng lên mà là thành công xác lập một thái độ khiêm tốn, thân thiện, được toàn bộ liên minh hảo cảm và thưởng thức. Cho nên hắn lấy thân phận tán tu bình thường tiến vào tiên võ, toàn bộ liên minh sau khi kích động, cũng không có mấy người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà nói nhiều hơn chính là Kim Lân há là vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn dùng hình tượng và thực lực của mình, chính thức tiếp xúc cao tầng các tộc, dùng thủ đoạn khống chế từng người. Về phần đại hôn 6 tháng sau, cũng là hắn bố trí một cái cục, muốn dùng hôn lễ hội tụ cường tộc thiên hạ, hướng toàn bộ thế giới phát ra thanh âm của mình. Cũng không biết thế giới mới nơi đó thế nào rồi. Đám người Sa Thiên Thụy nhìn lên bầu trời, 6 vị đại đế giết về phía thế giới mới, sau đó liền không còn tin tức. Bọn họ tuy rằng tin tưởng thiên đế của bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng có thể tưởng tượng được sự thảm thiết ở nơi đó. Tần Hạo lại nghĩ tới Tần Diễm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu nói. Từ sau Tần Diễm, ta không có lại cảm nhận được huyết mạch cảm ứng khác, phụ thân bọn họ hẳn là vẫn còn khỏe mạnh. Mặc kệ thế giới mới hiện tại thế nào, ta liệu định phụ thân trong vòng nửa năm nhất định sẽ giết tới. Càn Nguyên Đế Quân đang khôi phục, sau đó sẽ khống chế toàn bộ thế giới. Phụ thân nếu như muốn đối kháng nơi này, nhất định sẽ ở trước khi Càn Nguyên Đế Quân toàn diện khống chế thế giới mà giết tới. Mặc dù trước đó phụ thân không muốn mang tiếng xâm lăng, nhưng bây giờ mặc kệ là cái chết của Tần Diễm, hay là tình hình thế giới, đều khiến phụ thân sẽ chủ động xuất kích. Điều hắn có thể làm, chính là trước khi ngày đó đến, cung cấp một phần ủng hộ từ cấp bậc nhân tộc cho phụ thân. Có cần phải liên lạc với Hoang Hải không? Sa Thiên Thụy bỗng nhiên thấp giọng nói, hơn một năm nay bọn họ không chỉ kinh doanh liên minh, mà còn tìm kiếm tin tức của Tần Niệm. Chỉ tìm khắp Trung Châu, không phát hiện người nào đặc biệt đáng chú ý. Mãi đến mấy tháng trước, Hoàng Kim Bách Minh đột nhập Trung Châu, liên hợp với Thiên Yêu Chiến Tộc một lần hành động đạp diệt Vạn Yêu Cấm Khu. Chấn động cường tộc Trung Châu, bọn họ mới chú ý tới Táng Niệm. Trải qua một phen điều tra, bọn họ cũng biết được hành động của Tần Niệm ở Hoang Hải. Vậy mà dùng thời gian hơn một năm ngắn ngủi, tập kết được một quần thể khổng lồ như thế. Bọn họ từ bên trong nhìn thấy bóng dáng Liên Minh Tinh Diệu, cũng nhìn thấy bóng dáng của Thiên Vương Điện. Hai tồn tại này ở trong thế giới mới vô cùng đặc thù, khiến Tần Niệm ở thế giới thứ hai này hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Hoàng Kim Minh trải qua chiến dịch này, không chỉ xác lập hình tượng cực kỳ nguy hiểm, cũng cùng Thiên Yêu Chiến Tộc chính thức liên minh, ngoài ra còn kích thích tổ chức mới trong Hoang Hải, liên minh trên diện tích lớn thành lập như măng mọc sau mưa. Bọn họ gần như có thể tưởng tượng, Tần Niệm nhất định sẽ bí mật nâng đỡ mấy người trong đó, cũng nhắc lên chiến tranh ở Hoang Hải, cuối cùng lấy thân phận minh chủ Hoàng Kim Minh, trở thành một kiêu hùng có quyền lên tiếng nhất toàn bộ Hoang Hải, cũng có năng lực nhất trong loạn thế. Không cần liên lạc, với năng lực của hắn, cũng có thể đoán được phụ thân sẽ giáng lâm vào nửa năm sau. Tần Hạo hiểu rõ hình thức của Hoàng Kim Minh, cũng đánh giá cao vị đại ca chưa từng gặp mặt kia, Hình thức này xác thực phi thường thích hợp với hoang hải hỗn loạn, cũng là một biện pháp tuyệt diệu có thể trong thời gian ngắn tập kết lực lượng. Nếu Tần Niệm có thể làm được một màn này, cũng đủ để nói rõ năng lực cùng trí tuệ của hắn, nên làm cái gì, hắn hẳn là rất rõ ràng. Đám người Sa Thiên Thụy chậm rãi gật đầu, trong lòng thì là cảm khái. Đế tử không có kẻ yếu, Tần Diễm là, Tần Hạo là, Tần Niệm cũng như thế. Khi Hoàng Kim Bách Minh hơn 100 vị Hoàng Vũ trên diện tích lớn đổ bộ Trung Châu, dẫn tới chấn động chưa từng có, ngay cả bọn họ sau khi nhận được tin tức cũng cảm nhận được một cỗ hàn khí. Vị trưởng tử trên danh nghĩa này lại lấy âm thanh nhuần nhuyễn, mà nhắc lên khí thế kinh thiên, bọn họ bội phục. Ngọc Đường. Trên con đường nhỏ dợp bóng cây xa xa truyền đến một giọng nói tuyệt diệu. Đám người Tần Hạo lập tức thu lại tâm tình, khôi phục thái độ lạnh nhạt thường ngày. Thánh nữ, nhóm Sa Thiên Thụy lập tức hành lễ, tỏ vẻ rất khiêm tốn. Ba vị trưởng lão cũng ở đây sao? Tô Tử Huyên xuất trần như tiên, ngạo nghễ đứng đó, một bộ tự y mềm mại như nước, phác họa ra dáng vẻ hoàn mỹ mê người của nàng. Mái tóc dài như thác đổ, nàng chỉ đứng ở nơi đó, đã có vẻ đẹp thanh nhã khó tả, cao quý tuyệt tục. 6 tháng nữa sẽ đại hôn, chúng ta đến xem có gì cần giúp đỡ không? Tuy rằng đám Sa Thiên Thụy biết Tần Hạo cùng Tô Tử Huyên chỉ là một màn kịch, nhưng không thể không thừa nhận vị thánh nữ này xinh đẹp và có khí chất. Nếu như bọn họ tương lai thật sự có kết quả, có thể đi đến với nhau, tin rằng Thanh Liên Vương cũng sẽ không quá phản đối. Làm phiền ba vị trưởng lão. Tô Tử Huyên cười duyên, nhìn ba vị trưởng lão này, không khỏi có chút cảm khái. Lúc Sa Thiên Thụy bọn họ vừa tới Tổ Hoang Thần Giáo, còn xem Tiêu Ngọc Đường không vừa mắt, luôn đối nghịch khắp nơi, nhưng hơn một năm qua, bọn họ lại trở thành bạn bè thân cận nhất của Tiêu Ngọc Đường. Đây không phải là sức hấp dẫn của nhân cách thì là cái gì? Chúng ta không quấy rầy nữa. Đám Sa Thiên Thụy cười rồi rời đi. Tô Tử Huyên chờ bọn họ rời đi, trong mắt liền chỉ có Tần Hạo, đôi môi đỏ khẽ mím, thần sắc có chút e thẹn. Sau khi Tần Hạo tiến vào Tiên Vương, nàng bỗng cảm thấy có thể mất hắn. Không ngờ ngắn ngủi vài ngày sau, hắn lại công khai tuyên bố đại hôn. Cảm giác kinh hỉ cùng hạnh phúc bị đánh thẳng vào nội tâm này, khiến nàng liên tục mấy ngày đều như đắm chìm trong mộng đẹp. Trong mấy tháng này, ta có thể không để ý tới ngươi. Tần Hạo tiến đến, nắm tay nàng. Ngươi muốn bế quan, ta chuẩn bị bái phỏng các tộc, cùng bọn họ bàn luận một chút thế cục Trung Châu, khống chế hành động của bọn họ. Đại hôn sắp tới, liên minh chúng ta không thể trong mấy tháng này lại chọc đến thế lực nào, lại xảy ra đại loạn gì, ta muốn ngày đó Trung Châu trở thành nơi yên tĩnh nhất, cũng muốn để cho thế lực cả Trung Châu đều đến chứng kiến hôn lễ của chúng ta. Tần Hạo ít nhiều cảm thấy có lỗi với cô gái này, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, lợi dụng một người, bày mưu thiên hạ, hắn làm được. Cùng lắm thì, tương lai sẽ bù đắp. Chuyện này cứ giao cho giáo chủ là được, cần gì ngươi tự mình bái phỏng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Tử Huyên hạnh phúc tựa vào ngực hắn, không nhịn được ôm chặt lấy. Nghĩ kỹ lại, ta còn chưa từng đến các tộc, vừa vặn thừa dịp cơ hội này gặp mặt, đừng tỏ ra chúng ta quá cao ngạo. Ta tự mình bái phỏng, khi hôn lễ, bọn họ mới coi trọng hơn. Còn 6 tháng nữa, ta không muốn hôn lễ quá vội vàng, ta muốn hôn lễ kia đủ hoàn mỹ, đủ xứng với ngươi. Tô Tử Huyên còn có thể nói gì? Dùng sức ôm chặt, mặt tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Hoang Hải. Tin tức Trung Châu xuất hiện Tiên Vương cũng truyền vào Hoang Hải hỗn loạn mênh mông, gây nên sóng to gió lớn, nhưng bàn luận qua đi, người để ý cũng không nhiều, bởi vì thế lực đỉnh cấp ở đây không nhiều, đều là các cường tộc cổ phái, cùng với hàng trăm triệu tán tu, cho nên tầng đó đối với bọn họ mà nói còn quá xa xôi. Ngược lại là Vạn Kiếp Động Thiên cùng Tứ Tượng Tinh Cung đột nhiên xông đến đây, thế tất sẽ chiếm lấy một vài hải vực, ngược lại gây thêm cảnh giác. Mà sau khi Tần Niệm nhận được tin tức, lại cơ bản khẳng định phán đoán của mình. Vị con rể Tổ Hoang Thần Giáo kia, chính là Tần Hạo cùng đến thế giới này, di tử của một vương quốc có lẽ có thể thành tựu tiên võ chi danh trong loạn thế, nhưng tuyệt đối không thể bước vào cấp độ tiên vương, cho dù là có thể, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy. Về phần bên ngoài đồn hắn nối tiếp con đường Càn Nguyên Đế Quân, tập kết máu tươi của Cửu Phương Đại Đế, cái này ngược lại càng giống như là cách làm của Tần Hạo, hắn đã là tiên vương, hay là ngươi cũng thử xem. Đám vương trung không muốn Tần Niệm tụt lại phía sau Tần Hạo, ba vị đế tử, Tần Hạo Tần Diễm đều là tiên vương, ngược lại Tần Niệm người ca ca này lại chậm hơn. Thế giới này không chứa được 2 vị tiên vương, Tần Niệm lắc đầu, Tần Hạo có thể tiến vào tiên vương, có thể dùng kỳ tích thời loạn thế để giải thích, sẽ gây rung động, kính sợ, sẽ khiến người hâm mộ. Nhưng nếu trong thời gian ngắn lại xuất hiện vị tiên vương thứ hai, trong này khẳng định có chút cổ quái. Nhất là Thiên Mạc, càng sẽ phái người đi ra điều tra. Thiên Mạc, đây là thế lực duy nhất bọn họ cần cảnh giác hiện tại. Ngay cả Tần Hạo cũng cố ý tuyên bố mấy tháng sau sẽ ẩn lui, để làm giảm sự cảnh giác của Thiên Mạc đối với hắn. Lý là như vậy, nhưng mà... Bọn họ nhún vai, vẫn còn có chút không cam lòng. Bọn họ tin rằng chỉ cần Tần Niệm nguyện ý, hoàn toàn có thể buông xuống sự tình Hoàng Kim Minh, du tẩu thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên, cũng tiến vào cấp độ tiên vương. Phụ thân sẽ sớm đến thế giới này, một hai tiên vương không giúp được gì, nhưng mấy ngàn vạn thậm chí trăm triệu sinh linh kêu gọi, lại có thể sinh ra hiệu quả lớn. Dù Tần Niệm liều mạng toàn lực tiến vào tiên vương, cuối cùng có thể ngay cả chiến trường cũng không đến gần được, nhưng nếu hắn có thể đem bố cục của mình phát triển toàn diện, liền có thể ảnh hưởng toàn bộ cục diện hoang hải, như vậy mới là hiệu quả hắn thật sự muốn. Biết rồi. Diệu Âm Lịch nhìn đám vương chung vài lần, đừng nói nhiều nữa. Tần Niệm đến đây không phải cạnh tranh với ai, mà là làm bổn phận của một đế tử, lấy ra tài nguyên của chúng ta, tiếp tục giúp đỡ Phiên Thiên Minh và Thái Hoàng Minh. Hiện tại tinh lực chủ yếu của Tần Niệm là khống chế Hoàng Kim, Bách Minh một cách chặt chẽ, dù sao 100 thế lực quá phức tạp quá khổng lồ, sơ sẩy có thể mất khống chế. Hắn càng cần làm mấy chuyện lớn, để nâng cao lực ngưng tụ giữa Hoàng Kim Bách Minh. Hơn nữa, 100 thế lực cũng đủ lớn mạnh, không thể chiêu nạp thêm, cho nên hắn muốn nâng đỡ hai đại liên minh khác, cũng biến người hắn tin tưởng thành minh chủ danh dự bên trong. Cái này ngươi yên tâm, người chúng ta chọn đều tin được. Chỉ là Thái Hoàng Minh nhuệ khí quá mạnh, gần đây chọc phải Luân Hồi Thánh Minh. Luân Hồi Thánh Minh hình như cũng thấy được tiềm lực của Thái Hoàng Minh, chuẩn bị sớm xử lý bọn họ. Đồng Ngọc Thư nghiêm túc nhắc nhở Tần Niệm, Luân Hồi Thánh Minh này là sau khi Hoàng Kim Minh bọn họ quật khởi, trong cổ hải hình thành một siêu liên minh khác. Không phải quần thể tán tu, mà là cổ tộc Luân Hồi Hải Vực hình thành một liên minh thể. Luân Hồi Hải Vực của bọn họ từng là một khu vực vô cùng hỗn loạn, tông môn cổ tộc san sát, quanh năm hỗn chiến không ngừng. Nhưng bởi vì nơi đó năng lượng thiên địa dị thường nồng đậm, cho nên không ai cam nguyện rút lui, ngược lại không ngừng hấp dẫn đại lượng cường tộc đến. Đến một năm trước, thiên hạ đại loạn, làn sóng liên minh thịnh hành hoang hải, 9 đại cường tộc trong Luân Hồi Hải Vực bí mật liên hợp, bắt đầu điên cuồng càn quét, và trong một năm ngắn ngủi, nhanh chóng khống chế Luân Hồi Hải Vực, hơn 50 tông môn bị diệt, số còn lại đều bỏ chạy. Luân Hồi Thánh Minh bọn họ nhanh chóng lớn mạnh, hiện tại là siêu liên minh ngang hàng với Hoàng Kim Minh của bọn họ ở hoang hải. Tần Niệm suy nghĩ một lát, nói, để bọn họ tạm thời tránh mũi nhọn Luân Hồi Thánh Minh, chuyển sự chú ý sang Tây Hoang phế tích, chiến tranh Tây Hoang kéo dài quá lâu, nhất là thảm chiến cuối cùng, để lại lượng lớn vũ khí thi hài, tuy đã bị lục soát nhiều lần, nhưng chắc chắn vẫn còn chưa tìm được, số lượng không ít. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đề nghị, hay là chúng ta giáo huấn Luân Hồi Thánh Minh một chút? Ta thấy nhiều thế lực trong Hoàng Kim Minh chúng ta đều có ý này, không thể động đến Luân Hồi Thánh Minh, một khi một nhà độc đại, liền có thể dẫn tới liên hợp đối kháng. Ta cần Luân Hồi Thánh Minh tiếp tục tồn tại. Đã không động, hay là bí mật hợp tác? Trong Luân Hồi Thánh Minh có một bất lão tộc, tiểu nữ nhi của tộc trưởng bất lão tộc được xưng là nữ chiến thần số 1 Hoang Hải. Người trực tiếp cưới, chẳng khác nào con rể Luân Hồi Thánh Minh. Vương Trung theo thói quen xoa đầu chọc, lộ ra một nụ cười xấu xa. Chúng ta từng gặp, rất đẹp, nếu không phải đánh không lại, ta suýt chút nữa đã thấy sắc nảy ý rồi. Đồng Ngọc Thư lập tức thay đổi sắc mặt nghiêm túc, nháy mắt với Vương Trung. Chúng ta đến đây làm gì? Tần Niệm im lặng lắc đầu. Làm cái thế giới này. Dưới tình huống điều kiện cho phép, người cũng có thể. Hai mắt Vương Trung sáng lên, lão tử nói câu này cũng có trình độ đấy. Đồng Ngọc Thư nói, không bảo ngươi yêu đương, đây là một loại sách lược. Học Tần Hạo người ta, đến Tổ Hoang Thần Giáo việc đầu tiên chính là bắt thánh nữ người ta. Tổ Hoang Thần Giáo lập tức coi hắn là người nhà. Tần Hạo giờ còn muốn cáo thiên hạ, công khai đại hôn, nói không chừng muốn mượn hôn sự liên hợp các bộ Trung Châu. Vương Trung lập tức hỏi, ngươi thấy Tần Hạo và thánh nữ kia có tình cảm thật? Đồng Ngọc Thư bổ sung, không thể nào. Ngươi thấy thiên đế chúng ta có thể chấp nhận một người con dâu như vậy sao? Nói đùa, cho dù thiên đế ta lòng mang vạn cổ, không để ý, Thanh Liên Vương có thể nhịn. Đồng Ngọc Thư lắc đầu liên tục, không nhịn được. Đồng Ngọc Thư nói rất đúng, đây chỉ là một loại sách lược, là một phương pháp hoàn thành sứ mệnh hợp lý lại hợp tình. Đồng Ngọc Thư gật đầu thật sâu, ăn ý vỗ tay với Vương Trung. Vương Trung vô thức sờ lên đầu chọc, lộ ra một nụ cười xấu xa, tuy rằng tiểu nữ nhi của bất lão tộc kia đã hơn 300 tuổi, nhưng người ta là bất lão tộc, tương đương với 3 tuổi của chúng ta, khụ khụ, cái này. 13 tuổi. Người kiếm lớn rồi. Nàng được xưng là nữ chiến thần Hoang Hải, ngươi tự xưng là tử thần Hoang Hải. Hai người các ngươi mà kết hợp, thì ban ngày tử thần, buổi tối chết ma, thú vị. Ha! Đồng Ngọc Thư bĩu môi, nhưng nhanh chóng ngậm miệng, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa, tương lai ngươi chỉ cưới một người vợ sao? Diệu Âm ở bên ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không nghĩ đến sao? Đúng vậy. Vương Trung cũng cố ý nghiêm mặt, nghiêm túc giới thiệu. Diệu Âm ta muốn dáng vẻ có dáng vẻ, muốn thân hình có thân hình, ôn nhu không chán chết ngươi, có lúc nhìn ánh mắt kia của ngươi chật chật. Nếu nàng lướt ta một cái như vậy, ta chắc chắn lúc đó quỳ xuống, tùy ý nàng trà đạp. Diệu Âm đã giơ tay lên thuận thế hạ xuống, khẽ ho vài tiếng, cho bọn họ một ánh mắt, coi như các ngươi biết điều. Tần Niệm không rảnh cùng bọn họ hổ nháo, phát lệnh tập kết cho toàn bộ thành viên Hoàng Kim Minh, mục tiêu Tàng Hải cấm khu. Từ sau khi hành động Trung Châu kết thúc, hắn vẫn không liên lạc với thế lực của Hoàng Kim Minh, để bọn họ tự hành động. Nhưng hiện tại, hắn muốn phát động hành động liên hợp lần thứ hai, mục tiêu được chọn là cấm khu số 1 Hoang Hải Tàng Hải cấm khu, nơi đó tụ tập số lượng mãnh thú Hoang Hải khủng bố, từ thời kỳ Thái Sơ đã tồn tại, phạm vi đạt tới hải vực 3.000 km. Nghe nói linh lực và tài nguyên hải vực 3.000 km đủ để so với hơn 3.000 km hải vực. Vì nơi đó là tân thế giới diễn biến sơ kỳ, hình dáng hải dương ban đầu, được xưng là nguồn gốc của biển cả. Đến bây giờ, nơi đó vẫn còn hàng trăm hải nhãn, cuồn cuộn không ngừng hướng về toàn bộ đại dương mênh mông rót vào nước biển, phóng thích thủy nguyên lực. Nơi đó càng là trong thời gian Hoàng Thiên Tiên Vực xưng bá Hoang Hải. Trong Hoang Hải chỉ có một thế lực không tôn Hoàng Thiên mà lại đối kháng với Hoàng Thiên. Số lượng và thực lực hải thú chiếm cứ nơi đó, nghe nói có thể khiến Hoàng Đạo yêu tộc Trung Châu kiêng kỵ, bao gồm cả phi tiên vực. Mà khi thiên hạ đại loạn, Hoang Hải rung chuyển, mãnh thú trong cấm khu Hoang Hải cũng chưa từng có đại quy mô xuất động, tàn phá hải vực, cướp đoạt tài nguyên, nhất là cướp đoạt mảnh vụn máu tươi các đại đế còn sót lại. Trước kia Tần Niệm vì cướp đoạt cánh tay cụt của Thiên Loan đại đế, thậm chí còn giao thủ với mãnh thú trong cấm khu biển sâu. Lần này mục tiêu quá lớn, ta thấy bọn họ chưa chắc đã phối hợp. Vương Trung có chút do dự, nơi đó danh tiếng quá lớn, nhất là đối với tán tu hoạt động ở Hoang Hải, nơi đó hoàn toàn xứng đáng là cấm khu. Trước đó nơi đó biết đến tiên võ đã có 3 vị, sau này thế giới đại loạn, nơi đó hình như lại sinh ra 2 vị tiên võ, đây là 5 vị, thực tế thì sao? Hoàng Kim Minh tuy rằng giành được mấy lần thắng lợi, đánh ra danh tiếng, nhưng tiên võ chỉ có một mình Tần Niệm. Cho nên bảo bọn họ tề tự ở Tàng Hải cấm khu, vẫn là quá khó khăn cho bọn họ. Ai muốn đến thì đến, không muốn đến thì không bắt buộc. Diệu Âm, ngươi tự mình đến Trung Châu một chuyến, gặp Nhiếp Thiên Thành một chút. Nhiếp Thiên Thành. Diệu Âm lấy làm lạ, lúc này tìm Nhiếp Thiên Thành làm gì? Bỗng nhiên, sắc mặt nàng hơi đổi, mục tiêu của ngươi không phải Tàng Hải cấm khu. Ta muốn báo thù cho Tần Diễm. Ngày 22 tháng 9, Hoang Hải truyền ra sự kiện chấn động. Hoàng Kim Bách Minh thành công tập kết 37 thế lực, lao đến Tàng Hải cấm khu. Minh chủ danh dự Hoàng Kim Minh Táng Niệm, khiêu chiến tiên vũ hải thú của Tàng Hải cấm khu, lấy 5 trận chiến làm cược, xin gặp bá chủ chân chính của Tàng Hải cấm khu. Ngày 22, dưới sự chứng kiến của 37 thế lực lớn của Hoàng Kim, Minh và mấy trăm vạn hải thú trong Tàng Hải cấm khu, Táng Niệm liên tiếp nghênh chiến với Thôn Thiên Mãng, Hoàng Tuyền Hải Sư, Hoang Cổ Ngạc Long, Thâm Uyên Ma Giao, cùng với Thanh Thiên Bằng, 5 trận toàn thắng, chấn động Tàng Hải cấm khu. Ngày 23, toàn thể Hoàng Kim Minh tiến vào Tàng Hải cấm khu, từ đó không còn tin tức. Ngày 15 tháng 10, ngay khi các phương Hoàng Hải đang lục tục chú ý đến sự kiện này, một trận ác chiến ngoài dự liệu đột nhiên bùng nổ ở Nam Hoang Đại Lục. Sóng thần ngập trời, nuốt hết Nam Hoang, 5 vị hải thú tiên võ của Tàng Hải cấm khu, thống lĩnh hơn 300 vạn hải tộc, thừa dịp sóng thần lao nhanh phủ xuống Nam Hoang. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Minh, thiên yêu chiến tộc từ một phương hướng khác giết vào Nam Hoang, hải lục cùng tiến. Vì Nhiếp Thiên Thành đột phá, liên quân song phương có thể do 2 đại tiên võ dẫn đội, khí thế khoáng đạt. Từ sau khi chiến dịch Tây Hoang bùng nổ, tinh lực chủ yếu của Nam Hoang đều đặt ở chỉnh đốn và phát triển, ngay cả hành động đối ngoại cũng rất kiềm chế. Tuy nhiều cường tộc lục tục đổ bộ vào Nam Hoang làm loạn, nhưng không ai dám khiêu khích lợi ích của tứ đại hoàng tộc Man tộc. Lần hành động liên hợp này, mục tiêu lại là tứ đại hoàng tộc Man tộc bọn họ. Hoàng Kim Minh và Thiên Yêu chiến tộc trong vòng 5 ngày vượt qua vạn dặm sơn hà, giết vào cảnh nội tứ linh Man tộc, liều mạng với hoàng tộc Man tộc cao ngạo và cường đại nhất. Nhiếp Thiên Thành cầm trong tay chiến kích sát sinh, Tần Niệm vung cánh tay thiên loan lên, cứng rắn chống đỡ đá càn khôn. 5 vị hải thú tiên võ của Tàng Hải cấm khu càng quét ngang các nơi Nam Hoang, thống lĩnh hơn 300 vạn hải tộc tùy ý đồ sát, cắn nuốt mọi thứ dọc đường. Sóng thần mãnh liệt gần như muốn nuốt hết 10 vạn dặm Nam Hoang. Toàn bộ chiến dịch Nam Hoang kéo dài suốt 12 ngày, Nam Hoang đã từng không bị Tần Diễm hủy diệt, lại ở trong trận hỗn chiến này gặp tai họa ngập đầu. Man tộc Cự Linh, Man tộc Liệt Dương, chịu cảnh diệt tộc. Lượng lớn Man tộc gặp phải tai ương ngập đầu. Tứ linh Man tộc bị ép từ bỏ tổ địa, chật vật bỏ chạy, mà Càn Khôn Thạch thì bị Táng Niệm cưỡng ép đoạt lấy. Thiên Long tộc thì ngay từ khi kịch biến bắt đầu liền cắn răng từ bỏ lãnh địa, sớm bỏ chạy, miễn cưỡng bỏ toàn thực lực. Cuối tháng 10, Hải thú, Thiên yêu chiến tộc, Hoàng Kim Minh liên tiếp rút khỏi Nam Hoang, cuốn đi lượng lớn tài nguyên và di thể, để lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Lượng lớn Man tộc còn sót lại ở Nam Hoang đang sợ hãi và bi phẫn run rẩy. Nam Hoang cường thịnh mấy vạn năm, mà lại cứ như vậy hoang phế, Man hoàng tộc cường thịnh cứ như vậy suy tàn. Các cường tộc hoang hải mênh mông đều chấn động trước hành động liên hợp đột ngột này, càng chú ý đến nhân vật trung tâm của trận chiến này Táng Niệm. Mấy tháng trước, hắn dẫn dắt Hoàng Kim Minh gấp rút tiếp viện Thiên Yêu chiến tộc, mà mấy tháng sau, Thiên Yêu chiến tộc lại nhận lời mời buôn tập Nam Hoang. Đủ thấy, Táng Niệm đã thiết lập hữu nghị với Thiên Yêu chiến tộc cao ngạo. Mà Tàng Hải cấm khu phối hợp, cũng có nghĩa Táng Niệm và cấm khu khủng bố này, cùng mấy trăm vạn hải thú đã ký kết hợp tác. Ngoài ra, uy lực của cánh tay Thiên Loan kia rốt cuộc cũng được thể hiện ra triệt để, liên tục chiến đấu với năm đại tiên võ cự yêu mà không bại, giờ còn có được đệ nhất thánh khí Càn Khôn Thạch của Nam Hoang. Hắn mơ hồ có thực lực của cường giả số 1 Hoang Hải. Chỉ là, sau trận chiến này, Táng Niệm lại biến mất, không thừa cơ quét ngang Hoang Hải, càng không mượn cơ hội này thay đổi mô thức liên minh. Mãnh thú biển sâu lui về Tàng Hải cấm khu, Thiên Yêu chiến tộc trở về Trung Châu, Hoàng Kim Bách Minh trở về lãnh địa của mình tiếp tục hành động. Điều này khiến cường tộc Hoang Hải chấn động, đồng thời cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mục đích chính của Tần Niệm khi phát động hành động này chỉ là nâng cao uy danh của hắn, để tên của hắn vang vọng Hoang Hải, không ai không biết không ai không hay, cũng là muốn chấn nhiếp Phiên Thiên Minh và Thái Hoàng Minh, đảm bảo con rối trong hai đại liên minh không có ý đồ khác. Còn có một mục đích, hắn muốn làm chút chuyện cho người em chưa từng gặp mặt. Tần Diễm. Tần Diễm từng chịu nhục ở Nam Hoang, bây giờ, hắn đạp diệt Nam Hoang, để an ủi vong linh. Khi Tần Hạo, Tần Niệm đều mơ hồ trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất, ở Trung Châu và Hoang Hải, thế giới mới cũng nghênh đón tân sinh. Tháng 7, trải qua hơn 3 tháng dung luyện, 5 vị đại đế đều hóa thành huyết đan, dung nhập vào thân thể Tần Mệnh. Tần Mệnh tọa trấn thâm không, dung hợp huyết đan, tìm hiểu đế đạo hoàn toàn mới, tăng thực lực. Bạch Hổ, Tinh Linh Nữ Hoàng, Hình Thiên, Hình Thiên Chiến Thần, Thất Thải Phượng Hoàng, chính thức chuyển giao pháp tắc cho Tần Mệnh. Thế giới mới vì có liên hệ đặc thù với Tần Mệnh, cũng theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên mà bắt đầu phát triển với tốc độ cao, từ đường nét thế giới đến thiên địa linh lực, đều ngày đêm không ngừng biến hóa, cũng mang đến cho thương sinh nhiều cơ duyên. Sau đó Bất Diệt Ma Đao lại vào thiên địa luyện lô, tiếp nhận xương cánh tay, xương đùi của 5 vị đại đế trước thời hạn lấy xuống, bắt đầu rèn luyện chiều sâu. Nếu có thể thuận lợi dung hợp, Bất Diệt Ma Đao chẳng khác nào dung nhập 7 loại đế cốt hoàn toàn mới, trên 2 bộ hài cốt ma đế trước kia. Hơn nữa, lẫn vào hồng mông chi khí của tân thế giới diễn biến sơ kỳ. Nó nhất định sẽ trở thành tuyệt thế ma đao, vĩnh hằng bất diệt. Tháng 8, Tinh Linh Hoang Tổ dẫn đầu đột phá rào cản, thành công tiến vào cảnh giới đại đế. Nàng không tiến vào thế giới mới, mà là tiếp nhận Bất Diệt Ma Đao tuần tra thâm không khắp nơi, cảnh giác thương linh đại đế rất có thể vẫn ẩn núp trong bóng tối. Sau khi Tần Mệnh liên tiếp bắt được 3 vị đại đế, nàng tin rằng thương linh đại đế không dám đến khiêu khích Tần Mệnh nữa. Nhưng Tần Mệnh chính là thời khắc mấu chốt dung hợp huyết đan, nếu bị tập kích mạnh, hậu quả khó mà lường được. Tháng 9, Hỗn Độn Thủy Tổ tiến vào đế võ cảnh, vào không gian hỗn độn xung quanh thế giới mới, chủ động cải tạo đường nét thế giới, tăng cường ổn định thế giới. Cũng trong tháng đó, Lão Tu La tiến vào cảnh giới đại đế, đế uy mênh mông trùng kích địa ngục 10 vạn dặm, đế khí vô tận bao phủ không gian u minh. Sau khi biết được tình hình bên ngoài, Lão Tu La tiếp tục tọa trấn trung tang, thúc đẩy u minh địa ngục phát triển nhanh chóng. Từ việc không gian tăng trưởng ổn định, đến các bí cảnh như Hoàng Tuyền Huyết Hà trưởng thành, rồi đến hàng vạn quỷ tộc lớn mạnh, tất cả đều bắt đầu được cải tạo toàn diện bằng sức mạnh và thân phận của U Minh Quỷ Đế. Hắn hiểu rõ sau khi Tần Mệnh dung hợp thế giới, sẽ biến U Minh Địa Ngục thành vũ khí chân chính, theo hắn chinh chiến thế giới thứ hai, cho nên U Minh Địa Ngục càng mạnh, trợ lực mang đến cho Tần Mệnh lại càng lớn. Ức vạn quỷ tộc U Minh gạt bỏ mọi mâu thuẫn, bắt đầu phối hợp Lão Tu La cải tạo, chín U Minh Quỷ Môn cũng mở ra toàn diện. Một phần hướng thế giới hấp thu khí ô trọc, tà niệm và tử khí mênh mông, một phần hướng vũ trụ hắc ám vô biên hấp thu hắc ám chi lực, tử tịch chi khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tháng 10, chiến tổ phá vỡ gông xiềng, tiến vào cảnh giới đế võ, long tộc ngạo nghễ đứng đầu yêu tộc trong thiên hạ. Sau đó, chiến tổ dẫn dắt long tộc tuần tra thiên hạ, dò xét cơ thạch thế giới, chuẩn bị cho Tần Mệnh dung hợp thế giới. Trong tháng này, Tần Mệnh cũng luyện hóa 5 viên đại đế huyết đan, thực lực tăng vọt gấp đôi trở lên. Cuối tháng 10, sau nhiều lần suy diễn, Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Chiến Tổ, Tu La, toàn bộ rời khỏi thế giới mới, Tần Mệnh chính thức triển khai dung hợp với thế giới. Vạn ức sinh linh trong thế giới mới đều đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới sự nhắc nhở của Tinh Linh Nữ Hoàng, bất kể là cường giả các tộc hay tán tu, hoặc dân chúng bình thường, đều dừng mọi hoạt động, tụ tập đến khu vực an toàn đã được định sẵn. Dưới sự bảo hộ của các cường giả thiên vũ, hoàng vũ, thậm chí tiên vũ cảnh, ngày 1 tháng 11, Tần Mệnh va chạm với đường viền thế giới, vạn đạo pháp tắc hóa thành xiềng xích, trùng kích sương mù hỗn độn, quấn lấy bình chướng thế giới. Vân thiên mênh mông đầu tiên bạo động, hàng trăm triệu vết nứt không gian tàn phá thế giới. mặt đất rung chuyển, xé toạc địa tầng, động đất kinh hoàng lan rộng 30 vạn dặm trên lục địa, biển động như thủy triều, tàn phá đại dương mênh mông, nuốt chửng hàng triệu hòn đảo. Pháp tắc va chạm với thế giới, hỗn độn và bình chứng giao hòa, tạo thành quang mang yêu dị chiếu rọi thiên địa. Như dòng lũ, như ngân hà, gây ra biến động lớn cho vạn vật. Bóng tối của U Minh địa ngục từ những vết nứt trút xuống thiên hạ. Dù con dân các nơi đã chuẩn bị, nhưng cảnh tượng long trời lở đất vẫn gây ra khủng hoảng lớn, như thể thế giới đang sụp đổ, thương sinh sẽ diệt vong, khiến họ nhớ lại tai họa va chạm thời loạn võ thiên đình. Nếu không có các hoàng tộc, chuẩn hoàng tộc kịp thời bảo hộ, hậu quả sẽ khó lường. Sau một hồi kinh hãi, giữa tháng 11, hàng tỷ thương sinh lần lượt quỳ lạy, dâng lên lời cầu nguyện chân thành, góp một phần sức lực cho cuộc dung hợp có 102 này. Bởi vì thần vực đã sớm giải thích, nguy cơ của thế giới vẫn chưa được giải trừ, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thiên đế không muốn ngồi chờ chết, quyết định chủ động xuất kích. Nếu cuộc dung hợp này thuận lợi, họ sẽ theo thiên đế chinh chiến dị giới, trở thành nguồn năng lượng của thiên đế, tham gia vào trận quyết chiến sinh tử thực sự, cùng nhau tạo nên kỳ tích lớn nhất từ khai thiên lập địa. Nếu vào thời điểm khác, giai đoạn khác, thương sinh có lẽ sẽ e ngại, nhưng hiện tại uy tín của Tần Mệnh đã đạt đến đỉnh cao, họ không hề nghi ngờ, càng không chùn bước. Tháng 2 năm thứ 3 kỷ nguyên mới, Càn Nguyên Đế Quân sau khi rời khỏi Thần Sơn vẫn luôn ngủ say, cuối cùng cũng thức tỉnh. Sau một năm dung hợp, các bộ phận thân thể đã hòa làm một với Huyền Vũ yêu thể, dung nhập giữa huyết nhục áo giáp. Tinh hoa năng lượng hấp thụ từ các đại đế trong hàng vạn năm cũng đã trở thành dinh dưỡng của hắn, thực lực tăng vọt đến mức chưa từng có. Với Càn Nguyên Đế Quân, điều quan trọng nhất là giới nguyên bị chia tách cũng đã hội tụ trở lại, và khi giới nguyên tái hợp, năng lượng của Táng Thần Đỉnh từng bị phong cấm cũng được giải phóng hoàn toàn. Ngày 18 tháng 2, một luồng khí tức kinh khủng tột độ đột nhiên bùng nổ ở lãnh địa Thiên Mạc, phá tan không gian vạn tầng, cắt đứt pháp tắc vô tận, cuộn trào vòm trời, tiến thẳng vào vũ trụ mênh mông. Một tôn thiên đỉnh nguy nga theo khí lãng vô biên ẩm vang thành hình, đánh nát cửu trọng địa, dơ cao vạn tầng trời, vạn dặm sơn hà rung chuyển, vòm trời vô biên bạo loạn, tỏa ra khí cơ khiến nhật nguyệt tinh thần run rẩy, trút xuống từng sợi ô quang, áp sập vạn cổ chư thiên, khiến các cường giả 10 vạn dặm kinh hãi, và làm cho sinh linh khắp nơi cảm thấy một nỗi sợ hãi khác thường. Trong khoảnh khắc, cả thế giới nhanh chóng im lặng, ức vạn sinh linh đều nhìn về trung tâm Trung Châu. Thiên đỉnh từ hư vô trở nên rõ ràng, từ năng lượng thể ngưng tụ thành thực thể, thế nguy nga của nó vượt qua 9 tòa thần sơn, uy áp mênh mông bao trùm thập phương mẫu đỉnh, hồng mông chi khí sôi trào không dứt, như tái hiện cảnh khai thiên lập địa. Khí lãng trong thiên đỉnh như biển, năng lượng cực kỳ tinh khiết, nhưng vẫn không ngừng hiện lên ảnh hưởng của chiến hồn, như thể những anh linh cường giả bị hòa tan vẫn còn ở đó, chỉ là tồn tại dưới một hình thái khác. Mặt ngoài thiên đỉnh có vô số vết khắc, đường cong ưu mỹ như thân thiếu nữ, dấu vết phức tạp như vết tích tinh thần vạn đạo, đường nét nhấp nhô tràn ngập sức mạnh trấn áp thương sinh. Phía dưới thiên đỉnh là 9 cái chân lớn, chính là hóa thân của 9 tòa thần sơn, sôi trào khí thế vô biên của chư thiên. Táng Thần Đỉnh. Đây chính là tuyệt thế thần đỉnh do 9 tòa thần sơn mở thiên địa, trấn áp hồng mông. Giờ phút này, sự tái hiện của nó khiến Thái Dương Thần Luân bên ngoài thế giới cộng hưởng, vô tận quang mang chiếu rọi thiên địa, đánh tan hắc ám vũ trụ. Càn Khôn Ấn được xưng là thế giới chi tâm cũng như thức tỉnh, cuồn cuộn phát ra uy năng mãnh liệt, đánh thẳng vào linh mạch sâu trong lòng đất, gây ra dao động cho đường viền thế giới. Các nơi ở Trung Châu và cả Đông Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ, Hoang Châu, đại địa mẫu đỉnh được chôn giấu cũng cộng hưởng, chiếu sáng sự trở về của Táng Thần Đỉnh. Trong khoảnh khắc, thế giới biến sắc, thiên địa rung chuyển. Dù không biết, dù ở sâu trong hoang hải không ai thấy được, nhưng ai cũng có cảm giác rõ ràng, thậm chí trong đầu xuất hiện một ý thức không thể tưởng tượng nổi, Táng Thần Đỉnh sống lại, ngày này, nhất định sẽ được ghi vào sử sách, không chỉ có Táng Thần Đỉnh trấn áp chư thiên trong truyền thuyết xuất hiện, mà thần khí thánh khí do các thần sơn khai thiên lập địa liên thủ rèn, cũng xuất hiện cảm ứng. Đây tuyệt đối là đại sự khó lường, nhưng cũng khiến nhiều cường giả cảm thấy bất an. 9 ngọn thần sơn đều xuyên qua đường viền thế giới của mình, nhìn Táng Thần Đỉnh nguy nga cường thịnh. Đúng là Táng Thần Đỉnh, là tuyệt thế chiến đỉnh mà họ dùng tài nguyên đỉnh cấp của thế giới nguyên thủy rèn đúc, nhưng thiên đỉnh từng bị họ hoàn toàn khống chế đã mất liên lạc, không thể tạo ra bất kỳ cảm ứng nào. Táng Thần Đỉnh vẫn là Táng Thần Đỉnh, nhưng không còn là của họ nữa. Nhưng họ không ngạc nhiên, cũng không cảnh giác, chỉ cần nguyên rủa vẫn còn trên người Càn Nguyên Đế Quân, chỉ cần họ vẫn khống chế được Thái Dương Thần Luân, Càn Khôn Ấn, Đại Địa Mẫu Đỉnh, họ vẫn có thể kiềm chế Càn Nguyên Đế Quân. Họ cho phép Càn Nguyên Đế Quân có dã tâm lớn hơn, chấp nhận sự thù địch của hắn, nhưng họ sẽ không cho phép hắn hoàn toàn nắm giữ thế giới và hủy diệt ức vạn thương sinh. Bọn người tôn đệ thất thế nhìn Táng Thần Đỉnh nguy nga như cự thần, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Theo lý, đế quân sống lại phải khiến họ vui mừng, thần sơn trục xuất đại đế, tôn đế quân lên cũng phải khiến họ tự hào, nhưng khi đế quân ngày càng mạnh, họ lại cảm thấy một áp lực khó hiểu. Đế quân là đại đế đầu tiên sau khi khai thiên lập địa, chắc chắn rất mạnh, nhưng dường như không đến mức này, nhất là sau khi 6 đại đế rời đi, hắn lại trực tiếp dẫn dắt thân thể mình trở về. Tình huống này nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, nhìn Táng Thần Đỉnh tái hiện, họ bỗng nghi ngờ, đế quân có còn là đế quân không, đế quân và Táng Thần Đỉnh có quan hệ gì? Đến lúc này, họ đều cảm thấy tình thế mất kiểm soát một cách kỳ lạ. Nhưng đã đến nước này, việc họ có thể làm chỉ là chờ đợi và chứng kiến. Táng Thần Đỉnh thần khí đầu tiên trấn áp không gian Hồng Mông. Tần Hạo đứng trên đỉnh núi, nhìn vật khổng lồ phá tan bầu trời ở cuối tầm mắt, nơi này cách Thiên Mạc 3 vạn dặm, nhưng vẫn thấy rõ và cảm nhận được thần uy tuyệt thế đang ập đến. Như thể đó mới là trụ trời, là thần linh của thế giới, nó đánh nát đại địa, giơ cao vòm trời, quan sát chúng sinh, khống chế vạn pháp thiên đạo, phán quyết sinh tử vinh nhục. Sa Thiên Thụy và những người khác đứng quanh Tần Hạo, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Họ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của các đại đế. Một là họ không có khả năng can thiệp, hai là trách nhiệm hàng đầu của họ là ẩn mình và tạo ảnh hưởng. Cả hai đều không cho phép họ sớm giao thiệp với các thế lực như Thiên Mạc. Nhưng khi 6 đại đế rời đi, Càn Nguyên Đế Quân một mình nắm giữ thế giới, họ ý thức được sự việc đã mất kiểm soát. Giờ đây, Táng Thần Đỉnh trở lại, nghĩa là Càn Nguyên Đế Quân sẽ mạnh hơn bao giờ hết, thế giới mới vẫn rất bình yên. Ta không cảm thấy phụ thân suy yếu, mà là càng mạnh hơn. Tần Hạo dù ở thế giới thứ hai xa xôi, nhưng nhờ liên hệ huyết mạch đặc biệt, vẫn cảm nhận được sức mạnh của phụ thân, và cảm giác này rất rõ ràng, chứng tỏ thực lực của phụ thân đã tăng gấp bội. Không có gì bất ngờ, 6 đại đế chạy trốn không chết cũng bị thương, không có kết cục tốt đẹp. Nhưng, Táng Thần Đỉnh tái hiện, cũng khiến Càn Nguyên Đế Quân tăng mạnh, lại có 9 thần sơn hỗ trợ, liệu phụ thân vượt qua hàng ngàn km đến đây có phải là đối thủ? Sau Hoang Cổ Đại phá diệt, thần sơn gần như đã cuốn đi tất cả chiến trường cấp đế, bên trong có vô số xương cốt đế và rất nhiều vũ khí linh bảo. Thần sơn dùng những thứ đó để tạo ra Táng Thần Đỉnh, rồi trấn áp không gian Hồng Mông lúc đó. Tần Hạo khẽ nói, đây là bí mật mà hắn biết được từ lão giáo chủ, được ghi trong sách cổ của giáo tông. Càn Nguyên Đế Quân đã có 9 thần sơn hỗ trợ, giờ lại có Táng Thần Đỉnh, Thiên Đế có phải là đối thủ? Sa Thiên Thụy lần đầu nghi ngờ về sự chuẩn bị của họ. Họ vốn dùng sức mạnh của thương sinh để ảnh hưởng thần sơn, nhưng giờ đã có Táng Thần Đỉnh, việc họ ảnh hưởng 1-2 thần sơn còn có ý nghĩa gì? Hồ Lăng nhìn Tần Hạo, nhắc nhở, chúng ta có thể liên lạc với Thiên Mạc không? Với danh nghĩa tiên vương mới, tiếp xúc với lão tổ Thiên Mạc, bày tỏ sự tôn trọng và ý kiến về tình hình thế giới, rồi dò hỏi tin tức. Ta luôn cảm thấy Càn Nguyên Đế Quân còn nhiều bí mật. Ví dụ như sau khi 6 đại đế rời đi, từng có huyết khí đầy trời bao phủ đường viền thế giới, rồi tất cả hội tụ về Thiên Mạc. Tần Hạo chậm rãi lắc đầu, vẫn không nên tiếp xúc, họ chắc chắn cũng hứng thú với ta, chỉ là vì Càn Nguyên Đế Quân đang bế quan, không thể lo cho ta, nếu ta tự đưa mình đến, khó mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta cứ chờ đợi sao? Tính thời gian, có lẽ vài tháng nữa Thiên Đế sẽ đến. Sa Thiên Thụy mạo hiểm đến đây, lại dốc hết sức lực sắp xếp, không muốn cuối cùng lại thành công cốc. Chờ chút, Tần Hạo khẽ nói. Chờ gì? Nếu các ngươi là Càn Nguyên Đế Quân... có đủ sức mạnh, lại ngủ say 10 vạn năm rồi sống lại, có cam chịu làm một thần linh để người ta thờ phụng không? Ý ngươi là, hắn sẽ thách thức thần sơn. Hắn càng bình tĩnh, càng có khả năng thách thức thần sơn. Táng Thần Đỉnh đã tái hiện, ngày đó không còn xa. Tần Hạo khẽ nói, hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3. Dù lúc đó Càn Nguyên Đế Quân có phản kích hay không, hắn cũng sẽ lên tiếng vào ngày đó, dẫn dắt nhân tộc đại lục. Táng Thần Đỉnh sau khi biến từ năng lượng thành thực thể không lâu, lại dần trở về dạng năng lượng, không ngừng tràn vào thân thể Càn Nguyên Đế Quân. Huyền Vũ yêu thể cứ nằm sấp, nhưng khí tức ngày càng mạnh, ngay cả hình dáng cũng thay đổi rõ rệt, nhưng nó vẫn im lặng. Cục diện nhìn như bình yên, nhưng lại mang đến áp lực ngày càng lớn cho thần sơn. Âm Dương Vạn Giới Sơn cảnh giác đầu tiên, và đầu tháng 3 đã giải phóng âm dương chi khí, tinh quang cuồn cuộn vạn giới, hình ảnh chảy ra từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Một hình ảnh tai họa vô biên, một hình ảnh tuyệt vọng khi chúng sinh kêu khóc, và một hình ảnh thần sơn sụp đổ. Âm Dương Vạn Giới Sơn chưa từng thấy hình ảnh như vậy, mức độ tai họa nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, vượt xa mọi chuyện nó từng trải qua, kể cả Hoang Cổ Đại phá diệt ở thế giới Nguyên Thủy. Nó lập tức tiếp dẫn ý thức của các thần sơn khác đến đây, cùng nhau suy diễn nguy cơ. Khi 9 thần niệm giao nhau, vạn đạo pháp tắc cộng hưởng, những gì họ thấy lại là hỗn độn mịt mờ. Như thể thế giới đã sụp đổ, hoang tàn tĩnh mịch. Càn Nguyên Đế Quân muốn phản kháng. Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn khẽ nói, thật ra không cần Âm Dương Vạn Giới Sơn suy diễn, nó đã dự cảm được nguy cơ. Thiên Mệnh chỉ, chúng sinh gặp họa. Chẳng lẽ hắn không tiếc giá nào gây ra chiến tranh, muốn hủy diệt nơi này, Vô Trung Diệt Thế Sơn cũng cảm nhận được tai ương diệt thế mạnh mẽ, cảm giác này trước đây không có, nhưng trong vài ngày này lại đột ngột xuất hiện. Đây là cục diện các ngươi mong muốn, duy nhất thần tộc, đỉnh lập thương sinh. Lục đạo Luân Hồi Sơn không muốn nói nhiều, tình hình đã diễn biến đến mức không còn đơn giản là mất kiểm soát hay hỗn loạn. Nhưng khi đưa ra mỗi quyết định, họ đều dựa vào diễn biến của thế giới lúc đó, đưa ra quyết định tương đối phù hợp. Vào thời điểm đó, có thể nói tất cả đều đúng, nhưng từng kết quả đúng tích lũy lại, dần tạo thành tình thế hoàn toàn mất kiểm soát. Điều này không thể trách họ, họ tuân theo pháp tắc chỉ dẫn, chứ không phải cảm xúc. Càn Nguyên Đế Quân, còn giữ lại không? Thái Âm U Minh Sơn hỏi. Vẫn là câu hỏi ban đầu, họ chọn ủng hộ Càn Nguyên Đế Quân, chủ yếu là để thế giới có một thần linh độc lập, tránh hỗn chiến và phản kích, và để nghênh chiến Tần Mệnh. Nhưng giờ đây người đe dọa thế giới không phải Tần Mệnh như dự tính, mà lại là Càn Nguyên Đế Quân. Nếu họ tiếp tục ủng hộ, chẳng khác nào ngồi nhìn tai họa xảy ra. Nếu không ủng hộ, sẽ đối mặt với mối đe dọa từ Tần Mệnh. Âm Dương Vạn Giới Sơn kiên quyết, không thể hủy hắn, chúng ta vẫn cần hắn để đối phó với Tần Mệnh. Nguy cơ này nghiêm trọng như vậy, quét sạch vũ trụ chi nguyên, ảnh hưởng đến hồng hoang chi khí, không chỉ vì Càn Nguyên Đế Quân muốn phản kháng, mà còn có bóng dáng của thế giới nguyên thủy. Nếu không có gì bất ngờ, sáu đại đế chúng ta đuổi đi đều đã chết ở thế giới nguyên thủy. Tần Mệnh chắc chắn sẽ tăng mạnh thực lực trong thời gian ngắn, và sẽ trả thù thế giới của chúng ta. Càn Nguyên Đế Quân sắp phản kích, Tần Mệnh cũng sẽ đến, vận mệnh của hai thế giới sẽ đối mặt với thử thách tàn khốc. Vô Trung Diệt Thế Sơn nói, ta đồng ý với phán đoán của Âm Dương Vạn Giới Sơn, chỉ dựa vào Càn Nguyên Đế Quân, không thể gây ra biến động lớn như vậy, rất có thể liên quan đến Tần Mệnh. Có Tần Mệnh, nghĩa là hắn và thế giới nguyên thủy vẫn còn đó. Sáu đại đế đều đã chết ở thế giới nguyên thủy. Tần Mệnh tính tình nóng nảy, sẽ không ngồi chờ nơi này mạnh lên, hắn sẽ vượt 5.000 vạn km không gian đến đây, thoát khỏi thế giới nguyên thủy, thực lực của hắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng có Bất Diệt Ma Đao hỗ trợ, cũng có thể đe dọa nghiêm trọng sự ổn định nơi này. Nếu Càn Nguyên Đế Quân có thể bình tĩnh đến lúc đó, hắn sẽ chiến đấu sống chết với Tần Mệnh, và được chúng ta hỗ trợ từ cấp độ thế giới, Tần Mệnh chắc chắn sẽ chết. Nếu Càn Nguyên Đế Quân không thể nhẫn nhịn đến lúc đó, khi Tần Mệnh đến, thế giới sẽ hỗn loạn. Chúng ta, Càn Nguyên Đế Quân, và cả thế giới, đều sẽ gặp nguy hiểm diệt vong. Vì vậy, chúng ta phải hoặc là trấn an được Càn Nguyên Đế Quân, hoặc là phải khống chế hắn trước khi Tần Mệnh đến. Trấn Thiên Bá Vương Sơn nói, nên tỉnh lại rồi. Càn Nguyên Đế Quân coi mình là chủ nhân thế giới, từ đầu đã không định nghe theo chúng ta. Hắn sẽ không tin những gì chúng ta nói, và không quan tâm đến những gì chúng ta làm. Từ khi tỉnh lại, hắn đã hành động theo kế hoạch của mình. Thái Âm U Minh Sơn nói, Tần Mệnh cần thời gian để nuốt chửng sáu đại đế, và cũng cần thời gian để đến đây, chúng ta vẫn có cơ hội xử lý Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua mối đe dọa của Tần Mệnh, nên không thể làm Càn Nguyên Đế Quân bị thương nặng, mà phải làm suy yếu sức mạnh ngoại lai của hắn, đó là Táng Thần Đỉnh. Lục Đạo Luân Hồi Sơn cũng nói, đoạt lại Táng Thần Đỉnh, đảm bảo sức mạnh của chúng ta vượt xa Càn Nguyên Đế Quân. Âm Dương Vạn Giới Sơn nói, trước khống chế Càn Nguyên Đế Quân, rồi hỗ trợ hắn nghênh chiến Tần Mệnh. Chúng ta đã từng làm thế giới của mình thất vọng, lần này không thể có đường lui, phải bảo vệ an toàn cho thế giới này và thương sinh bằng mọi giá. Sau khi Chín Thần Sơn quyết định, ý thức trở lại thí luyện tràng của mình. Từ khi sáu đại đế rời đi đã hơn một năm, ngoài việc đặt nguyền rủa lên Càn Nguyên Đế Quân, họ cũng đang hòa nhập với thế giới, đặc biệt là sửa chữa thí luyện tràng. Dù một năm không dài, nhưng không có đại đế kiềm chế, và không ai đòi hỏi, thực lực của họ đã phục hồi rất nhanh. Ngày 5 tháng 3, khi hôn sự của Tiêu Ngọc Đường và Tô Tử Huyên đến gần, các thế lực ở Trung Châu dần bận rộn. Vì uy thế của Liên minh Thần Giáo đang lên cao, Tiêu Ngọc Đường với tư cách minh chủ trên danh nghĩa, lại là tiên vương đầu tiên sinh ra từ biến động thế giới. Trong lòng một số người, địa vị của hắn tương đương với Càn Nguyên Đế Quân thời Thái Sơ. Dù các thế lực có ý định gì, tham gia hôn lễ để bày tỏ sự tôn trọng vẫn là điều cần thiết. Huống chi Tổ Hoang Thần Giáo hướng Trung Châu, tất cả thế lực có tên tuổi đều đưa thiếp mời, bao gồm cả yêu tộc, thậm chí là ma tộc. Người nếu đi, đó là lẽ thường tình, nếu không đi, chính là không nể mặt. Sau này cho dù không tính sổ với ngươi, cũng tuyệt không để ngươi dễ coi. Cho nên từ ngày mùng 5, tất cả thế lực có tên tuổi ở các nơi Trung Châu, đều mang theo lễ vật chạy tới Tổ Hoang Thần Giáo. Nếu đã muốn đi thì đều đi sớm, không thể đến khi thiên tài lộ diện mới xuất hiện, huống chi đường xá xa xôi, cũng nên chuẩn bị sớm. Về phần lễ vật, có ý giao hảo thì mang đủ tâm ý. Hơn nữa do tông chủ tộc trưởng đích thân tới, chỉ là đến góp vui thì tùy tiện mang một chút, rồi an bài người có mặt mũi đi qua. Đến ngày mùng 8, nhóm thế lực đến chúc mừng đầu tiên đã tới rừng rậm Nguyên Thủy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, rừng rậm Nguyên Thủy đã sớm được bảo vệ nghiêm ngặt, bên ngoài đóng quân 20 triệu quân đội đến từ ngũ đại đế quốc Hoàng Triều, khống chế vũ khí hạng nặng, bọn họ đem bên ngoài bảo vệ thành 20 cửa vào, kẻ ngoại lai đều phải từ phương vị đặc biệt tiến vào. Bên trong càng là các cường giả hoàng triều đế quốc phân tán, có vương hầu chiến công hiển hách, có thánh võ thiên vũ cảnh giới cao thâm. Lại vào sâu hơn, thì là các cường giả đến từ khai thiên đạo cung và các liên minh khác, bọn họ chia nhau giám sát các khu vực khác nhau. Đây không chỉ là phòng ngừa ngoại nhân gây rối, mà còn là mượn cơ hội này, để hướng khắp thiên hạ phô bày thực lực liên minh của bọn họ. Nhưng mà, ngày mùng 10 tháng 3, ngay khi càng nhiều thế lực lục tục đến rừng rậm Nguyên Thủy, một trận chiến tranh vĩnh viễn ghi vào sử sách càng ảnh hưởng đến bố cục thế giới, đột nhiên bùng nổ ở lãnh địa Thiên Mạc sâu trong Trung Châu. Chín đại thí luyện tràng vào ngày này kịch liệt oanh động, sôi trào lên vô tận thần uy, hào quang ức vạn tầng, chiếu rọi thế giới, nung đốt vũ trụ, ánh sáng pháp tắc vô cùng vô tận tựa như vạn đạo lôi đình bạo động, bắn thẳng lên vòm trời, xuyên qua càn khôn, đánh thẳng về nơi sâu trong màn trời. Ức vạn thương sinh ngước nhìn vòm trời, kinh ngạc nhìn xiềng xích pháp tắc trải rộng trên bầu trời, phảng phất như toàn bộ thế giới đều dung chuyển vào giờ khắc này, năng lượng thiên địa vô tận đều bị điều động, ngay cả ý thức, linh hồn, huyết mạch của bọn họ cũng bị liên lụy. Bọn họ cảm thấy kỳ quái vì sao đột nhiên xuất hiện oanh động, lại toàn bộ nhìn về phía màn trời. Sâu trong màn trời, năng lượng sôi trào của càn nguyên đế quân hùng hậu mà khủng bố, nhưng ánh sáng pháp tắc vẫn trong nháy mắt xuyên qua tất cả, thẳng đến nội bộ, đánh vào mai rùa, quét sạch huyết nhục thần hồn. Giống, tiếng gào thét cuồng liệt như sấm sét của cửu thiên, tựa như hàng tỷ thần ma gào thét, sóng âm tựa như năng lượng vô hình cuồn cuộn càn khôn, giận dữ cuốn lấy vạn dặm sơn hà. Yêu thể nặng nề của càn nguyên đế quân mạnh mẽ đứng lên, đánh nứt không gian, đế uy khủng bố đại bạo động. Nhưng ánh sáng pháp tắc giống như xiềng xích vô tận, liên tục oanh kích càn nguyên đế quân. Nguyên rùa bố trí ở giữa mai rùa, huyết nhục, linh hồn trước đó toàn bộ thức tỉnh, khuếch tán ra cấm chú vô tận, cấp tốc quấn quanh. Ánh sáng pháp tắc cùng thế giới giao hòa, lực cấm chú cùng pháp tắc cộng hưởng. Giờ này khắc này, chín tòa thần sơn không hề giữ lại, phảng phất như dẫn dắt toàn bộ thế giới trấn áp càn nguyên đế quân. Đế quân Thái Thúc Hạo Thương bọn họ chấn động lại sợ hãi, năng lượng phô thiên cái địa vặn vẹo bầu trời, núi sông hỗn loạn. Tai nạn kinh khủng cuốn lên không ngừng, giống như hoang hải đại bạo động, biển gầm ngàn vạn tầng, cơ hồ muốn hủy diệt bọn họ hoàn toàn. Thế Tôn thứ 7 liên hợp toàn thể tiên võ, hình thành pháp trận cường thịnh, liều chết chống đỡ. Bọn họ càng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng chín tòa thần sơn tuyên bố bọn họ độc bá thế giới, vì sao lại giáng xuống thiên phạt trong tình huống không hề có dấu hiệu báo trước. Càn nguyên đế quân, từ bỏ táng thần đỉnh, ngươi vẫn là ngươi. Âm dương vạn giới sơn cách xa vạn dặm, gầm thét lên màn trời. Ha ha, ha ha, ha ha, càn nguyên đế quân ngẩng đầu cười điên cuồng, chẳng những không sợ, ngược lại khí thế càng thêm hung hãn. Càn nguyên đế quân, chúng ta có thể thành tựu ngươi, cũng có thể trấn áp ngươi. Năng lượng ngươi có mạnh đến đâu, cũng không mạnh bằng thế giới này. Thanh âm thái âm U Minh Sơn xuyên thấu qua U Minh quỷ môn đã mở toàn diện. Cuồn cuộn khắp thế giới, đánh thẳng vào lãnh địa Thiên Mạc. Chấn áp ta đi. Dùng toàn bộ lực lượng của các ngươi, chấn áp ta. Thân thể nặng nề của càn nguyên đế quân bay lên trời, lớn như thiên nhạc, chấn nứt càn khôn. Khí tức cường hãn tràn ngập 10 vạn dặm thiên địa, kinh sợ vô tận thương sinh. Càn nguyên đế quân, không nên quá cuồng ngạo. Ngươi dù có giới nguyên chi lực, nhưng chung quy khống chế không nổi thế giới này. Vô Trung Diệt Thế Sơn bọn họ toàn bộ nghiêm túc lên, từ bên trong thế giới, từ sâu trong vũ trụ điên cuồng điều động năng lượng. Kích thích lực lượng cấm chú, chấn áp càn nguyên đế quân. Giống, càn nguyên đế quân thống khổ gào thét, lực lượng cấm chú tấn mãnh tăng vọt, mỗi một chỗ đều giống như đang tan chảy. Lực lượng đến từ các loại pháp tắc, đều đang lấy uy thế cực hạn bày ra năng lượng của nó, phảng phất nó đã biến thành một tiểu thế giới, gặp phải sự tàn phá khốc liệt của pháp tắc. Hắn đau đớn đến không muốn sống, nhưng vẫn liều chết kiên trì. Theo pháp tắc toàn diện bạo động, năng lượng các nơi trên thế giới đều phát sinh biến hóa kịch liệt. Ngũ hành, tai nạn, bản nguyên, càn khôn, linh hồn, vân vân, đủ loại phương diện đều phát sinh biến động kịch liệt. Nhưng không ai chú ý đến điều này, bọn họ kinh ngạc chính là giữa càn nguyên đế quân, cùng thần sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao trước đó toàn lực thủ hộ hắn, bây giờ lại muốn trấn áp hủy diệt hắn. Nếu càn nguyên đế quân bị hủy, thế giới này chẳng phải tương đương với không có thần linh rồi sao? Trong tổ hoang thần giáo, Tần Hạo ngóng nhìn phương hướng màn trời xa xôi, đã không còn thong dong và trầm ổn như thường ngày. Hắn đoán được giữa Càn Nguyên Đế Quân và Thần Sơn sẽ bùng nổ chiến tranh, nhưng không ngờ Thần Sơn lại chủ động xuất kích. Nghĩ kỹ lại, chắc chắn là Thần Sơn đã dự cảm được điều gì đó trước. Nếu phụ thân lúc này chạy tới, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng cho đến giờ, hắn cảm nhận được lực lượng của phụ thân đang tăng cường, không có bất kỳ ý tứ tới gần nơi này. Cho nên phụ thân hẳn là còn ở thế giới mới xa xôi, trong thời gian ngắn hẳn là không đến được. Tần Hạo bỗng có một loại cảm giác, Trình độ mất khống chế của thế giới rất có thể nghiêm trọng hơn so với hắn dự tính. Thậm chí từ một khắc phụ thân lựa chọn tập kích thế giới thứ hai kia, liền chạm đến một loại nhân quả chi nguyên nào đó. Sau đó tất cả chiến tranh, tất cả va chạm đều là tăng thêm cục diện mất khống chế. Nói cách khác, toàn bộ sự kiện từ lúc bắt đầu đã không còn vận hành theo ý chí của phụ thân, mà đã vượt quá dự đoán của thần Sơn. Toàn bộ sự kiện diễn biến giống như tảng đá lớn ầm ầm lăn xuống thiên nhạc, nghiền ép tất cả, phá hủy tất cả, cũng không ai có thể dự đoán nó sẽ đụng vào đâu, càng không ai có thể dự đoán nó sẽ bình yên rơi xuống đất, hay là tan vỡ vào một thời khắc nào đó. Tần Hạo, lão giáo chủ bọn họ gọi ngươi tới. Sa Thiên Thụy tìm Tần Hạo. Chuyện gì? Bàn bạc có nên chỉ hoãn hôn lễ hay không? Hôn lễ tiếp tục, ta chính là chờ ngày này. Tần Hạo tuy kỳ quái về việc thần Sơn và Càn Nguyên Đế Quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại hỗn chiến đối với hắn mà nói chính là thời cơ. Hơn nữa, Thương Sinh đã quen với sự hỗn loạn liên tiếp bùng nổ trong 2 năm nay, rất nhanh có thể thích ứng, rồi ai làm việc nấy. Cuộc đối kháng giữa thần Sơn và Càn Nguyên Đế Quân tuy gây ra chấn động kịch liệt, nhưng chấn động chỉ kéo dài vài ngày mà thôi. Giống như Tần Hạo dự đoán, Thương Sinh đã quen, thậm chí là tê liệt với loại bạo động cấp độ thần linh này, chỉ cần không trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ, cũng không cần quá chú ý. Sau khi thích ứng vài ngày, ai tu luyện thì cứ tiếp tục tu luyện, ai tầm bảo thì cứ tiếp tục tầm bảo, ai đối kháng thì cứ tiếp tục đối kháng, ví dụ như rừng rậm nguyên thủy này, thế lực từ các nơi chạy đến càng ngày càng nhiều, bao gồm nhân tộc, yêu tộc, thậm chí cả ma tộc, tổ hoang thần giáo cũng bắt đầu chiêu đãi hôn lễ trước thời hạn của bọn họ. Tuy Tô Yên Nhiên rất bất mãn vì thần Sơn lại gây rối trong hôn lễ của nàng, nhưng Tiêu Ngọc Đường khăng khăng để hôn lễ tiếp tục tiến hành, vẫn khiến nàng hạnh phúc một lúc. Nàng cũng có chút không chờ được hoàn thành hôn lễ, chính thức trở thành vợ của Tiên Vương. Nhưng mà, ngay 5 ngày sau, cuộc đối kháng kịch liệt ở sâu trong màn trời lại xảy ra biến đổi kinh thiên, khi năng lượng pháp tắc đốt cháy toàn thân Càn Nguyên Đế Quân, trong ngoài đều trở nên trong suốt. Khi xiềng xích pháp tắc hoàn toàn dung hợp với Càn Nguyên Đế Quân, một cỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu phun trào từ bên trong cấm chú, sau đó thuận theo xiềng xích pháp tắc nghịch tập 9 tòa thần sơn, mới đầu như dòng suối nhỏ, sau đó nhanh chóng tăng vọt, thế như lũ quét, lại như nộ giang lao nhanh, không để ý khoảng cách không gian, theo xiềng xích va chạm vào không gian thí luyện, toàn diện xâm nhập vào bên trong pháp tắc chi khí chảy rộng, rồi phô thiên cái địa bao phủ thần sơn. Thần sơn phát giác được khác thường, lập tức muốn chặt đứt pháp tắc, nhưng pháp tắc đứt gãy lại tự động ngưng kết, vững vàng kết nối với thí luyện tràng, cũng quấn lấy thần sơn. Chỉ có Vô Trung Diệt Thế Sơn và Lục Đạo Luân Hồi Sơn thành công tách ra. Các ngươi trấn áp đại đế 5 vạn năm, mà di thể của ta thì ẩn núp trên người bọn họ. Bọn họ chống cự trấn áp, cũng đang nghiên cứu thần sơn. Cấp bậc của bọn họ có hạn, không thể nghiên cứu thấu triệt, còn ta không giống vậy. Càn Nguyên Đế Quân giơ cao đầu rồng khổng lồ uy nghiêm, phát ra tiếng gầm rú to lớn, lay động càn khôn, dung chuyển hoàn vũ, cấm chú trong thân thể liên tiếp chuyển biến, như là vòng xoáy, hướng thần sơn khởi xướng trùng kích. Khi hắn phân giải tứ chi, chỉ là muốn ẩn giấu lực lượng, cắn nuốt lực lượng của đại đế đời sau. Đến 5 năm trước, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, mới chuẩn bị thúc đẩy các đại đế đoàn tụ, kết quả không ngờ bị thần sơn phát giác sớm. Sau khi phản kháng thất bại, hắn thay đổi chủ ý, tiếp tục ẩn núp trong thân thể đại đế, cắn nuốt năng lượng, lắng động lực lượng, càng mượn sự trấn áp của thần sơn, cảm thụ các loại pháp tắc ở khoảng cách gần. Các đại đế dù sao cũng là do Thương Sinh diễn biến, trực tiếp tìm hiểu pháp tắc rất khó. Hắn lại là giới nguyên của thế giới, nếu không có thần sơn xâm lấn, hắn sẽ tự mình hình thành hệ thống pháp tắc thuộc về mình trong những năm tháng tương lai, cho nên hắn tìm hiểu rất dễ dàng, hơn nữa hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Đương nhiên, trong đó ngoại trừ Vô Trung Diệt Thế Sơn đối kháng với Huyền Vũ Đại Đế, cũng ngoại trừ Lục Đạo Luân Hồi Sơn đối kháng với Thương Linh Đại Đế, hắn cố ý tiếp nhận cấm chú của thần sơn, mục đích chân chính là muốn mượn cơ hội này, thật sự hình thành liên hệ với thần sơn. Giờ này khắc này, khi thần sơn toàn diện mở ra cấm chú, chính là cơ hội hắn bắt đầu phản chế thần sơn toàn diện. Hắn muốn cùng thần sơn cướp đoạt quyền khống chế pháp tắc thế giới. Hắn muốn thôn thiên. Thần sơn tiếp loạn đốn ngộ, lập tức muốn tránh thoát xiềng xích, nhưng ánh sáng pháp tắc đã xuyên qua song phương, dây dưa không dứt. Ầm ầm, thiên mệnh chúng sinh sơn, âm dương vạn giới sơn, thái âm u minh sơn, nguyên thủy đăng thiên sơn, ngũ hành sáng thế sơn, cùng với nhân quả thiên môn sơn đều bắt đầu rung chuyển, rõ ràng cảm giác được mình bắt đầu suy yếu. Phảng phất quyền khống chế pháp tắc của bọn họ phải chuyển rời sang chỗ Càn Nguyên Đế Quân. Càn Nguyên Đế Quân, ngươi tự tìm hủy diệt. Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn thoát ly thí luyện tràng, ngang nhiên giết về phía màn trời. Giống, Càn Nguyên Đế Quân dùng Huyền Vũ Yêu Khu mãnh liệt khống chế pháp tắc, đầu rồng thì dùng sức một mình, nghênh chiến 2 đại thần sơn. Càn Nguyên Đế Quân, ngươi nghĩ quá đơn giản, âm dương vạn giới sơn gào thét giữa không trung, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc phẫn nộ, nó lan tràn ra rễ cây dây leo trắng kiện, phá vỡ không gian vạn giới, bạo kích vũ trụ mênh mông, hướng về không gian vũ trụ sâu thẳm hấp thu lực lượng không gian khổng lồ, khí tức hư vô vô biên, vững vàng chiếm quyền khống chế pháp tắc không gian. Càn Nguyên Đế Quân, người quá gấp gáp. Thương Sinh còn chưa mất lòng tin vào chúng ta, ngươi còn có uy hiếp đến từ Tần Mệnh, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thái Âm U Minh Sơn thì mượn U Minh chi lực, cưỡng ép chống cự. Vì đã hấp thu hơn phân nửa lực lượng của Thiên Mệnh Đại Đế, thực lực của nó bây giờ phi thường cường đại, lại thêm tình huống đặc thù của U Minh, nó ương ngạnh chống cự, khống chế được U Minh sinh tử pháp tắc. Bọn họ tuyệt đối không thể để Càn Nguyên Đế Quân khống chế pháp tắc, nếu không bọn họ sụp đổ, thế giới sẽ hoàn toàn chuyển giao vào tay Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng bọn họ có thể chống đỡ được Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn, cùng với Nhân Quả Thiên Môn Sơn lại không thuận lợi như vậy. Pháp tắc ngũ hành, vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, chúc phúc pháp tắc, siêu độ pháp tắc, thương khung pháp tắc, quang mang pháp tắc, phổ độ pháp tắc vân vân, nhanh chóng suy yếu, thuận theo xiềng xích cuồn cuộn không ngừng chuyển hướng Càn Nguyên Đế Quân. Bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến cục diện như vậy, bọn họ thôi diễn vô số lần, càng không thôi diễn ra loạn cục như thế. Giới Nguyên lại có thể cướp đoạt quyền khống chế pháp tắc với bọn họ. Bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, càng cảm thấy khủng hoảng. Một khi bọn họ hoàn toàn biến mất, thế giới sẽ triệt để giao vào tay Càn Nguyên Đế Quân. Nếu là Càn Nguyên Đế Quân trước kia, bọn họ ở dưới tình huống bất đắc dĩ còn có thể chấp nhận, nhưng Càn Nguyên Đế Quân hiện tại nói cho cùng chính là Giới Nguyên, hắn sẽ đối đãi thế giới này như thế nào? Hắn sẽ đối đãi với Thương Sinh nơi này như thế nào? Khi Tần Mệnh cầm Bất Diệt Ma Đao giết tới, Càn Nguyên Đế Quân có thể dưới tình huống nguy hiểm vận dụng Thái Dương Thần Luân, Càn Khôn Ấn hay không? Khi Tần Mệnh bày ra thực lực phi phàm, Càn Nguyên Đế Quân có thể cắn nuốt Thương Sinh, ngưng tụ nghịch thiên lực hay không? Hắn nhất định sẽ như vậy. Vô luận là chính hắn, hay là lực lượng của hắn, Táng Thần Đỉnh, đều có oán niệm đối với thế giới này. Nhân quả Thiên Môn Sơn bắt đầu sụp đổ kịch liệt, nhân quả báo ứng mãnh liệt sinh ra trùng kích khủng bố, từ các nơi trên thế giới tràn ngập, từ trong ý thức của Thương Sinh bốc lên, cuồn cuộn không ngừng hội tụ về thí luyện chẳng nhân quả, vỡ vụn tất cả ý niệm nhân quả. Giống như nhân quả của thế giới sắp hoàn toàn sụp đổ, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Thế giới này không nên tồn tại. Thế giới của ta, ta sẽ tạo nên, ta sẽ tự mình khống chế. Các ngươi nên rút lui. Càn Nguyên Đế Quân khí thế tăng vọt, điên cuồng tiếp quản thiên địa pháp tắc, đầu rồng thì cường thế nghênh chiến Vô Trung Diệt Thế Sơn và Lục Đạo Luân Hồi Sơn. Báo ứng. Nhân quả Thiên Môn Sơn gào thét bi thương, mỗi bước đi đều là lựa chọn chính xác, nhưng cuối cùng lại nghênh đón kết cục hoàn toàn sai lầm. Tất cả những chuyện này đều do bọn họ vứt bỏ thế giới nguyên thủy, trấn áp thế giới này từ lúc ban đầu. Vận mệnh của bọn họ từ lúc ban đầu đã được định sẵn. Vận dụng Thái Dương Thần Luân, Vô Trung Diệt Thế Sơn đột nhiên rít gào, bọn họ vẫn còn thần khí có thể dùng. Không thể, còn chưa đến bước đó, hắn không thể dễ dàng cướp lấy pháp tắc. Lục Đạo Luân Hồi Sơn nghiêm khắc từ chối, Thái Dương Thần Luân tuy mạnh mẽ, nhưng chính vì uy lực quá khủng bố, một khi vận dụng ắt sẽ đốt cháy thiên địa, hơn nữa nếu Thái Dương Thần Luân cưỡng ép di động, cũng sẽ tạo thành u minh tử khí bạo động, đại hắc ám vũ trụ giáng lâm, hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu Thương Sinh chết thảm, tất nhiên sẽ xung kích Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Các ngươi không dám động, các ngươi không dám dùng, các ngươi vẫn đang nghĩ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không đến lúc cuối cùng. Đây chính là thần tính của thần sơn các ngươi, càng là nhược điểm chí mạng của các ngươi. Càn Nguyên Đế Quân đã sớm liệu định, rơi đầu rồng lên, mãnh liệt nghênh chiến, thân thể thì cường thế cướp đoạt quyền khống chế thiên địa pháp tắc, tranh đoạt quyền khống chế pháp tắc đã tạo thành một sự trùng kích mãnh liệt khó có thể tưởng tượng đối với thế giới. Ngũ hành nghịch chuyển, những năng lượng như kim mộc thủy hỏa thổ đều mất khống chế, chúc phúc tàn lụi, dẫn phát cơn ác mộng bao phủ thiên hạ, siêu độ đứt gãy, chúng sinh vong linh khó vào luân hồi, bầu trời vặn vẹo, đại băng diệt phô thiên cái địa. Đây chỉ là bắt đầu, thiên địa pháp tắc biến đổi kịch liệt đối với võ giả đang bế quan, mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng, đại lượng cường giả trong lúc bế quan bạo thể mà chết, không khống chế được bạo tẩu, nghiêm trọng hơn là khô vinh pháp tắc quét ngang thế giới. Mảng lớn rừng rậm biến thành hoang mạc, đại lượng thương sinh ngoài ý muốn chết héo, lại bởi vì luân hồi chi đạo vặn vẹo, người uổng mạng khó vào luân hồi, vô số cô hồn ngưng lại nhân gian. Cuộc đối kháng kịch liệt giữa thần sơn và Càn Nguyên Đế Quân ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thương sinh cũng ngày càng lớn. Sinh linh đại lục và hoang hải đều ngừng tu luyện và cạnh tranh, cùng nhau chống cự kịch biến lớn đột ngột xuất hiện, nhưng pháp tắc khắp mọi mặt, quả thực chỗ nào cũng có. Lượng lớn sinh linh chết thảm, thế giới một mảnh hỗn loạn. Ngày 17 tháng 3, Tần Hạo mạo hiểm đi tới vạn giới thí luyện tràng, kêu gọi âm dương vạn giới sơn. Ngươi là ai? trên người ngươi có một cỗ khí tức quen thuộc. Âm Dương Vạn Giới Sơn còn đang toàn lực đối kháng phản chế của Càn Nguyên Đế Quân, nhưng ý thức vẫn nhận lấy triệu hoán, giáng lâm đến trước mặt Tần Hạo. Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu có thể, ta nguyện ý mời Thương Sinh cùng cầu nguyện, tương trợ thiên mệnh chúng sinh sơn. Tần Hạo trực diện Âm Dương Vạn Giới Sơn, trước khi đến đây, phụ thân đã vận dụng giới lực ẩn giấu thiên đế nguyên lực trong huyết mạch của hắn, trừ phi trực tiếp đứng trước mặt thần sơn, mặc cho kiểm tra, nếu không hẳn là kiểm tra không ra cái gì. Âm Dương Vạn Giới Sơn đang toàn lực tranh đoạt quyền khống chế âm dương không gian pháp tắc, toàn bộ lực chú ý ở bên kia, nó chỉ phát giác được sự quen thuộc yếu ớt, nhưng không tra ra nguồn gốc cụ thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Càn Nguyên Đế Quân muốn cướp lấy quyền khống chế pháp tắc, hoàn toàn khống chế thế giới. Hắn chung quy chỉ là do Thương Sinh diễn biến, làm sao có thể tiếp quản pháp tắc thế giới. Lực chú ý của Âm Dương Vạn Giới Sơn thoáng chuyển rời đến nơi này, bởi vì nó từ trên người vị tiên vương này thấy được một vệt quang minh, tuy rất yếu ớt, nhưng trước đó, tất cả thôi diễn của nó đều là nguy cơ tầng diện thế giới, là đủ loại tai nạn, thậm chí là hỗn độn mơ hồ không rõ, cho nên vệt quang minh này tuy yếu ớt, lại lập tức khiến nó chú ý. Tần Hạo yên lặng khống chế hoạt tính của huyết mạch, để tránh bị phát hiện ra điều gì. Âm Dương Vạn Giới Sơn tiếp tục quan sát, ánh sáng tuy yếu ớt, nhưng dường như có thể ảnh hưởng đến trận hỗn chiến này, giống như lời hắn vừa nói, có thể mời Thương Sinh cùng cầu nguyện. Hắn sớm đã không phải Càn Nguyên Đế Quân, hắn là cỗ giới nguyên lực do thế giới diễn biến ra. Táng thần đỉnh hắn khống chế bắt nguồn từ đế cốt đế hồn của thế giới nguyên thủy, oán niệm sâu nặng cũng đang ảnh hưởng hắn. Nếu Càn Nguyên Đế Quân hoàn toàn tiếp quản thế giới, tất nhiên sẽ tổn hại an nguy của Thương Sinh. Tương lai ngày nào đó, khi Tần Mệnh giết đến, hắn thậm chí có thể huyết tế Thương Sinh, càng có thể vận dụng Thái Dương Thần Luân, tạo thành âm dương mất cân bằng, gây loạn Thương Sinh. Giới nguyên, bản nguyên chân chính của thế giới. Tần Hạo chấn động trong lòng, lần này thật sự nguy hiểm. Người khác không rõ giới nguyên đáng sợ bao nhiêu, nhưng hắn là con của thiên đế lại rất rõ. Thương Sinh đã mất đi kính sợ đối với thần sơn, ý thức của Thương Sinh còn cần Thương Sinh tự mình ảnh hưởng. Ngươi là tiên vương đầu tiên của thế giới hiện nay, chuyện này nhờ ngươi. Ngày 20 tháng 3, Tần Hạo trở về tổ hoang thần giáo, phát động hiệu triệu đối với cường giả Trung Châu còn chưa rời đi. Ta đã bái phỏng thần sơn, được thần sơn chỉ điểm, được dò ngó thiên cơ. Càn Nguyên Đế Quân muốn đoạt quyền khống chế pháp tắc thế giới, hoàn toàn khống chế thế giới. Càn Nguyên Đế Quân năm đó có thể xưng đế, toàn nhờ Táng Thần Đỉnh hiệp trợ. Táng Thần Đỉnh đến từ thế giới nguyên thủy, gánh chịu oán niệm cùng sát khí nơi đó. Càn Nguyên Đế Quân tất nhiên sẽ không đối đãi tử tế với Thương Sinh. Hệ thống pháp tắc cưỡng ép di chuyển cũng sinh ra xung kích khó có thể đánh giá. Thiên hạ Thương Sinh sẽ giảm mạnh hơn một nửa. Các vị đang ngồi đây, ai cũng có thể sẽ chết, cũng không phải ngươi mạnh bao nhiêu. Địa vị của ngươi cao bao nhiêu là có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Dưới thần linh đều là con kiến. Thế giới này do thần sơn sáng lập, cũng chỉ có thể do thần sơn khống chế. Nhìn chung từ Thái Sơ đến nay hơn 10 vạn năm, thần sơn thủy chung che chở Thương Sinh, một lòng thủ hộ thế giới. Bọn hắn tuân thủ pháp tắc bọn hắn nên tuân thủ, càng lấy Thương Sinh làm trọng. Vào lúc thần sơn gặp nạn, thế giới sụp đổ, tổ hoang thần giáo ta hướng thiên hạ Thương Sinh khởi xướng hiệu triệu, cầu nguyện thần sơn bảo vệ thế giới. Nguy cơ lần này, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta phải trực tiếp tham dự, một phần cầu nguyện một phần chân thành. Chính là một cỗ lực lượng. Chúng ta lấy thiên hạ làm trọng, vì con cháu đời sau, từ bỏ tất cả chiến tranh, ân oán, từ hôm nay trở đi. Cùng nhau cầu nguyện, Tần Hạo không hề nhắc đến uy hiếp đến từ Tần Mệnh, lặp đi lặp lại cường điệu Càn Nguyên Đế Quân. Hắn trải qua nửa năm kinh doanh cẩn thận, địa vị cùng uy tín ở bên trong Liên minh Thần Giáo đã đạt, đến tình trạng chưa từng có, cho nên tại thời khắc phát ra hiệu triệu. Các hoàng đạo cổ tộc trong Liên minh Thần Giáo lập tức hưởng ứng, bọn hắn sẽ phát động toàn bộ sinh linh trong khu vực khống chế, cùng nhau cầu nguyện cho Thần Sơn. Đại biểu các thế lực đến tham gia hôn lễ cũng mang theo hiệu triệu rời đi, lục tục trở về lãnh địa của mình. Bọn họ có lẽ còn chưa hoàn toàn minh bạch tính nghiêm trọng của sự tình, bọn họ càng không biết ân oán cụ thể giữa Thần Sơn cùng Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng thế giới cần Thần Sơn, muôn dân càng cần Thần Sơn. Nếu như Thần Sơn sụp đổ tiêu vong, vận mệnh của bọn họ sẽ ra sao, vận mệnh của thế giới sẽ ra sao? Nếu như giống như trận chiến thi thần lúc trước, đại đế muốn khống chế thần sơn, hoặc là trấn áp thần sơn, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng Càn Nguyên Đế Quân lại muốn thần sơn hoàn toàn biến mất, thậm chí là trực tiếp cắn nuốt, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cho nên, bọn hắn đều bị lây nhiễm từ Tiêu Ngọc Đường, mang theo tràn đầy nhiệt tình trở về tông tộc. Bắt đầu từ cuối tháng 3, lấy rừng rậm nguyên thủy của tổ hoang thần giáo làm trung tâm. Đến ngũ đại hoàng triều đế quốc xung quanh, lại đến các hoàng đạo cổ tộc khác, một đợt sóng cầu nguyện thanh thế to lớn nhanh chóng lan rộng ra, các thế lực dựa vào lực ảnh hưởng của mình trong khu vực của mình, thay thế Tần Hạo phát ra âm thanh, lập tức chỉ dẫn cho muôn dân trong hỗn loạn tuyệt vọng. Hoặc cao vút, hoặc trầm trọng, hoặc bi thương cầu nguyện, ở Trung Châu đại lục mênh mông các nơi liên tiếp dâng lên, nhanh chóng nối thành một mảnh. Khi tin tức chuyển đến Cổ Hải, Sa Thiên Thụy bí mật chạy đến nơi này, giới thiệu tình huống cho Tần Niệm. Tần Niệm cũng phát hiệu triệu Hoàng Kim Bách Minh, phát lời mời tới cấm khu Tàng Hải, càng lợi dụng con rối hắn nâng đỡ, thúc đẩy Thái Hoàng Minh, Phiên Thiên Minh hưởng ứng hiệu triệu. Trong 10 ngày ngắn ngủi, biển hoang mênh mông lại hỗn loạn cũng bộc phát ra mảng lớn tiếng cầu nguyện. Khi đại lục và hoang hải đều phát ra thanh âm, các đại lục biên hoang khác cùng với nơi không bị ảnh hưởng cũng bắt đầu phối hợp. Cứ như vậy, một hồi cầu nguyện quét ngang thiên hạ, một loại cầu nguyện đối với thần sơn, nhanh chóng hình thành thanh thế kinh thiên động địa khổng lồ. Bởi vì thế giới thứ hai khổng lồ hơn thế giới nguyên thủy, sinh linh càng vượt qua gấp trăm lần, cho nên năng lượng cầu nguyện hình thành càng lúc càng khủng bố. Tần Hạo và Tần Niệm đều không nghĩ tới, cục diện bọn họ khổ tâm kinh doanh, chờ mong một ngày nào đó phát ra âm thanh, vậy mà thành toàn thiên mệnh chúng sinh sơn, nhưng nguy cơ trước mắt, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Nếu như thần sơn bị Càn Nguyên Đế Quân khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không chỉ có thương sinh sẽ nhận sinh tử khảo nghiệm, phụ thân thậm chí thế giới nguyên thủy đều sẽ lọt vào uy hiếp chí mạng, bọn hắn nhất định phải tận khả năng trợ giúp thần sơn, ngăn cản Càn Nguyên Đế Quân hoàn toàn tiếp quản thế giới, một mực đợi đến khi phụ thân giết tới. Ngày 8 tháng 4, theo thiên hạ thương sinh cộng đồng khởi xướng cầu nguyện, khí tức của thiên mệnh chúng sinh sơn tiếp tục tăng vọt, đã sắp bị Càn Nguyên Đế Quân khống chế vận mệnh pháp tắc một lần nữa trở lại trong tay hắn, cũng không ngừng kích phát vận mệnh nguyền rủa trong thân thể Càn Nguyên Đế Quân. Ngày 9 tháng 4, thiên mệnh chúng sinh sơn mang theo cầu nguyện của muôn dân, hoàn toàn đoạt lại quyền khống chế pháp tắc, lao ra khỏi thí luyện tràng, giáng lâm linh lực thiên mạc. Thực lực cường đại trước nay chưa từng có, khiến hắn một lần hành động vượt qua Vô Trung Diệt Thế Sơn và Lục Đạo Luân Hồi Sơn, trở thành chủ lực chấn áp. Càn Nguyên Đế Quân rốt cục cảm nhận được uy hiếp, mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng ba thần sơn liên hợp chấn áp vẫn để cho Cự Long thừa nhận áp lực thật lớn, mà Thái Âm U Minh Sơn, Âm Dương Vạn Giới Sơn phản kích tiếp tục tăng cường, cũng không ngừng kích thích nguyền rủa trong thân thể, liên tục trọng thương hắn. Thế cho nên hắn đối với Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Nhân Quả Thiên Môn Sơn cùng với ngũ hành sáng thế sơn cướp đoạt đều chịu ảnh hưởng mãnh liệt, thiên hạ thương sinh, không biết tốt xấu. Đám người thế tôn thứ bảy đã rời xa khỏi tộc địa thiên mạc, nhưng không có một khắc nào thả lỏng quan sát nơi đó. Đế quân từ sau khi tỉnh lại liền không có liên hệ bọn hắn, càng không có chỉ dẫn cho bọn hắn, thế cho nên bọn hắn đối với sự kiện liên tiếp phát sinh phản ứng rất chỉ độn. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, theo Tiêu Ngọc Đường tuyên cáo quét sạch thiên hạ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch đế quân là muốn tiếp quản thế giới pháp tắc, hoàn toàn khống chế thế giới này. Nhưng rất hiển nhiên, thần sơn đã dự cảm được nguy hiểm trước thời hạn, cũng đã phát động chấn áp. Thiên mệnh chúng sinh sơn nhận được thiên hạ thương sinh cầu nguyện, thực lực trở nên quá mạnh mẽ. Thái Thúc Hạo Thương cau mày, mặc dù không rõ đế quân muốn đoạt lấy pháp tắc như thế nào, nhưng từ tình huống chiến đấu đến xem, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn những cái kia đều ở lại trong thí luyện tràng, hẳn là ở vào bị động, chỉ có Thiên mệnh chúng sinh sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn thoát ly đi ra. Thiên mệnh chúng sinh sơn bởi vì thương sinh mà trở nên mạnh mẽ, chúng ta liền tàn sát thương sinh, yếu bớt lực lượng cầu nguyện. Một vị lão tổ mắt lộ hàn quang, thế tôn thứ bảy lắc đầu nói, không thể. Nếu như trực tiếp tàn sát, rất dễ dàng khơi dậy phẫn nộ, ngược lại tăng cường quyết tâm cầu nguyện cho thần sơn của môn dân. Sở dĩ môn dân trong thiên hạ cùng cầu nguyện, đều là bởi vì vị Tiêu Ngọc Đường kia của tổ hoang thần giáo. Đúng vậy, chính là hắn ở hôn lễ phát động hiệu triệu, mới dần dần tạo thành loại phong trào này. Chỉ cần chúng ta đánh chết Tiêu Ngọc Đường, ở trong đạp diệt tổ hoang thần giáo, là có thể trấn nhiếp môn dân. Sau đó, chúng ta lại phân biệt bái phỏng những hoàng đạo cổ tộc kia, cho bọn hắn hứa hẹn nhất định, bọn hắn liền có thể lập tức làm phản, đem lực lượng cầu nguyện chuyển rời cho đế quân chúng ta. Thái Thúc Hạo Thương đề nghị. Hắn hiểu nhân tính, càng hiểu rõ thế giới này. Thiên hạ thương sinh thoạt nhìn khí thế hung hăng, nhưng chỉ cần bọn họ có thể xử lý xong kẻ dẫn đầu kia, lại hướng thương sinh tung ra các loại dụ hoặc, thiên hạ phong trào sẽ nhanh chóng chuyển biến. Thế tôn thứ bảy gật đầu nói, cho nên tiên võ đều khôi phục bao nhiêu? Toàn bộ có thể chiến. 16 vị tiên võ tập thể động thân, bọn họ đều bị linh hồn làm trọng thương, khôi phục rất chậm, nhưng cơ bản có thể bảo đảm được 7-8 phần thực lực. Liên minh thần giáo thoạt nhìn rất cường đại, nhưng mà ngoại trừ vị Tiêu Ngọc Đường kia ra, số lượng tiên võ cũng không nhiều. Tần Hạo từ lúc phát hiệu triệu, liền bắt đầu bí mật chuẩn bị. Hắn liệu định thiên mạc sẽ không ngồi nhìn muôn dân kiềm chế Càn Nguyên Đế Quân, tất sẽ làm ra phản kích, mà mục tiêu hàng đầu phản kích chính là hắn cùng liên minh thần giáo. Lấy sự cao ngạo của thiên mạc, giai đoạn trước sẽ không áp dụng các loại phương pháp tập kích phân hóa, mà là trực tiếp tiến công tổ hoang thần giáo. Cho nên Tần Hạo triệu tập tất cả hoàng vũ, Thiên Vũ trong Liên minh Thần giáo đến nội bộ Thần giáo, cùng tọa trấn thủ hộ đại trận. Kỳ thật nội bộ Liên minh Thần giáo đối với lần chuẩn bị này của Tần Hạo, cũng không hoàn toàn tán thành, thậm chí là sinh ra mâu thuẫn nhất định. Bọn hắn có thể khiêu khích Thương Sinh, có thể nghênh chiến thiên hạ, nhưng Càn Nguyên Đế Quân đã phi thường cường đại. Nếu như cuối cùng nắm trong tay pháp tắc tiếp quản thế giới, những kẻ phản kháng như bọn hắn đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng dưới sự khuyên bảo cực lực của Tần Hạo, bọn họ vẫn tiếp nhận lời mời, tọa trấn Thần giáo. Ngày 12 tháng 4, tại thời điểm thiên hạ Thương Sinh cầu nguyện đạt tới đỉnh phong, cháu đời thứ 7 của Càn Nguyên Đế Quân rời khỏi thiên mạc, dẫn toàn thể tiên võ Hoàng Vũ, giáng lâm Tổ Hoang Thần giáo. Bởi vì Tần Hạo đã chuẩn bị đầy đủ, đòn tấn công mạnh mẽ của thiên mạc bị chống cự ngoan cường. Tổ Hoang Thần giáo trải qua mấy năm phát triển, không chỉ có thực lực tăng lên rất mạnh, các loại tài nguyên cướp đoạt từ các nơi trên thế giới càng nhiều vô số kể, nhất là mảnh vỡ thần sơn, máu tươi của đại đế vân vân. Ngoại trừ một bộ phận giao cho cường giả thần giáo tăng thực lực lên, còn có rất nhiều bị Tần Hạo lấy dự trữ làm danh nghĩa, bỏ vào trong bảo các của thần giáo. Lần này vì ứng phó thiên mạc chấn áp, Tần Hạo lấy ra toàn bộ, phân tán vào trong pháp trận, cho nên mặc dù cường giả của thiên mạc đông đảo, nhưng đối mặt với sự ngăn chặn ngoan cường của lực lượng tầng cao nhất của Liên minh Thần giáo, lại vẫn không thể đột phá. Mà việc thiên mạc thảo phạt Tổ Hoang, thần giáo cũng gây nên oanh động không nhỏ ở Trung Châu mênh mông. Thực lực mà thiên mạc bày ra, cùng với Càn Nguyên Đế Quân sau lưng, đều làm cho tín niệm của rất nhiều người sinh ra dao động. Dù sao, Càn Nguyên Đế Quân muốn thôn phệ thần sơn cũng không thực tế, nhưng Càn Nguyên Đế Quân cường hãn càng là không thể nghi ngờ. Cho nên kết cục cuối cùng như thế nào, bọn họ thật sự rất khó đoán trước. Nếu như cuối cùng Càn Nguyên Đế Quân thắng thì sao? Bọn họ hiện tại phản kích, tất sẽ khiến cho trả thù. Nếu như hiện tại bí mật hiệp trợ, tương lai thế giới hoàn toàn giao cho Càn Nguyên Đế Quân, bọn họ những người ủng hộ này sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt. Nhưng nếu như Càn Nguyên Đế Quân không thể khống chế pháp tắc, mà bị các thần sơn liên hợp trấn áp thì sao? Cho nên bọn họ tiếp tục cầu nguyện, nhưng cũng đều bắt đầu chờ đợi kết quả chiến tranh giữa thiên mạc cùng Tổ Hoang Thần giáo. Nếu như thiên mạc thắng, lấy thực lực của bọn họ, đủ để quét ngang thiên hạ, bọn họ cũng phải từ trước tới giờ không theo cũng phải theo. Nếu như Tổ Hoang Thần giáo đánh tan thiên mạc, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp Tổ Hoang Thần giáo, tiếp tục cầu nguyện thần sơn. Ngày 16 tháng 4, chiến tranh giữa thiên mạc cùng Tổ Hoang Thần giáo càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời mơ hồ trở thành hướng gió cầu nguyện của muôn dân. Tần Niệm xông vào phế tích Tây Hoang, triệu hoán quỷ môn ở chỗ sâu trong đáy biển, cũng thành công tiến vào U Minh địa ngục. Ta họ Tần, tên là Niệm. Đến từ thế giới Nguyên Thủy, Tần Niệm trực tiếp thông báo thân phận cho chủ nhân của Minh Kiều. Mặc dù thế cục của thế giới thứ hai phức tạp không rõ, U Minh quỷ tộc lại trung thành với Thái Âm U Minh Sơn, nhưng Tần Niệm tin tưởng nếu như toàn bộ U Minh còn có quỷ vật có thể tín nhiệm, chủ nhân Minh Kiều chính là một trong những quỷ vật hàng đầu. Thậm chí Tần Niệm còn suy đoán, phụ thân không cưỡng ép mang Minh Kiều chi chủ đi, cũng là hy vọng hắn và Tần Hạo có thể ở thời điểm nguy hiểm, có thể có một nơi nương tựa. Ngươi không nên tới đây. Thân thể cao lớn của Minh Kiều chi chủ dần dần rõ ràng trong vô tận tử khí, âm lôi cuồn cuộn lóe ra, kèm theo huyết khí trùng thiên, chiếu rọi đường nét kinh khủng của nàng. Hai mắt nàng đỏ như máu, bốc lên sương mù kỳ dị, phảng phất có thể liếc mắt một cái nhìn thấu luân hồi, nhất niệm phán quyết sinh tử. Tần Niệm đón ánh mắt kinh khủng của chủ nhân Minh Kiều, ta hiểu U Minh địa ngục hiện tại đã có chủ nhân, toàn thể quỷ tộc các ngươi đều đang truyền lệnh cho Thái Âm U Minh Sơn, nhưng xin niệm tình phụ thân ta trợ giúp ngươi, nghe xong lời nói của ta. Chung quanh chủ nhân Minh Kiều là tử khí mãnh liệt, minh hỏa lấp lóe, từng con địa ngục khuyển hùng tráng dữ tợn như ẩn như hiện, hai con trái phải càng khủng bố hơn, ba cái đầu lộ ra răng nanh dữ tợn, máu tươi chảy xuôi như là dung nham, phảng phất có thể xé rách vạn vật, thôn phệ lấy tất cả sinh linh. Ngươi xác thực không nên tới nơi này, Tần mệnh có ân với chúng ta, nhưng chúng ta đã không cách nào vì mình làm bất kỳ quyết định gì, cũng không thể cung cấp cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Đầu lĩnh địa ngục chó ở bên trái chính là đầu kia vẫn làm bạn với Minh Kiều chi chủ, nó rất ngoài ý muốn Tần mệnh vậy mà để lại hài tử, nhưng mà U Minh địa ngục hiện tại hoàn toàn bị Thái Âm U Minh Sơn khống chế, Thái Âm U Minh Sơn cũng đang hướng toàn bộ U Minh địa ngục cướp đoạt năng lượng, chống cự Càn Nguyên Đế Quân xâm nhập. Ta chỉ nói mấy câu, ta càng không ép buộc các ngươi làm bất kỳ quyết định gì. Tần Niệm cam đoan xong, nói thẳng, Càn Nguyên Đế Quân đã sớm chết mười mấy vạn năm trước, yêu quái trong thiên mạc kia thật ra là giới nguyên ban đầu của thế giới này, nó đã khống chế Càn Nguyên Đế Quân, cũng ở sau đó bố cục hết thảy. Ngay cả chín tòa thần sơn thế giới, đều là gần đây mới phát hiện. Bọn hắn bất lực, chỉ có thể phối hợp Càn Nguyên Đế Quân, cũng kiềm chế Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng, Càn Nguyên Đế Quân dù sao cũng là giới nguyên. Hắn có thể tự mình diễn sinh pháp tắc, chỉ là thế giới này đã có pháp tắc, hắn không thể sáng lập, nhưng có thể cướp đoạt. Thần Sơn đã phát hiện nguy hiểm, đang toàn lực trấn áp. Nhưng Càn Nguyên Đế Quân hiển nhiên cường đại hơn so với bọn hắn mong muốn, khống chế đối với pháp tắc càng tinh chuẩn hơn. Tình huống bây giờ là, Chấn Thiên Bá Vương Sơn bọn họ bị Huyền Vũ chiến khu của Càn Nguyên Đế Quân kiềm chế, Vô Trung Diệt Thế Sơn bọn họ thì áp chế Cự Long chiến khu, giằng co lẫn nhau, ai cũng tạm thời không làm gì được ai. Cho nên mấu chốt là xem thiên mệnh chúng sinh Sơn, nếu như hắn có thể kéo dài đạt được chúng sinh cầu nguyện, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng trọng thương Cự Long, khiến cho Càn Nguyên Đế Quân thỏa hiệp. Hơn nữa cầu nguyện của muôn dân, không chỉ có hiệu quả đối với thiên mệnh chúng sinh Sơn, đối với mấy tòa thần Sơn khác, nhất là Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, cũng có lực ảnh hưởng. Người lấy được tin tức từ đâu? Đầu địa ngục khuyển thống lĩnh bên phải kia dần dần lộ ra đường nét kinh khủng, ba cái đầu dữ tợn khổng lồ đều nhìn thẳng vào Tần Niệm. Nơi phát ra chân thật, ta có thể dùng danh dự của cha ta cam đoan. Thương sinh đang cầu nguyện, chủ nhân Minh Kiều nhìn Tần Niệm phía trước, nghĩ đến Tiêu Ngọc Đường Trung Châu. Người đầu tiên kêu gọi chính là vị tiên vương đệ nhất thời đại mới kia, hơn nữa còn nói cái gì đạt được thần sơn chỉ điểm. Chẳng lẽ, đó cũng là hài tử Tần Mệnh lưu lại. Thương sinh là đang cầu nguyện, nhưng mà Thiên Mạc đã bắt đầu phản kích. Một khi Thiên Mạc hủy diệt Tổ Hoang Thần Giáo, liền có thể uy hiếp thiên hạ, cũng ảnh hưởng tín niệm của thương sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho nên, nơi đó đang bộc phát chiến tranh, ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến thế giới pháp tắc thuộc về ai. Chủ nhân Minh Kiều đoán được mục đích của Tần Niệm, ngươi muốn mời U Minh Quỷ Tộc hiệp trợ Tổ Hoang Thần Giáo. Ngươi quá ngây thơ. U Minh Quỷ Tộc cần thủ hộ địa ngục, càng cần trợ giúp Thái Âm U Minh Sơn, chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Ta không ép buộc các ngươi quyết định, ta hy vọng các ngươi có thể hỏi thăm Thái Âm U Minh Sơn. Hắn hiểu rất rõ cục diện thế giới, cũng biết tầm quan trọng của Tổ Hoang Thần Giáo. Nhìn chung chín đại thí luyện tràng thế giới, duy nhất có thể phái ra trợ giúp cũng chỉ có U Minh địa ngục. Ngươi có Hoàng Kim Bách Minh, càng có liên hệ với cấm khu Tàng Hải, vì sao không mời bọn họ? Địa ngục khuyển bên trái hỏi. Quan hệ giữa liên minh rất yếu ớt, khởi xướng cầu nguyện còn có thể, mời bọn họ trực tiếp nghênh chiến Thiên Mạc, không có khả năng. Tàng Hải cấm khu với ta chỉ là một hồi hợp tác, bọn họ thà rằng lánh đời, cũng tuyệt sẽ không theo ta khiêu chiến Thiên Mạc. Thiên hạ này duy nhất có năng lực lại có lý do tiếp viện Tổ Hoang Thần Giáo, chỉ có U Minh Quỷ Tộc các ngươi. Mục đích chủ yếu Tần Niệm tổ kiến Hoàng Kim Minh, chính là tại thời điểm cần thiết, truyền âm thanh của mình khắp Hoang Hải, khiến cho toàn thể sinh linh Hoang Hải cầu nguyện, chỉ thế thôi. Hắn chưa từng hy vọng xa vời mình tới nơi này ngắn ngủi mấy năm, là có thể hoàn toàn khống chế các cường giả Hoang Hải vừa hỗn loạn vừa phản nghịch. Về phần đám mãnh thú ở cấm khu biển kia, Tần Niệm sau khi tiếp xúc lại càng không hy vọng xa vời. Cho dù là có thể thông qua đe dọa dụ dỗ, dẫn dắt bọn chúng vào sâu trong Trung Châu, hắn cũng sẽ lo lắng đám mãnh thú kia ở thời khắc mấu chốt sẽ phản chiến, hướng về phía Thiên Mạc ôm ấp. Minh Kiều chi chủ không phải không muốn giúp Tần Niệm, mà là cục diện U Minh địa ngục, không phải do nàng tự tiện làm ra bất kỳ quyết định gì. Nhưng, Tần Mệnh có ân với nàng, nàng lại không muốn trực tiếp cự tuyệt. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Thái Bình Sơn chi chủ, ta có thể cùng nàng khấu bái chuông tang, thỉnh nguyện Thái Âm U Minh Sơn. Ta sẽ trở về nhanh thôi. Tần Niệm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra Càn Khôn Thạch, rời khỏi Minh Kiều. Địa ngục khuyển thống lĩnh nói, hiện tại thiên hạ pháp tắc hỗn loạn vạn vẹo, luân hồi đứt gãy, tử khí nghịch lưu, đã gây nên khủng hoảng. Nếu như U Minh Quỷ Tộc công khai xâm lấn đại thế giới, mặc kệ là mục đích gì, đều sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, Thái Âm U Minh Sơn đang cùng Càn Nguyên Đế Quân đối kháng, chính là thời điểm cần chúng ta tế hiến. Nếu như chúng ta rời đi trong lúc đó, Thái Âm U Minh Sơn suy yếu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta cứ việc đề nghị, có vào đại thế giới hay không sẽ do Thái Âm U Minh Sơn quyết định. Chủ nhân của Minh Kiều biết chỉ cần là chuông tang lễ, cũng đã phạm vào kiêng kỵ, nhưng nàng nợ Tần Mệnh, nhất định phải trả. Địa ngục khuyển thống lĩnh còn có lời chưa nói, hiện tại thế cục hỗn loạn khó hiểu, Tần Mệnh đến càng xa xa không hẹn. Nếu như bất kỳ một thần sơn nào sụp đổ, đều sẽ liên lụy toàn bộ, cho đến thiên hạ pháp tắc đều quy về Càn Nguyên Đế Quân. Đến lúc đó, bất kỳ lực lượng nào phản kháng qua hắn, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bọn họ cũng không phải là chính mình sợ hãi, mà là loại phẫn nộ của Càn Nguyên Đế Quân một khi hàng lâm, sẽ là tai nạn của ức vạn quỷ tộc ở U Minh địa ngục. Càn Nguyên Đế Quân thậm chí có khả năng dọn sạch U Minh, trùng kiến quỷ tộc. Nhưng nghĩ đến Tần Mệnh trợ giúp bọn chúng, lời nói này hắn đè ở trong lòng, không có nói ra. Hơn nữa, hắn tin tưởng Minh Kiều chi chủ cũng rõ ràng loại hậu quả này, tự mình thỉnh nguyện, mấy vị quỷ chủ báo ân, vô cùng có khả năng lôi kéo toàn bộ U Minh quỷ tộc chôn cùng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Minh Kiều chi chủ nhiều lần chần chờ. Tần Niệm vượt qua U Minh thâm không, thẳng đến Thái Bình Quỷ Thành. Hiện tại U Minh địa ngục bởi vì Càn Nguyên Đế Quân cướp đoạt, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, âm lôi cuồn cuộn, đại địa sụp đổ, vô tận huyết khí từ chỗ sâu trong khe nứt lao nhanh ra, nương theo ác quỷ thê lương gào thét, giận trùng thiên khung, bôn đằng hoang dã, càng có ánh sáng luân hồi quét ngang thiên địa, chôn vùi tất cả gặp phải, càng có lực lượng hắc ám tùy ý dâng trào, ăn mòn vô số ác linh quỷ tộc, ngay cả khổ hà, huyết hà các nơi đều là sóng dữ ngập trời, năng lượng hủy diệt đại bạo động. Ức vạn quỷ tộc dù thê lương gào thét, nhưng đều dựa theo ý chí Thái Âm U Minh Sơn, quỳ xuống bái cầu nguyện trong tiếng chuông tăng ngân vang. Thái Bình Quỷ Thành cũng hỗn loạn không chịu nổi, địa tầng âm mạch bị tần mệnh ngưng tụ đã đứt đoạn toàn diện, quỷ thành vừa mới thành hình 18 tầng dưới đất cũng đều đổ nát, mấy trăm vạn khô lâu tụ tập trên Thái Bình Sơn nguy nga, thừa nhận năng lượng hủy diệt phô thiên cái địa, gào thét cầu nguyện về phía sâu trong u minh xa xôi, tràng diện rung động lại làm cho người ta sởn tóc gáy. Ta không thỉnh cầu các ngươi trái ý thần sơn, chỉ mong được bái chuông tang, thỉnh nguyện Thái Âm U Minh Sơn. Lời cầu nguyện của muôn dân thiên hạ xem ra to lớn, kỳ thực lại vô cùng yếu ớt. Một khi Tổ Hoang Thần Giáo bị hủy, Thiên Mạc có thể công chiếm thiên hạ, lại có thể dụ hoặc các cường tộc, tác dụng song song của tử vong và lợi ích sẽ thay đổi ý chí của tầng lớp lãnh đạo trong thời gian ngắn, thông qua đó mà ảnh hưởng đến muôn dân. Đến lúc đó, chỉ cần một nửa sinh linh ngả về Càn Nguyên Đế Quân, liền có thể làm suy yếu lực lượng của Thiên Mệnh chúng sinh sơn. Hắn sẽ trở thành thần sơn đầu tiên sụp đổ. Thiên mệnh sụp đổ, vận mệnh pháp tắc rơi vào tay Càn Nguyên Đế Quân, vận mệnh của muôn dân thiên hạ đều do một tay hắn nắm giữ. Hắn thậm chí có thể ảnh hưởng ý thức của muôn dân, khiến tất cả đều quy phục hắn. Khi cả thế giới ruồng bỏ thần sơn, lục đạo luân hồi sơn, nhân quả thiên môn sơn, nguyên thủy đăng thiên sơn, chấn thiên bá vương sơn đều sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây không chỉ là cứu Tổ Hoang Thần Giáo, mà còn là cứu vớt thương sinh, cứu vớt thế giới này. Tần Niệm nghiêm túc giải thích lợi hại trong đó. Hắn tin Thái Bình Chi Chủ có thể nhìn rõ tình thế, nhưng cũng hiểu rõ cục diện hiện tại của U Minh Địa Ngục. Minh Kiều Chi Chủ sai người đến. Trong đầu trống rỗng của Thái Bình Chi Chủ lóe lên minh hỏa màu tím, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng biết Tần Mệnh không dễ dàng từ bỏ việc giám sát thế giới này, nhưng không ngờ lại đưa cả con mình đến. Nếu ngươi đồng ý, nàng sẽ cùng ngươi khấu bái chuông tang. Nếu ngươi từ chối ta cũng hiểu. Nàng ta giỏi trốn tránh trách nhiệm. Thái Bình Chi Chủ hừ lạnh. Thỉnh nguyện thần sơn đơn giản, nhưng hậu quả khó lường. Nếu tương lai có tai họa, bọn họ chính là tội nhân. Ta đi cùng ngươi. Khô Lâu lão nhị từ trong quỷ thành bước ra. Ngươi rõ hậu quả. Nếu thiên mệnh pháp tắc đổi chủ, 3000 đại đạo đều sẽ bị ảnh hưởng, hệ thống thế giới sẽ liên tiếp sụp đổ. Càn Nguyên Đế Quân nếu là giới nguyên, sẽ không có chút thương hại nào với thương sinh. Khi Tần Mệnh từ nguyên thủy thế giới giết tới, hắn sẽ không tiếc giá nào nghênh chiến. Đến lúc đó, thương sinh ắt vong, u minh tất khô, vạn vật 10 phần không còn một. Thái Bình Chi Chủ trầm ngâm hồi lâu. Nói với Tần Niệm, ngươi về chuẩn bị, cố gắng điều động Hoàng Kim Bách Minh. Nếu chúng ta có thể đi, tự nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Nếu Thần Sơn từ chối, chúng ta bất lực. Tần Niệm vội tạ ơn, nhưng lúc rời đi, lại nhận được một đạo ý niệm từ Khô Lâu lão nhị, nói với Tần Hạo, chuẩn bị rút lui. Nếu việc không thành, hãy lui vào U Minh Địa Ngục. Nơi này sẽ cố bảo toàn sinh tử cho các ngươi, dù không thể, cũng giữ lại một sợi luân hồi chi niệm. Ta với Tần Mệnh, cũng coi như có một lời giải thích. Tần Niệm quay đầu nhìn Khô Lâu lão nhị, gật đầu rồi phóng lên trời, biến mất trong bóng tối mịt mùng. Giới nguyên. Càn Nguyên Đế Quân lại là giới nguyên của thế giới này, trách không được. Thái Bình Chi Chủ khẽ nói. Nàng không tiện đánh giá thần sơn, nhưng có một dự cảm mãnh liệt, các thần sơn có lẽ không chống đỡ nổi, nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Nếu không thể nghịch chuyển, ít nhất U Minh Địa Ngục vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Rời khỏi thế giới này. Ngươi muốn nói gì với Thái Âm U Minh Sơn? Làm chút việc của con người. Năm thứ ba kỷ nguyên mới, ngày 20 tháng 4. Thế công của Tổ Hoang Thần Giáo càng thêm dữ dội, rừng rậm nguyên thủy hàng ngàn dặm đều bị hủy diệt, biến thành phế tích, dãy núi nhấp nhô cũng chỉ còn đá vụn. Nhưng Tổ Hoang Thần Giáo chống cự vô cùng ngoan cường, cố thủ dãy núi trung bộ. Ngày 21 tháng 4, Thái Thúc Hạo Thương thấy công lâu không được, dẫn một bộ phận tộc nhân bí mật rời đi. Hắn không tấn công các tông môn khác của liên minh, mà đến bái kiến các hoàng đạo khác, mời họ cùng nhau vây bắt Tổ Hoang Thần Giáo. Từ ngày 25 tháng 4, Kỳ Lân Thánh Địa, Thiên Vấn Thư Viện, Xích Xuyên Ma Cung, Cửu Lê Ma Tộc cùng nhiều hoàng đạo cổ tộc khác hưởng ứng, điều động Tiên Vũ, Hoàng Vũ đến rừng rậm Nguyên Thủy. Nhưng ngày 27 tháng 4, Hoàng Hải Hoàng Kim Minh, Thái Hoàng Minh, Phiên Thiên Minh liên tiếp hành động, vượt biển lớn đến Trung Châu Đại Lục. Bọn họ không triệu tập toàn bộ thế lực liên minh, nhưng Hoàng Kim Bách Minh có 13 thế lực lớn phối hợp hành động. Thái Hoàng Minh có 3 thế lực lớn đi theo, Phiên Thiên Minh cũng tập hợp được 5 thế lực lớn. Sau khi cường giả Liên Minh Hoang Hải đổ bộ, lập tức mời Kim Ô chiến tộc gấp rút tiếp viện Tổ Hoang Thần Giáo. Ngày 30 tháng 4, U Minh Quỷ Môn ầm ầm mở ra trên rừng rậm Nguyên Thủy, Phong Đô Quỷ Chủ, U Đô Quỷ Chủ, Minh Kiều Chi Chủ, Thái Bình Chi Chủ cùng Huyết Hà Chi Chủ và các U Minh, quỷ chủ khác cùng ra U Minh địa ngục tấn công các cường giả thiên mạc. Tần Hạo rời khỏi pháp trận, nghênh chiến cháu đời thứ 7 của Càn Nguyên Đế Quân. Tần Niệm dù chưa đến tiên vương cảnh, nhưng vẫn dựa vào Thiên Loan Chiến Tý và Càn Khôn Thạch, phối hợp Tần Hạo huyết chiến với cháu đời thứ 7 của đế quân. Thế giới mới. Sau 5 tháng va chạm, Tần Mệnh đã thành công dung hợp với thế giới mới. Ngày 10 tháng 4 năm thứ 3 kỷ nguyên mới, Tần Mệnh tiếp dẫn Hoang Tổ Tinh Linh, Hỗn Độn Thủy Tổ, Tu La, Chiến Tổ cùng Thiên Địa Luyện Lô vào thế giới mới. Giờ Tần Mệnh chính là thế giới chính là Tần Mệnh. Sự cường đại của hắn cũng đại biểu cho sự ổn định của thế giới. Dung hợp 4 vị đại đế cùng Thiên Địa Luyện Lô không hề có áp lực. Ngày 12 tháng 4, Tần Mệnh nắm Bất Diệt Ma Đao, mang theo thế giới mới, vượt qua vũ trụ mênh mông, giết về thế giới thứ 2. Bên trong tân thế giới, quần hùng phấn chấn, thương sinh cầu nguyện, mong thần linh của họ đạp diệt thế giới thứ 2. Nếu thất bại, toàn bộ thế giới của họ sẽ bị thôn phệ. Nếu thành công, họ sẽ dung hợp thế giới thứ 2, thiên đế của họ sẽ trưởng thành đến một cấp độ cao hơn, từ nay về sau có thể ứng phó mọi bất trắc, bảo đảm thế giới vĩnh viễn hưng thịnh. Điều họ có thể làm là kiên định tin tưởng thiên đế của họ. Điều họ có thể làm là dốc hết sức dâng lên lời cầu nguyện. Niềm tin này đến từ việc thiên đế cứu vớt thương sinh, và từ những kỳ tích thiên đế liên tiếp tạo ra. Thần vực, không biết thế giới thứ 2 thế nào rồi. Yêu Nhi lặng nhìn bầu trời mây mù cuồn cuộn, xuyên qua tầng mây dày đặc, vẫn còn thấy được vũ trụ mênh mông bên ngoài. Tuy Tần Mệnh đã hoàn toàn dung hợp với thế giới mới, nhưng từ bên trong nhìn ra, dường như không có gì thay đổi. Ngay cả hình dáng thế giới cũng không có gì đặc biệt, đại dương vẫn là đại dương, cửu châu vẫn là cửu châu. Những vết nứt do cưỡng ép dung hợp trước đây đã tự lành lại trong vô thức, như chưa từng xuất hiện. Có lẽ Càn Nguyên Đế Quân không ngờ Tần Mệnh sẽ giết đến nhanh như vậy, nhưng nếu Càn Nguyên Đế Quân thật sự là giới nguyên hóa thân của thế giới thứ hai như Tần Mệnh dự đoán, khi Tần Mệnh đến gần, hắn sẽ sớm cảm nhận được lực lượng giới nguyên của Tần Mệnh. Hà Tình khẽ nói, không ai đoán được tình hình cụ thể trong thế giới thứ hai, kể cả Tần Mệnh, thậm chí không thể tưởng tượng được. Dù sao Càn Nguyên Đế Quân đã rất mạnh, lại có thể là lực lượng bản nguyên chân chính của thế giới kia. Nàng không thể tưởng tượng Càn Nguyên Đế Quân sẽ đối đãi với Thần Sơn như thế nào. Càng không thể tưởng tượng Thần Sơn có thể thực sự áp chế Càn Nguyên Đế Quân hay không. Tuy nàng chưa cảm nhận được Tần Hạo tiêu vong, nhưng nếu Càn Nguyên Đế Quân đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối ở thế giới thứ hai, khi hắn phát hiện Tần Mệnh đến gần, rất có thể sẽ cướp đoạt lực lượng từ thế giới, lúc đó Tần Hạo sẽ gặp nguy hiểm. Tần Hạo không ở đây, không ở thâm không, mà ở một thế giới khác. Nếu chết, thì thật sự chết, không còn cơ hội luân hồi. Hà Tình lắc đầu, không nghĩ đến chuyện của Tần Hạo nữa. Dù sao không ai ngờ sự việc lại diễn biến nghiêm trọng thế này. Giờ phải nghĩ xem, trận đánh cực liều lĩnh của Tần Mệnh, có đổi được sự yên bình vạn thế cho thế giới mới hay không? Kaka dung hợp cả thế giới, tiếp quản toàn bộ pháp tắc, lại có lời cầu nguyện của toàn thế giới, hắn hẳn sẽ thắng. Tần Dĩnh tin Kaka của nàng, luôn luôn tin tưởng. Đường Ngọc Trân khẽ nói, chiến tổ đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, còn có Bất Diệt Ma Đao hoàn toàn mới, phần thắng vẫn có. Chỉ là ta lo hắn còn thiện niệm, không dám ra tay tàn nhẫn với thế giới thứ hai. Trong trận chiến ở cấp độ đó, nếu còn lo cho thương sinh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta thật sự không thể làm gì nữa sao? Yêu Nhi thật không cam lòng. Nàng từng cùng Tần Mệnh vượt qua thời niên thiếu gian nan nhất, cũng cùng hắn nghênh chiến thời loạn võ. Nàng rất nhớ khoảng thời gian đó. Cũng mong thể hiện được sức mạnh của mình, để không trở thành vật làm nền. Nhưng khi thế giới đối mặt với nguy cơ mới, nàng lại một lần nữa đứng ở phía sau. Mọi người im lặng. Họ đều muốn giúp, dù là hy sinh sinh mạng. Nhưng trong trận chiến ở cấp độ này, dù họ có lao ra tự bạo, cũng không làm tổn thương được một sợi lông của đối phương. Đây là canh bạc cuối cùng của thiếu chủ, mong là sẽ thắng. Đồ vệ lắc đầu. Họ có lẽ chỉ có thể thành tâm cầu nguyện. Chúng ta vẫn có thể làm gì đó cho hắn. Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Táng Hoa lần đầu đến thần vực, lần đầu đối mặt với người nhà họ Tần. Nhưng tình hình bây giờ quá đặc biệt, không ai có tâm trạng tiếp đãi nàng. Nàng cũng luôn đứng ở một vị trí khá xa. Tần Mệnh không có nhiều vũ khí để trực tiếp thách thức thế giới thứ hai. Một là vạn đạo pháp tắc, hai là bất diệt ma đao, ba là u minh địa ngục. Vạn đạo pháp tắc đã hoàn toàn trở về với Tần Mệnh. Thế giới lại ở trong thân thể hắn. Hắn có thể điều động đủ uy thế, trực tiếp đối đầu với Càn Nguyên Đế Quân. Bất Diệt Ma Đao đã đủ mạnh, dung hợp 9 loại đế cốt, có thể bổ đôi vũ trụ, cũng có thể chém thần sơn, hẳn là có thể gây uy hiếp cho Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng U Minh Địa Ngục lại quá yếu. Không phải U Minh Địa Ngục không đủ mạnh, mà là chưa đủ tư cách trực tiếp thách thức Càn Nguyên Đế Quân. Nàng đã chứng kiến Tần Mệnh chiến đấu. Điều đáng khen nhất là hắn có thể biến lời cầu nguyện của thương sinh thành lá chắn, biến u minh lực thành chiến mâu, vừa công vừa thủ, uy lực phi phàm. Nay, khi thực lực Tần Mệnh tăng vọt, thế giới trở nên đủ mạnh và vững chắc, thực lực của Thương Sinh cũng tăng lên, lại tiếp nhận nhiều hoàng đạo cổ tộc từ ba đại tiên vực, nên Thương Sinh Thuẫn có thể rất kiên cố. Theo nàng hiểu, nó có thể cứng rắn chống lại Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng so với nó, U Minh Chiến Mâu lại kém hơn nhiều. Dù Tu La đã xưng đế, nhưng sức mạnh của một đế, nguồn lực của một vực, xét cho cùng cũng chỉ tương đương với Thái Âm U Minh Sơn và U Minh, địa ngục của thế giới thứ hai, hoàn toàn không đủ để trực tiếp uy hiếp Càn Nguyên Đế Quân. Nói nghiêm trọng hơn, Càn Nguyên Đế Quân thậm chí có thể trực tiếp phá nát U Minh của Tần Mệnh. Hơn nữa, chỉ bằng một đòn. Trừ khi Tần Mệnh có thể đến thế giới thứ hai thôn phệ U Minh địa ngục ở đó, thúc đẩy sự dung hợp của hai thế giới U Minh. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng quá nhỏ. Và ngay cả khi dung hợp, uy lực của U Minh địa ngục có thể tăng thêm bao nhiêu cũng là một ẩn số. Tu La đang cố gắng phát triển U Minh địa ngục. Ngoài hắn ra, chúng ta không giúp được gì. Yêu Nhi nghĩ kỹ lại, U Minh địa ngục từ đầu đã rất mạnh, từ độ vững chắc đến tài nguyên bên trong, đều trở nên mạnh mẽ và vững chắc nhờ tính đặc thù của nó. Nay Tu La xưng đế, cũng sẽ toàn diện cải tạo nơi đó, khiến nó trở nên mạnh hơn. Nhưng Táng Hoa nói đúng, họ phải đối mặt với Càn Nguyên Đế Quân, một siêu cấp đại đế đã dung hợp nhiều vị đại đế, và có khả năng nắm giữ thế giới. U Minh địa ngục nhìn thì mạnh, nhưng không đủ để trực tiếp uy hiếp Càn Nguyên Đế Quân. Khi Tu La đột phá đế cảnh, hắn đã giải máu của Huyền Vũ đại đế lên U Minh, thúc đẩy sự phát triển của thế giới U Minh. Từ Huyết Hà, Minh Hà, Khổ Hà đến Luyện Ngục Minh Kiều và Hoàng Tuyền, rồi cả Bạch Tiểu Thuần và Minh Long, những bá chủ U Minh đó đều phát triển nhanh chóng. Thành tựu của họ lại thúc đẩy sự đột phá của U Minh. U Minh địa ngục hiện tại có thể sánh ngang với siêu cấp địa ngục đã phát triển 20 vạn năm ở thế giới thứ hai. Nó rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng ta vẫn nói, nó không đủ mạnh để trực tiếp uy hiếp Càn Nguyên Đế Quân. Ta đoán Tu La cũng hiểu điều này, nên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hiến tế. Ngay cả toàn bộ U Minh quỷ tộc cũng đã chuẩn bị. Nếu tình hình nguy cấp, họ thà tự bạo tập thể để đổi lấy một tia hy vọng thắng cho Tần Mệnh. Chờ đã, sao ngươi biết Tu La giải máu của Huyền Vũ đế lên U Minh? Đường Ngọc Chân kinh ngạc nhìn Táng Hoa. Từ khi Tu La bế quan, U Minh địa ngục đã hoàn toàn phong tỏa. Tần Mệnh từ đầu đã bận chiến đấu, bận tăng cường thực lực, cũng không ngưng tụ phân thân về thế giới mới. Sao Táng Hoa biết được tình hình U Minh địa ngục? Trước khi đến thần vực, ta đã mở U Minh quỷ môn, đến U Minh địa ngục xem xét. Táng Hoa không vào sâu U Minh địa ngục, mà chỉ trao đổi với Bạch Tiểu Thuần và những người khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với thái độ của Tu La đối với Tần Mệnh, với sự ủng hộ của U Minh đối với Tần Mệnh, họ thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để hủy diệt. Nếu khoảnh khắc đó đến, họ cũng sẽ không chút do dự. Ngươi có đề nghị gì hay không? Hà Tình tuy không tiếp xúc nhiều với Táng Hoa, nhưng biết rõ sự bình tĩnh và khôn ngoan của người phụ nữ này. Việc nàng liên tục nhắc đến U Minh địa ngục lúc này, chắc chắn là có ý gì đó. Hơn nữa, tuy quan hệ giữa Táng Hoa và Tần Mệnh rất phức tạp, nhưng nàng vẫn kiên trì đến giờ, trong lòng hẳn là có hắn. Một khi người phụ nữ như vậy đã có một người đàn ông trong lòng, sẽ không tiếc sức bảo vệ hắn. Ta có đề nghị, nhưng không phải là đề nghị tốt, mà là một đề nghị tệ hại nhất. Chỉ cần có thể giúp Tần Mệnh, chỉ cần chúng ta có thể làm, chỉ cần là một đề nghị. Yêu Nhi cũng nhìn Táng Hoa, chờ đợi đề nghị của nàng. Dù có tệ hơn nữa, chỉ cần hữu dụng là được, thực lực của Tần Mệnh hiện tại đã tăng lên rất nhiều, hình dáng thế giới đã đủ mạnh, không cần những hoàng vũ, tiên vũ như chúng ta phải bảo vệ. Tần Mệnh cần lời cầu nguyện của Thương Sinh, ở sự thành kính, ở số lượng, chứ không ở cảnh giới cao thấp. Chúng ta muốn phát huy tác dụng, thì không thể ở lại đây. Ý của ngươi là, triệu tập tất cả lực lượng có thể triệu tập vào U Minh, hóa thân thành quỷ tộc. Chúng ta phải giảm bớt uy lực của Thương Sinh Thuẫn, và tăng cường uy lực của Tử Vong Chiến Mâu. Lời Táng Hoa vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Hóa thân thành quỷ tộc, nghĩa là họ phải đoạn tuyệt luân hồi, vĩnh viễn ở lại U Minh địa ngục. Tất cả những điều tốt đẹp bên ngoài đều không còn liên quan đến họ. Đây là đề nghị của ta. Táng Hoa nói xong, rời khỏi thần vực. Trước đó, sau khi tự mình khảo sát tình hình cụ thể của U Minh địa ngục, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng không thể để U Minh địa ngục tự bạo, nếu không sinh tử pháp tắc, hắc ám pháp tắc và cả luân hồi đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù có thể tạo ra cơ hội nhất thời, nhưng cũng sẽ mang đến cho Tần Mệnh những ảnh hưởng khó lường. Nàng không hiểu một vài điều huyền diệu ở cấp độ đó, nhưng nàng cảm thấy U Minh địa ngục không thể tự bạo. Chính nàng không thể tăng cường U Minh địa ngục. 3 triệu sinh linh ở Thất Lạc Cấm Đảo cũng không thể tăng cường được bao nhiêu, nhưng nếu Tần gia lấy danh nghĩa thần vực, hiệu triệu toàn thế giới, lại có Hà Tình và những người khác mời gọi, chắc chắn sẽ thu hút vô số cường giả hiến tế bản thân. Đó là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra. Táng Hoa đi rồi, Tần Phủ lại rơi vào im lặng. Họ chưa từng đến U Minh địa ngục. Những gì họ biết về nơi đó chỉ là những điều tăm tối, lạnh lẽo, khủng bố, và tà ác. Những quỷ tộc U Minh mà họ có thể hình dung đều xấu xí, gớm ghiếc, hoặc chỉ là những cô hồn dã quỷ. Họ có thể chết, nhưng nhất thời khó chấp nhận việc biến thành như vậy. Nhưng, Táng Hoa nói đúng. U Minh địa ngục từng là vũ khí mạnh nhất của Tần Mệnh, dường như đã khó có thể phát huy tác dụng. Không phải U Minh địa ngục không đủ mạnh, mà là kẻ địch quá khủng khiếp. Nếu họ thực sự muốn giúp Tần Mệnh, họ chỉ có thể chọn cách này. Sau một hồi im lặng, Hà Tình là người đầu tiên lên tiếng. Nếu chúng ta có thể làm không chỉ là cầu nguyện, thì chúng ta nên làm hết sức mình. Ta đi Thiên Vương Điện, chúng ta có cơ hội đứng ở phía trước rồi. Chúng ta chính là chiến mâu trong tay Tần Mệnh. Chúng ta có thể cùng hắn nghênh chiến Càn Nguyên Đế Quân. Yêu Nhi, Đồng Hân và Đường Ngọc Trân cũng lần lượt rời khỏi Tần Phủ. Họ muốn thuyết phục tộc nhân, hưởng ứng lời kêu gọi này. Họ cũng muốn đích thân đến thăm những người bạn cũ của Tần Mệnh, tạo ra một làn sóng lớn quét qua thiên hạ, dẫn dắt nhiều sinh linh hơn đến U Minh. Họ phải liều tất cả, cuối cùng cùng Tần Mệnh ra chiến trường. Cha mẹ của Khương Nghị hít một hơi sâu, nhìn quanh mọi người nói, chúng ta đã hưởng thụ vinh quang của thần vực mấy chục năm rồi, đáng rồi. Từ hôm nay, toàn thể Tần Phủ sẽ vào U Minh. 1 triệu dân Lôi Đình cổ thành, ai muốn đi theo thì cùng đi, ai không muốn thì có thể theo ý nguyện, đưa đến Cửu Châu hoặc Hoang Hải. Từ hôm nay, thiên hạ không còn thần vực. Lôi Đình cổ thành, vĩnh viễn trấn thủ U Minh địa ngục. Mọi người trong Tần Phủ nhìn nhau, do dự một lúc, rồi đều lộ vẻ kiên định. Nếu Tần Mệnh bại, thế giới cũng không còn, thần vực còn có ý nghĩa gì? Họ đã sẵn sàng chết, thì còn gì không thể chấp nhận? Tần Mệnh đã cứu họ khỏi Đại Thanh Sơn, đã dốc lòng bảo vệ họ suốt 100 năm qua. Bây giờ là lúc họ báo đáp. Xích Phượng luyện vực. Đồng Hân và Đồng Ngôn cùng trở về, còn triệu tập tất cả tộc lão và thống lĩnh. Đồng Lập Đường và Đồng Oánh Oánh đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng những lời họ nói ra lại khiến tất cả rơi vào im lặng. Vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh địa ngục, hóa thân thành U Minh quỷ tộc. Họ nhìn chằm chằm Đồng Hân và Đồng Ngôn hồi lâu, xác nhận không phải đùa, liền hít một hơi lạnh. Đây chẳng phải là muốn phế bỏ Xích Phượng luyện vực của họ sao? Từ khi thế giới mới được lập, họ đều cố gắng hết sức để phát triển thực lực, mở rộng ảnh hưởng, tận dụng mọi cơ hội để mạnh lên và phát triển. Dù họ có địa vị tối cao, được mọi người tôn sùng, nhưng Đồng Lập Đường hiểu rất rõ, chỉ có những tộc nhân đời đầu của thế giới mới như họ, thực sự xác lập vị thế, dự trữ tài nguyên, tận dụng cơ hội, mới có thể đảm bảo cho Đồng gia và Xích Phượng luyện vực hưng thịnh mãi về sau. Cho nên mấy chục năm qua, bọn họ không dám có bất kỳ lơi lỏng nào, không dám có chút kiêu ngạo. Bọn họ dốc hết tâm can, từ bỏ rất nhiều thứ, đều chỉ vì xứng đáng với bộ tộc, xứng đáng với con cháu đời sau. Nhưng lời của Đồng Ngôn Đồng Hân vừa thốt ra, chẳng khác nào đổ hết mấy chục năm tâm huyết của bọn họ xuống sông xuống biển, khiến cho Xích Phượng luyện vực đi đến diệt vong. Tâm tình bọn họ rối bời, lập tức muốn phản bác, nhưng lời đã đến bên miệng, lại không ai nói ra được. Bởi vì bọn họ là người Đồng gia, bởi vì bọn họ là Xích Phượng luyện vực, bởi vì bọn họ là người nhà của Thiên Đế. Tất cả vinh quang, địa vị của bọn họ đều do Thiên Đế ban cho. Bọn họ hưởng thụ vinh quang tột đỉnh, cũng đã định sẵn phải thể hiện sự trung thành vào thời khắc cần thiết. Không chỉ với Thiên Đế, mà còn với thiên hạ thương sinh. Đồng Ngôn Đồng Hân đều im lặng, họ hiểu được suy nghĩ của phụ thân, cũng hiểu được nỗi khó xử của họ. Nhưng nếu người nhà của họ không đứng ra, thì còn mong chờ ai đi vào U Minh, còn làm sao có thể tạo nên một trận bão táp chủ động gây chấn động thiên hạ, có ảnh hưởng đến muôn đời sau. Thật ra, hai tỷ đệ họ là người Đồng gia, nói ra những lời này, đưa ra thỉnh cầu này, đã là bất hiếu rồi, nhưng họ không thể không nói. Một hồi lâu sau, Đồng Lập Đường nặng nề nói, hãy để lại chút huyết mạch cho Đồng gia, giữ lại tài nguyên, để lại di ngôn. Còn lại theo ta vào địa ngục U Minh. Tộc trưởng, mọi người khó khăn lên tiếng, nhưng cuối cùng không ai phản bác. Đồng Ngôn Đồng Hân đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống trước mặt phụ thân và tộc nhân, bọn họ có lỗi với người nhà. Tu La Điện. Táng Hoa đột ngột đến thăm, khiến cao tầng Tu La Điện vô cùng bất ngờ. Nhưng cũng giống như Xích Phượng luyện vực, khi nàng đưa ra thỉnh cầu, sắc mặt của điện chủ Lãnh Thiên Nguyệt và những người khác lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng không ai lập tức từ chối, cũng không ai phản bác trước mặt mọi người. Ánh mắt bọn họ dao động rồi dần cụp xuống, thần sắc dần trở nên ảm đạm. Bọn họ không phải không muốn giúp Tần Mệnh, mà là thỉnh cầu của Táng Hoa là yêu cầu bọn họ phải bỏ hết tất cả, bao gồm cả tính mạng, cả luân hồi, cả mấy chục năm tâm huyết. Nhưng, bọn họ không thể thốt ra một chữ không. Trận chiến này, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Nếu Tần Mệnh ngã xuống, thế giới ắt diệt vong, muôn dân thiên hạ đều sẽ chôn cùng. Tu La Điện, càng không thể tồn tại. Thỉnh cầu này rất tàn khốc, nhưng xin điện chủ hãy cân nhắc kỹ. Tần Mệnh, cần các ngươi. U Minh Địa Ngục, cần các ngươi. Táng Hoa nói xong, đứng dậy muốn rời đi. Chờ đã. Điện chủ Tu La Điện gọi nàng lại, vừa mở miệng, lòng mọi người trong điện đều run lên, nhưng vẫn không ai lên tiếng phản bác. Điện chủ Tu La Điện hít sâu một hơi, thái độ kiên quyết, tất cả mọi người có thể từ chối, chỉ riêng chúng ta thì không, vì chúng ta là Tu La Điện. U Minh Địa Ngục chúng ta muốn đi, và nhất định phải đi. Nhưng Tu La Điện phải giữ lại, chỉ cần vài người là đủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.